ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chờ chốc lát, Vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người nơi ẩn thân lao nhanh xuống lớn, lúc này cũng là cuốn lên vạn trượng to lớn lãng triều, nước sông quần cuộn lên, cùng vậy sấm sét thần lực dung hợp với nhau, cuối cùng lại là hình thành một loại giống như sụp đổ đổ sộ chén vậy, đem Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Lúc này, khủng bố sấm sét nuốt trời phệ, vạn trượng thủy mạc sóng biết dạo dựng, lóe lên cực kỳ chói mắt linh quang. Mơ hồ gian có cổ xưa cường hãn hơi thở thả ra ngoài, bàng bạc mà mênh mông. Ha ha. Thấy một màn này, cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại đều là cười nhạt, mặt đầy khinh miệt, phảng phất là nắm chặt phần thắng vậy. Cái này lôi linh thần tộc lôi linh kết giới, mặc dù không như cổ thần viêm ma tộc cuối cùng nội tình, vạn viêm lôi hỏa trận lợi hại, nhưng mà, thật muốn tính được mà nói, cũng không phải bình thường thánh đế một trọng thiên cường giả có thể thử hắn mũi nhọn. Bình thường thánh đế cấp một trọng thiên cường giả, một khi bị cái này lôi linh kết giới bao trùm, kết quả chỉ có một, đó chính là sẽ cựu tử nhất sanh. Lần này sự việc phiền toái. Lâm Miên Miên đầy mắt ngưng trọng nhìn trước mắt kinh khủng kia đại trận, liền thân thể mềm mại, lúc này đều ở đây tựa như không bị khống chế hơi phát run vậy. Tựa hồ cảm nhận được vậy cựu tử nhất sanh áp lực thật lớn, không thể như vậy ngồi chờ chết. Nàng hung hăng cắn răng, ngay tức thì trong lòng có quyết định. Nàng rất rõ ràng, lúc này một khi nếu là ngồi chờ chết, vậy thì thật xong rồi ạ. Ùng ùng. Nháy mắt bây giờ, nàng trong cơ thể nhất thời bộc phát ra khí thế kinh người. Màu tím dáng ngũ sắc sông thẳng tới chân trời, cường hãn thần lực phóng lên cao, vậy cùng thanh thế cũng có chút long trời lở đất. Ánh mắt nàng đông lại một cái, trực tiếp là hướng phía trước đại trận ra tay. Thử đô, dấu thiên trưởng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngheo thiên trên, mây tía lượn lờ, một cái bàn tay to lớn hiện lên, dắt dấu thiên oai thế. Thấy một màn này, vậy lôi linh thần tộc lôi bạo mí mắt vừa nhấc, vẻ hùng quang xuất hiện ở trong mắt, rồi sau đó liền gặp hắn cong ngón tay khẽ búng, khoảnh khắc gian cả tòa lôi linh kết giới chính là bạo động, nổ tung đứng lên. Thánh lôi quyền. Từ vậy lôi bạo trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, nhất thời, cả tòa lôi linh kết giới lực lượng đều bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Muốn một phương hướng tụ tập, nuốt trời phệ. Cuối cùng hình thành một cái vô cùng khổng lồ, khí thế kinh người sấm sét đổ sộ quyền. Vậy sấm sét đổ sộ quả đấm ở vào vậy trên bầu trời, thật giống như sao xa, vẫn thạch vậy, rơi xuống xuống, kích động ra ngập trời đặc khí, chìm qua thiên hải. Rồi sau đó hung hãn và vậy Lâm Miên Miên một trường đụng vào nhau. Phịch. Hai người cứng rắn hám chung một chỗ, nhất thời đúng cái thiên địa đều là run lên, dưới chân nước sông quần quận sông lên vân tiêu, bị đánh ra vạn trượng long sâu. Kinh khủng đợt khí rung động không ngừng thả ra ngoài, một vòng cấp tốc huyết tán ra, tựa như là muốn bể tan thành hết thể như nhau. Liên liên cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc hơn một nửa thánh đế cấp từng giả, ở thấy hết thể các thứ này sau đó, đều là sắc mặt thay đổi, ở kinh khủng kia vô tận sóng trùng kích đụng nhau dư âm dưới hơi lui về phía sau mấy bước. Mà lui về phía sau sau đó, những cái kia cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả nhưng đều là trên mặt lướt qua một tia mất thể diện, làm nhục vẻ. Nhưng thoáng qua gian, cái này mất mặt, làm nhục sắc mặt liền bị sát ý hừng hực hung ác thay thế. Chính giữa một người trực tiếp là vung tay lên, nghiêm nghị nói, đừng tìm nàng dây dưa, chậm thì sinh biến, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Ung ung. Chờ chốc lát, ung ung một tiếng kinh thiên vang dội, vậy nhìn như thế quân lực địch hai người kinh người công kích, lúc này cũng là nhanh chóng phân ra cao thấp. Chỉ gặp vậy Lâm Miên Miên đánh ra tử đô dấu thiên trưởng mặc dù vô cùng là ương ngạnh, có thể ở tuyệt đối lực lượng dưới, vậy vẫn là không thể ra sức, không có thể kiên trì bao lâu, liền bị vậy sấm sét đổ sộ quyền đánh nát bấy, hư không làm run lên. Phịch. Làm tử đô dấu thiên trưởng bại bể sau đó, từng vòng càng là có năng lượng kinh người sóng trùng kích rung động, cũng là thế lôi đỉnh nhanh chóng hiện ra, bắn về phía bốn phương. Đứng mũi chịu sào Lâm Miên Miên nhất thời mặt liền biến sắc, muốn rút lui, cũng đã là chậm. Khủng bố sóng trùng kích rung động tấn công tới, đem nàng chìm ngập, nhất thời đem nàng đánh lui liền khoảng cách rất xa. Ít nhất chục nghìn mét trở lên. Ở cái này trong quá trình, nàng sắc mặt một hồi đỏ lên, phát ra tiếng kêu rên. Hừ. Thấy một màn này, bất quá là Lâm Miên Miên mình, còn chưa xa xa thực lực hơn nữa nhỏ yếu Khuynh Lam, đều là trong lòng run lên, sắc mặt nổi lên vô cùng là ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên, trước kia giao phong đã là rõ ràng hiện lên, vậy lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp lôi bạo chi thực lực, hơn xa Lâm Miên Miên. Nếu không, dựa vào Lâm Miên Miên sở trường tuyệt nghệ một trong mạnh mẽ đế thuật thần thông, từ đô dấu thiên trường, không thể nào sẽ bại dứt khoát như vậy. Hô. Nghĩ đến đây, Lâm Miên Miên cũng là hít một hơi thật sâu. Vậy đôi hơi có vẻ run rẩy đẹp con ngươi chính giữa, lúc này cũng là có vẻ ác liệt xung ra. Hôm nay chi cục cố nhiên cựu tử nhất sanh, có thể nàng Lâm Miên Miên thành tiểu Trần Phi Đồ Nhi, muốn làm hắn túi đầu, nhiếp phục, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Đã như vậy, hôm nay vậy chỉ có gánh nước tử chiến. Lâm Miên Miên ngưng mắt nhìn đối phương, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đồng thời, ung ung một tiếng, Lâm Miên Miên trong cơ thể bên ngoài, thật giống như xuất hiện lãng triều phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt, cuốn lên bầu trời, màu tím đại hải nguy nga, dâng trào. Chờ chốc lát, một vòng màu tím minh nguyệt dâng lên, xuất hiện ở liên tục sau lưng. Từ khí đông lai, trên biển thăng tím tháng. Đây là siêu cao cấp tiên thiên tiên phú mới có thể ra đời, có cao nhất tượng thần năng lực, là cơ hồ cường đại nhất tiên thiên dị tượng một trong. Giờ khắc này ầm ầm mà động, đại hải ngút trời, tím tháng rủ xuống, sóng biển dâng trào. Rắc rắc một tiếng, liền liền lôi linh kết giới vậy đều tựa như là không chịu nổi loại áp lực này vậy, khoảnh khắc gian phá vỡ mấy cái góc nhỏ. Thấy một màn này, cho dù là vậy lôi linh thần tộc, cổ thần viêm ma tộc rất nhiều thánh đế cấp tồn tại, lúc này cũng đều con ngươi co rút một cái, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Lôi linh kết giới lại có thể bể. Cái này chỉ là tiên tiên dị tượng, ngươi lại là cao cấp tiên tiên thần cấp thiên tài. Tạm thời, mọi người hoảng sợ, tất cả đều thất sắc. Từ bọn họ lúc trước vây công ở Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người sau đó, lần đầu tiên đồng loạt sắc mặt có biến hóa. Bọn họ mặc dù là tù phạm, bị tống giam ở nơi này tận một tiên đỉnh chính giữa, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Tiên tiên dị tượng, phải là cao cấp tiên thiên thần cấp thiên tài mới sẽ có. Mà cao cấp tiên thiên thần cấp thiên tài là cái gì khái niệm? Cho dù là thả vào năm đó bọn họ nhất tộc, thậm chí là toàn bộ luyện ngục cổ thần tộc thời kỳ tột cùng nhất, tất cả đều là triệu năm khó tìm một cái chí tôn tồn tại. Bực thiên tài này, coi như là đi vạn quốc vạn đảo vực cao cấp thế lực lớn, cũng đều sẽ bị kính như chí bảo. Đem hết toàn lực đào tạo, địa vị kinh người. Có thể, nhưng bây giờ, trước mắt cái này bé gái lại là vậy cùng đẳng cấp tuyệt đại thiên kiêu. Cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tích chữ ở nhìn nhau một cái, trong mắt sát ý sâu hơn. Nay cùng thiên tài, tất nhiên là bối cảnh kinh người. Như vậy, càng không thể lưu nàng. Vừa động thủ một cái đi. Không sai, vừa động thủ một cái đi, nếu không dễ giả người sẽ biến. Theo lời này tiếng ngươi một lời ta một cái vang lên, cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại đều là màu đậm càng ác liệt. Đồng thời, vậy gào thét ở bọn họ quanh thân khủng bố lửa cháy mạnh thần lực, sấm sét thần lực, cũng là càng cuồng bạo, băng lạnh. Ùng ùng. Khí thế cường đại chèn ép không khí, phát ra trầm thấp tiếng nổ. Giờ khắc này, đúng phiến trời đất phảng phất đều là bị vậy liên hiệp ở chung với nhau mạnh mẽ uy áp, mang đến cảm giác bị áp bách tràn ngập, làm người ta nghẹt thở. Hừ. Khuynh Lam bị bao phủ ở cái này khí thế kinh khủng chèn ép dưới, chợt im lìm hừ một tiếng, cắn môi đỏ mọng, một tia chói mắt tia máu từ khóe miệng chảy xuống. Khuynh Lam tỉ tỉ. Lâm Miên Miên sắc mặt kỳ biến. Không có sao. Khuynh Lam thần sắc bình tĩnh, giọng kiên quyết hướng Lâm Miên Miên truyền âm nói: "Tìm một cơ hội, ngươi đi." "Không được." Lâm Miên Miên liền vội vàng cự tuyệt, có thể lời còn chưa dứt, Khuynh Lam trực tiếp là lãnh khốc đem cắt đứt, không cho phép nghi ngờ nói: "Nghe ta, là ngươi mà nói, chắc có năng lực có thể chạy đi. Nếu như ta chết, tương lai ngươi nhất định phải tự tay thay ta trả thù. Nhưng nếu như ngươi lưu lại cùng ta, ngươi là muốn cho ta chết, đều không nhắm mắt sao?" Lâm Miên Miên cả người run lên, hốc mắt từng đỏ. "Khuynh Lam tỷ tỷ." "Ùng ùng." Khuynh Lam sắc mặt bình tĩnh, chợt thân hình trước mắt, trong cơ thể linh khí cuồn thả, hóa thành bay nhanh viêm chim, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xông lên bay ra ngoài, hướng lôi linh kết giới mở tung vậy mấy cái góc nhỏ một trong, điên cuồng phóng tới. Cho người cảm giác tựa hồ là muốn trốn. Chính là một con kiến hôi, cũng muốn ở chúng ta trước mắt chạy trốn. Cười nhạo. Cổ thần viêm ma tộc một vị thánh đế cấp tồn tại sắc mặt khinh miệt, trong con ngươi thoáng qua một đạo sáng chói châm chọc vẻ, một khắc sau, hắn lạnh như băng nói: "Nàng giao cho ta. Nếu như Lâm Miên Miên lựa chọn chạy trốn, bọn họ còn sẽ khẩn trương một chút. Dẫu sao Lâm Miên Miên cái này cùng thiên phú thiên tài một khi chạy trốn, vậy tất nhiên là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Hơn nữa nàng thực lực không kém, ẩn nút, né tránh thủ đoạn vậy quái lạ, làm người ta khó lòng phòng bị, thật muốn quyết tâm muốn chạy, đối với bọn họ mà nói, vậy vẫn là một kiện rất khó giải quyết sự việc. Nhưng Khuynh Lam nhưng không giống nhau. Như thế nhiều lần tiếp xúc xuống, bọn họ sớm phát hiện Khuynh Lam thực lực tới hơn bất quá Ngụy Thánh Đế, thậm chí cũng có thể còn chưa tới. Mà đây chủng tên yếu còn muốn ở bọn họ một đống thánh đế cấp cường giả trước mặt chạy trốn, nhưng đơn giản là nói vớ vẩn. Cực kỳ buồn cười. Chương 2581, hỏi qua ta sao? Viêm thí. Cổ thần viêm ma tộc vị này thánh đế cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hư không vặn mèo, nhất thời vô cùng vô tận khủng bố lửa cháy mạnh phóng lên cao. Ở hư không tách thả ra, thật giống như muốn thiêu hủy thiên địa. Năng lượng kinh khủng hướng bay nhanh mà chạy Khuynh Lam phóng tới, nhất thời khiến cho được nàng sắc mặt cứng đờ, hét giận dữ một tiếng, lại là nhanh chóng lấy ra một quả lóng lánh hư không lực chập chờn ngọc phù, ngay tức thì đem xé nát. Ông. Không gian chớp động, Khuynh Lam thân ảnh ngay lập tức gian tại chỗ biến mất, lại tránh thoát cổ thần kia viêm ma tộc thánh đế cấp cường giả công kích. Hư không, không gian chi lực. Cùng lúc đó, những thứ khác cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả thấy một màn này, cũng là con ngươi co rút một cái, sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Cẩn thận một chút, cái này hư không, không gian chi lực ngọc phù có ngay tức thì dịch chuyển năng lực, liền lôi linh kết giới lực lượng cũng có thể coi thường. Đừng để cho nàng chạy. Một vị khác lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả đi ra, ngay sau đó bóng người trước mắt hướng Khuynh Lam chợt bắt tới, sấm sét chấn thiên, biến dạng thương khung. Nhưng mà đến khi hắn có khủng bố lùng bắt lực sấm sét bàn tay đem phải bắt được Khuynh Lam lúc, người sau lại lần nữa cầm ra một quả hư không lực ngọc phù biến dạng, biến mất ở tại chỗ, khiến cho được hắn vẫn không thể nào bắt được Lâm Miên Miên thi thể. Nhất thời, cái này lôi linh thần tộc mạnh thánh đế cấp cường giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi đứng lên. "Ta đây muốn xem, ngày hôm nay ngươi có thể ở chúng ta trước mặt tránh bao nhiêu lần?" Lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả lạnh như băng nói, chợt cả người lực lượng cuồng bạo, hướng Khuynh Lam trấn áp đi. Đồng thời, hắn lại lần nữa ra tay, một bàn tay chậm rãi đưa ra, hướng Khuynh Lam chỗ ở phương hướng bắt đi. Người sau con mắt trước mắt, giơ tay lên, giơ lên một vật, lạnh như băng nói: "Các ngươi không phải là muốn cái này sao? Ở ta cái này, có bản lĩnh nói thì tới lấy đi." Lúc này, Khuynh Lam trong tay, một quả đen thui hạt châu trôi lơ lửng ở đó, tràn ngập kinh khủng không gian chi lực, khiến cho được lôi linh thần tộc thánh đế cấp các cường giả nhất thời con ngươi co rút một cái, kích động. Là giới châu. Bá. Nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, Khuynh Lam thân hình trước mắt, lần này lại là trực tiếp là biến mất. Cái gì? Lôi linh thần tộc thánh đế cấp các cường giả sắc mặt kỳ biến, lập tức thần niệm phô triển ra, tìm kiếm Khuynh Lam vị trí. Chớp mắt sau đó, lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, lôi bạo thông suốt mở hai mắt ra, ở trong mắt có hàn mang bạo tránh, nói: "Phía tây, mau truy đuổi." Tiếng nói rơi xuống, lôi bạo thân hình lúc này biến mất ở tại chỗ. Mà vậy lôi linh thần tộc mấy vị khác thánh đế cấp cường giả do dự một chút, vậy vẫn là hơi cắn răng một cái, lập tức đuổi theo. Hiển nhiên, ở Lâm Miên Miên, cùng với làm cả bẫy và giới châu bây giờ làm lựa chọn, bọn họ không chút do dự lựa chọn người sau. Đáng chết. Mà một màn này cũng là làm được cổ thần viêm ma tộc mấy vị thánh đế cấp cường giả sắc mặt kỳ biến, tức miệng mắng to. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Lâm Miên Miên một người, lôi linh kết giới lực lượng cũng mất, bọn họ mặc dù đều là thánh đế cấp tồn tại, vậy người đông thế mạnh, nhưng là muốn để lại Lâm Miên Miên tựa hồ cũng thay đổi được căn bản không thể nào. Khuynh Lam tỷ tỷ. Mà lúc này, Lâm Miên Miên hốc mắt từng đỏ, kích động hướng Khuynh Lam truyền âm nói: "Ngươi đừng đi ạ, mau trở lại. Nghe ta, đi mau. Ta có chủ nhân để lại cho ta hậu thủ, vận khí tốt, nói không chừng có thể sống sót. Nếu là ta chết, thay ta trả thù là được." Khuynh Lam truyền âm trở về, giọng kiên quyết, mang từng tia kiên quyết. "Nhưng mà, ta." Nghe vậy, Lâm Miên Miên hung hăng cắn mềm môi, trong cơ thể Tử Đô Tiên Tiên khí điên cuồng chuyển động, sau lưng tím tháng vậy lấp lánh rực rỡ, càng chói mắt, sáng lên. Một lát sau, nàng hung hăng cắn răng, kiên định truyền âm nói: "Không được, ta không thể bỏ ngươi lại bỏ mặc." "Miên Miên, nghe lời." "Khuynh Lam tỷ tỷ, ta nói, không được." Tiếng nói rơi xuống, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Lâm Miên Miên trong cơ thể Tử Đô Tiên Tiên khí bộc phát ra uy thế kinh khủng, đem bọc lại, chợt thân hình trước mắt, một mặt màu tím phủ văn ánh sáng vây quanh truyền tống trận nhất thời xuất hiện ở tại chỗ. Lâm Miên Miên lập tức đạp đi vào, nhất thời biến mất không thấy. "Cái gì?" Thấy một màn này, cổ thần viêm ma tộc những cái kia thánh đế cấp cường giả nhất thời sắc mặt kỳ biến, lập tức thần niệm phô triển ra, lúc này mới trộm được Lâm Miên Miên vị trí, một tiếng quát lên: "Mau truy đuổi, đừng để cho nàng chạy." Cùng lúc đó, Khuynh Lam bên kia cũng bị Lôi Linh thần tộc Lôi Bạo các người nhanh chóng đuổi kịp. Giao ra giới châu, Lôi Bạo một tiếng quát chói tai, sấm sét cuồng bạo, khí thế ngất trời, hướng Khuynh Lam chen ép đi. "Muốn liền tự mình tới cầm à?" Nghiêng Lam băng lạnh nói. Chợt cả người run lên, xì một tiếng, khạc ra máu tươi, sắc mặt thương trắng, thân thể bạo lui. Đồng thời tim nàng máu thịt vậy hung hãn nhảy lên một cái, có chút tuyệt vọng. Nàng mặc dù có Trần Phi cho hắn hậu thủ, lá bài tẩy, nhưng là, nàng bản thân so với Lôi Bạo cùng Thánh Đế cấp tồn tại thực lực, vẫn còn quá yếu. Mà ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ ngoại lực đều là đùa giỡn thôi. Mà lúc này, Lôi Linh thần tộc mấy vị Thánh Đế cấp cường giả đã là chạy tới. Bọn họ bước chậm ở trong hư không, mỗi một bước cũng dễ như trở bàn tay vượt qua trừ vạn trượng khoảng cách, đồng thời, bọn họ trên người uy áp cũng là chặt khóa chặt định như muốn lam trên mình, khiến cho được nàng hoàn toàn không có thoát thân khả năng chạy trốn tính. Một khắc sau thời gian, vậy Lôi Linh thần tộc Lôi Bạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm diễn cảm hơi có vẻ tuyệt vọng Khuynh Lam. Phịch. Rồi sau đó hắn giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, đồng thời lạnh như băng cực kỳ sắc ý, ngậm tàn khốc sắc ý, cũng là lập tức ở giữa đất trời này vang vọng, bùng nổ dựng lên. Lôi Linh kết giới đông. Khủng bố kết giới lại xuất hiện, nhất thời vậy Khuynh Lam hoàn toàn phong tỏa ở trong đó, chạy khỏi không được. Xong rồi. Khuynh Lam cả người run lên, trong mắt thần sắc hoàn toàn tuyệt vọng. Lại tiếp tục chạy à? Lôi Bạo ánh mắt lãnh đạm nói. Khuynh Lam không đáp, cắn chặt môi. Hừ. Cùng lúc đó, một đạo khí thế kinh khủng Lôi Linh thần tộc sấm sét người khổng lồ bóng người chợt là nổ bắn ra ra. Hướng Khuynh Lam lướt đi, không tự lượng sức con kiến hôi. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc đi. Ùng ùng. Theo vậy Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại thanh âm lạnh như băng vang lên, một chuôi khủng bố mà sợ hãi sấm sét trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, lưỡi đao nhắm thẳng vào Khuynh Lam, chém xuống, chém bể thương khung. Hiển nhiên là muốn không chút do dự lạt thủ tối hoa. Khuynh Lam tỉ tỉ. Xa xa, Lâm Miên Miên bóng người chạy tới, thấy một màn này, cả người run lên, kích động hô lớn. Vẫn là chậm một bước sao? Chẳng lẽ bọn họ lần này là thật không có hy vọng còn sống thoát thân sao? Miên Miên, đi mau. Mắt thấy Lâm Miên Miên xông về phía mình, Khuynh Lam một tiếng quát chói tai, giống như tiếng than đỗ quên. Lúc này còn có tâm tư lo lắng người khác sao? Ha ha, trước hay là quan tâm ngươi một chút mình đi. Vậy giết hướng Khuynh Lam Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại lạnh như băng cười một tiếng. Đồng thời, theo khoảng cách càng đến gần, vô luận là trong tay hắn khủng bố sấm sét trường đao, vẫn là hắn trên mặt khỏe miệng độ cong, tất cả đều là càng phát ra lạnh như băng và cười gần nồng nặc lên. Cô bé, cho ta chết tới đi. Hắn ánh mắt đột nhiên rất lạnh, không do dự nữa, ở trong hư không một đao chém xuống, nhất thời, giữa trời đất đều tựa như là mất đi hết thảy. Chỉ có Lôi Đình này một đao thành vĩnh hằng, vô tận hủy diệt, tan biến, cực kỳ kinh khủng. Ùng ùng. Theo một thương kia đâm ra, đúng cái trời đất phảng phất đều là yên tĩnh lại, nhưng nhanh chóng lại điên cuồng rung dậy, sấm sét biến dạng thiên vũ. Đến mức, liền không gian đều tựa như là bị chém ra, trở thành hỗn loạn cổ đạo. Khuynh Lam tỷ tỷ, Lâm Miên Miên điên cuồng kêu gào, thậm chí liều mạng cũng thúc dục mình lực lượng, muốn đến gần Lôi Linh kết giới, cứu Khuynh Lam. Nhưng là lúc này cổ thần kia viêm ma tộc mấy vị cường giả nhưng đem nàng vây quanh vòng tròn, căn bản cũng không có thể nhô lên vây tới. Kết thúc cả. Đồng thời, Khuynh Lam lúc này vậy khẽ thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Xem ra, lúc này nàng Khuynh Lam khi còn sống, là thật muốn kết thúc cả. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo phảng phất là hàm chứa giận dữ lạnh như băng tiếng, ở cuồng bạo, hít thở khó khăn trong hư không, đột ngột vang lên đứng lên. Muốn đối với người ta ra tay, hỏi qua ta sao? Lời vừa nói ra, toàn trường kinh biến. Lôi Linh thần tộc Lôi Bạo nhất thời con ngươi đông lại một cái, trầm giọng hét: "Lôi toàn cẩn thận." Mà vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam mà là cả người run lên, đống nhiên ngẩng đầu, nguyên bản tràn đầy tuyệt vọng hai đôi đẹp con ngươi chính giữa, lúc này khoảnh khắc gian là bạo phát ra vô cùng là sáng lạng, sáng chói vui sướng ánh sáng. Đạo thanh âm này, ùm ba. Phịch. Lúc này, sẽ ở đó tất cả mọi người bị lời này tiếng kinh động đến trong nháy mắt, vậy cầm sấm sét chi đao, giết hướng Khuynh Lam Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp cường giả Lôi Toàn, hắn phía trên đỉnh đầu không gian đột nhiên vào lúc này nổ tung mở, chấn thiên động địa. Suy. Rồi sau đó, một đạo tốc độ nhanh được không cách nào hình dung kiếm mang, phảng phất là đâm rất trời, lăng không xuống. Lại ngay tức thì là đem vậy thánh đế cấp tồn tại Lôi Toàn chặt đứt, chia làm hai. Ầm. Tiên điên là Lôi Toàn Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại, lại tại chỗ bị chém chết, thân thể bị chém đứt, chia làm hai, tử thi rơi xuống xuống, lập tức bị mất mạng. Cái gì? Tất cả mọi người con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến. Trên mặt hiện đầy bộ dạng sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Đường đường thánh đế cấp tồn tại, Lôi Toàn lại bị người một chiêu cho bị mất mạng. Điều này sao có thể ạ? Ùng ùng. Cùng lúc đó, làm tốc độ kia mau được không cách nào hình dung kiếm mang, chém giết Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại Lôi Toàn sau đó, lại tiếp tục hướng xuống, rơi vào quần quần cổ thần trong sông. Nhất thời, giống như sấm long trời lở đất tiếng, vào lúc này ầm ầm vang khắp. Chỉ gặp vậy đào đào bao la lao nhanh cổ thần sông mặt sông, lúc này bất ngờ lõm xuống liền mấy vạn trượng. Mấy trăm ngàn trượng lãng triều cuộn sạch lên, sông lên lên trời, cuối cùng hóa là mưa như thác đổ ùn ùn kéo đến đắp xuống. Lần này, toàn trường tất cả mọi người đều là tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Sắc mặt, tất cả đều là thảm trắng đi. Cái này, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi tới cực điểm. Ông. Cùng lúc đó, trong hư không có vo ve truyền ra, chỉ gặp vậy trong hư không, một tôn bóng người chậm rãi đi ra lấp lánh rực rỡ hư không lối đi chính giữa, quan sát lúc này đang cực độ rung động cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc cùng thánh đế cấp tồn tại. Trong mắt là có cực độ lạnh như băng hàn mang ở cuồng liệt lóng lánh. Sát ý sôi trào. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi thì là người nào? Chương 2582, Vạn Viêm Lôi Hỏa trận. Ùng ùng. Ngheo thiên trên, mấy trăm ngàn trượng cao sóng gió kinh hoàng hóa thành ùn ùn kéo đến mưa như thác đổ, chút xuống. Trong thoáng chốc đúng cái thiên địa đều tựa như thì ở vào liền màn mưa chính giữa. Vô luận là vậy Khuynh Lam, Lâm Miên Miên, vẫn là cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc các người, đều là khó tin, con ngươi rung động nhìn chằm chằm vậy chậm rãi đi ra bóng người. Từng luồng tên là kích động, sống sót sau tai nạn, cùng với bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ, giận dữ tâm trạng, là phân biệt ở nơi này hai hát người trong lòng, cùng liệt kích động lại tới. Chủ nhân, là ngươi sao? Nhìn vậy khuôn mặt quen thuộc, Khuynh Lam dừng hồi lâu, mới sống sót sau tai nạn chi mừng rỡ run giọng nói. Lúc trước nàng mặc dù ôm lòng liều chết, nhưng là, không người sẽ thật muốn chết. Nhất là có thể ở nơi này tuyệt cảnh chính giữa sống sót sau tai nạn, đây tuyệt đối là vô cùng làm người ta kích động, mừng rỡ một chuyện. Nàng hôm nay lại là còn sống à? Trần Phi nhìn lướt qua sắc mặt run rẩy Khuynh Lam, ánh mắt lóe lên, chợt hơi mỉm cười một cái, nói: "Là ta." Dừng một chút, hắn nụ cười trên mặt lại là mỉm cười, giọng kiên định nói: "Không sao, yên tâm đi." Tiếng nói rơi xuống, vèo một tiếng, vậy Lâm Miên Miên bóng người vậy nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi bên người, kích động hướng Khuynh Lam nói: "Khuynh Lam tỷ tỷ quá tốt, sư tôn tới. Ngươi lần sau cũng không thể còn như vậy làm chuyện điên rồ. Ngươi muốn là thật đã chết rồi, ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời." Khuynh Lam hơi mỉm cười một cái, đưa tay nhẹ nhàng ở đó Lâm Miên Miên phát sao lên vút về, nụ cười trên mặt rực rỡ, không có phản bác. Mà ở cùng lúc đó, vậy khắp nơi, cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc mấy vị thánh đế cấp tồn tại, bọn họ tầm mắt đều là hàm chứa giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hận không được đem hắn ngũ mã phân thây, tan xương nát thịt. Nhưng dù vậy, lúc này ở bọn họ vậy giận dữ ngay trong ánh mắt, nhưng cũng vẫn là so với trước kia, nhiều hơn như vậy từng kia bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ. Cùng với sợ hãi, bị Trần Phi giết Lôi Toàn, tuy chỉ là Lôi Linh thần tộc mới vào thánh đế cảnh giới cường giả, hắn thực lực cũng chỉ là ở mọi người chính giữa đội số. Nhưng mà, thánh đế cấp cường giả thủy chung là thánh đế cấp cường giả. Cái nào không phải uy chấn một phe cự đầu? Thậm chí ngay cả là Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp Lôi Bạo, cũng không dám nói có thể tùy tiện giết chết Lôi Toàn. Huống chi, vẫn là một chiêu trong nháy mắt giết ba. Nhất là Trần Phi chém chết Lôi Toàn lúc thủ đoạn, ước chừng chỉ là một đạo kiếm mang, phản phất là căn bản không dùng lên toàn lực, đây càng là làm được bọn họ tâm kinh đẳng hàn, cực độ sợ hãi. Bởi vì cái này há chẳng phải là ý nghĩa, cho dù là đối phương tiện tay một cái trò đùa chi đánh, uy năng cũng có thể vượt xa Lôi Bạo cái này thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong. Sự thật thật nếu là như thế, người này thực lực sẽ là bực nào đáng sợ ạ? Thật là không dám tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ông, một đạo hư không tê liệt chiến minh tiếng vang lên. Ở hắn vang lên ngay lập tức bây giờ, một đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp từ vậy Trần Phi sau lưng trong hư không lao ra. Dễ như bỡn, cực độ kinh khủng bộc phát ra. Ùng ùng. Một đạo khí thế vô cùng là ngọn lửa kinh khủng bóng người chạy nhanh đến, lao ra hư không kẽ hở. Hắn cầm trong tay 9 vòng viêm đao trên ánh sáng long lánh, phù văn đền bù, khí thế khoáng đạt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, sắc mặt giữ tợn hướng Trần Phi đao chém đánh xuống, mang đậm đà tới cực điểm tàn nhẫn sát ý. Đông. Bình một tiếng, lấy vậy chạy nhanh đến khủng bố bóng người làm tâm điểm, bốn phía lại là xuất hiện phạm vi rộng lớn chìm xuống khí ép. Gào thét rơi xuống, hạ đè xuống, hình thành một loại giống như cực lớn hình sao xa rơi xuống kinh người cảnh tượng. Đồng thời, vậy khí ép chính giữa cũng là ngọn lửa sôi trào. Nhiệt độ cực cao, tiến tới hình thành một loại quỷ dị chấn áp lực. Ầm. Cái loại đó chấn áp lực thật giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hung mạnh hướng Trần Phi chấn áp xuống đi. Đến mức, liền hư không đều bắt đầu bị xé, phát ra phá vải lôi kéo phần phật tiếng chói tai. Toàn bộ bầu trời lúc này hoàn toàn bị khủng bố lửa cháy mạnh, cùng với vậy một hung mãnh một đao bao trùm. Nay cùng cảnh tượng, thật sự là làm ra đầu tê dại. Cực độ sợ hãi. Tông Thịnh. Mà ở thấy vậy đột nhiên xuất hiện khủng bố bóng người, không thiếu Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại đều là con người có giúp một cái. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh. Đây chính là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. So bọn họ Lôi Linh thần tộc Lôi Bạo trưởng lão cũng còn càng cường đại hơn, lợi hại. Đáng chết người ngoại lai. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tông Thịnh ánh mắt giữ tận giận dữ gầm hết lên, cổ thần viêm ma tộc vạn quân hết sức mực, sáu đại thánh đế cấp tồn tại bị đồ sát thù hận, làm được hắn hận không được ăn Trần Phi thịt, rút ra Trần Phi cốt. Mà bây giờ mục tiêu rốt cuộc xuất hiện, hắn như thế nào có thể đủ nhịn được? Hơn nữa, tuy nói lúc trước Trần Phi một người sáng tạo ra tàn sát hắn cổ thần viêm ma tộc vạn quân chiến sĩ, toi mạng sáu đại thánh đế cấp tồn tại khủng bố chiến tích. Nhưng là, Tông Thịnh cũng không tin cái này nhất định chính là Trần Phi chân chính thực lực. Hơn nữa, lấy hắn thánh đế cấp nhị trọng thiên cảnh giới tu vi thực lực, tự nhận tuyệt không thể nào không phải Trần Phi đối thủ. Hơn nữa cái này còn là đánh lén. Đánh lén dưới, hắn tự tin tuyệt đối có thể làm hắn ăn trở tay không kịp rất thua thiệt. Đem cái này đáng chết người ngoại lai bị thương nặng. Có thể chẳng ai nghĩ tới, đối với hắn đánh lén này tàn bạo một đao, Trần Phi sắc mặt đều không đổi một chút. Đây là đang đem muốn chém xuống ngay tức thì, một con bàn tay to lớn dài, vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp là giống như long chảo vậy, lập tức liền đem vậy chín vòng lửa cháy mạnh thép đao chộp vào trong đó. Ùng ùng. Khủng bố kinh người khí ép đợt khí kích động mở, thật giống như triệu bom nguyên tử nổ tung sau mây hình ấm. Ông, ông, ông. Vậy chín vòng lửa cháy mạnh thép đao phát ra điên cuồng chiến minh tiếng, phản phất là hết sức muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng mà, ở đó thon dài bàn tay dưới, nhưng lại nhúc nhích không được. Được vững vàng bắt được. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên bản tự tin 10 phần cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt cũng chấn, con ngươi co giúp một cái, chính giữa hiện đầy vẻ hoảng sợ. T. Những người khác thấy một màn này cũng là con ngươi co giúp một cái, ngược lại hít một hơi. Đánh lén dưới, hơn nữa còn là cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh toàn lực một đao, thằng nhóc này nhưng lại bị thịt người thân thủ trưởng tùy tiếp, cái này đây là đang mở thiên đại đùa giỡn chứ? Cho dù là khoác ra người thần thú, thân thể cường độ cũng không khả năng mạnh như vậy hãn, khoa trương, khủng bố chứ? Hừ. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng vang lên. Trần Phi bóng người lại là động. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay hơi dùng một chút lực, vậy chín vòng lửa cháy mạnh thép đao tại chỗ phảng phất là không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ gãy, phát ra chói tai vang vang tiếng. Thấy một màn này, cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh con ngươi co rút một cái, hiện ra vẻ hoảng sợ, lập tức thân hình trước mắt, muốn chạy trốn. Có thể nhưng đã muộn. Ùng ùng. Trần Phi trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể thần lực gầm thét, như man long vậy huyết khí hưng thịnh, không thể địch nổi. Hội tụ bên phải chân trên. Rồi sau đó, một cái dứt khoát đến cốt chân, vung vây ra. Nhất thời, âm bạo thanh vang khắp thẳng tới mây xanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ là chính giữa ẩn chứa uy áp, khi thế, chính là đánh hư không cũng xuất hiện nát bấy trống rỗng. Trong hư không, vô số đạo không gian mảnh vỡ đi đôi với cái này một cái quất chân ác liệt đòn nghiêm trọng, chớp mắt bây giờ, liền mãnh liệt đánh vào cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh trên đầu. Phốc suy, hừng hực thiêu đốt đại trưởng lão Tông Thịnh chi đầu lâu, giống như là nổ tung dưa hấu, khoảnh khắc gian muốn nổ tung lên. Đồng thời trên người hắn những khu vực khác cũng là nặng nề sụt xuống, phát ra từng cơn lửa cháy mạnh xương máu. Hơi run lên, liền giống như là nổ bắn ra quay ngược lại đạn đại bác vậy. Hung hăng bay ngược ra mấy trăm ngàn trượng sau đó, đem cổ thần kia sông danh giới vách đá thẳng đứng trực tiếp là nổ, đập ra một cái hố trời. Ùng ùng. Vô số đá lớn từ vậy hỏng mất vách đá thẳng đứng rơi xuống đại hải, rơi vào ngút trời sóng gió kinh hoàng, sau đó lúc này mới hóa thành mưa như thác đổ mưa như chút nước xuống, bao gào thét. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, sắc mặt thảm trắng, toàn trường tĩnh mịch. Cái này, đây là hạng thực lực à? Lôi Bạo gần như rên rỉ lẩm bẩm nói. Hắn trong mắt, thậm chí lướt qua một chút hối hận, vẻ sợ hãi. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh nhưng mà thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, nhưng bị địch nhân nghiền ép. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa không dựa vào bọn họ trước đó nơi chuẩn bị xong lá bài tẩy mà nói, đối phương một người, thật có thể giết bọn họ toàn bộ. Hơn nữa, quan trọng hơn một chút là, cho dù là bọn họ thật chuẩn bị nói trước tốt lắm lá bài tẩy, liền thật có thể giết chết cái này kinh khủng như vậy kẻ địch sao? Nếu như thất bại nói, há chẳng phải là thì xong rồi. Cùng lúc đó, vậy bị đánh ra hố trời cổ thần bờ sông duyên vách núi thẳng đứng. Một tôn không đầu ngọn lửa người khổng lồ chật vật cực kỳ bay. Theo hắn đứng dậy đồng thời, một đoàn khủng bố lửa cháy mạnh xuất hiện ở hắn thiếu sót đầu lâu trên, hừng hực tiêu đốt liền một hồi sau đó, trái tim ngọn lửa đầu lâu xuất hiện ở hắn hạ lên. Thật là đáng sợ lực lượng à. Bây giờ ta đây là tin, ngươi có thể một người giết ta cổ thần viêm ma tộc vạn quân chiến sĩ, còn có 6 đại thánh đế cấp tồn tại. Đại trưởng lão Tông Thịnh mặt đầy che lấp nhìn Trần Phi, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy hận ý và run rẩy. Trần Phi thực lực quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, lúc này thậm chí cũng có thể đã trọng thương ở Trần Phi cái này một cái quất chân dưới. Chỉ là tìm các ngươi trả nợ mà thôi. Bọn họ đã trả lại cho ta, mà các ngươi còn không có. Trần Phi nhìn lướt qua mặt đầy khói mù cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, lại nhìn lướt qua trên hư không ánh mắt khu vực, nhàn nhạt nói: "Các ngươi còn muốn tranh tới khi nào?" Nghe được Trần Phi tên này, cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh con ngươi co giúp một cái, cuối cùng vẫn là cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là phát hiện, bất quá, phát hiện vừa có thể như thế nào? Bây giờ, đã là chậm à. Tất cả đi ra đi." Phịch. Theo cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh tiếng nói rơi xuống, vậy trong hư không, một cái khu vực, nhất thời phảng phất là phong ấn bị bể ra như nhau. Phát ra rắc rắc thanh âm, từng đạo mặt kiếng bể tan cảnh. Hóa thành ánh sáng long lánh mảnh vỡ, mà ở đó ánh sáng long lánh mảnh vỡ chiếu sáng dưới, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở vậy. Những thân ảnh kia có 2/3 đều là lôi linh thần tộc cường giả, còn lại 1/3 là cổ thần viêm ma tộc cường giả. Hơn nữa, không một ngoại lệ, tất cả đều là thánh đế cấp tồn tại. Nhưng dù là như vậy, lúc này trên mặt bọn họ, trong mắt vẫn còn đều là tràn đầy rung động vẻ, tâm tình vô cùng là kiềm chế. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, lúc trước phát sinh hết thảy, bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt, mà càng như vậy, bọn họ thì càng đối với Trần Phi mạnh mẽ mà cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi. Cùng lúc đó, ở thấy những người đó xuất hiện ở trong nháy mắt, bất kể là Khuynh Lam, vẫn là Lâm Miên Miên, cũng lập tức là nhất thời co giúp một cái, không nhịn được thất thanh nói, bọn họ lại có thể đều ở đây. Lúc này xuất hiện hơn 10 vị cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả, hơn nữa trước kia 7-8 người, hợp lại liền chính là hơn 20 vị thánh đế cấp tồn tại. Cái gì khái niệm à? Dù là những người này tất cả đều là thánh đế cấp 1 trọng thiên, thánh đế cấp nhị trọng thiên ước chừng chỉ có một, nhưng có lúc, số lượng cũng có thể mang đến biến chất. Hơn 20 vị thánh đế cấp tồn tại nơi chung vào một chỗ lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Coi như chân chính thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, thậm chí là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng đều được ra đầu tê dại, như lâm đại địch chứ. Đây quả thực là bốn bề thọ địch, mười phần chết chắc cả. Sư tôn, nếu không chúng ta đi nhanh đi. Lâm Miên Miên sắc mặt thảm trắng, thất thanh nói. Đi. Tại sao phải đi? Trần Phi ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói. Ta hôm nay là báo thủ, cho nên không thể đi. Nhưng mà, Lâm Miên Miên còn muốn nói điều gì, lại bị Khuynh Lam lập tức kéo lại. Cùng lúc đó, Khuynh Lam ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng có kinh người phỏng đoán. Chẳng lẽ, chủ nhân hắn bây giờ đã có đủ để chống lại này cùng nghịch tiên cường giả đội hình thực lực sao? Nếu như những người khác, hoàn toàn không thể nào. Nhưng nếu như là chủ nhân hắn mà nói, tựa hồ liền thật có khả năng này. Khuynh Lam trong lòng lẩm bẩm nói, chợt mềm môi chạm được Lâm Miên Miên bên tai dị thai mấy câu. Cái gì? Nhất thời Lâm Miên Miên con ngươi co rút một cái, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi càn quét toàn trường một vòng, cuối cùng ánh mắt lãnh đạm rơi xuống sắc mặt kia giữ tận cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh trên mặt, nhàn nhạt nói: "Còn có cái gì lá bài tẩy? Đều lấy ra đi, nếu không chờ lát nữa các ngươi coi như không cơ hội." "Ngươi?" Lời vừa nói ra, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cả người phát run, con mắt sắp nước, giận dữ nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Liên một mình ngươi thật lấy là hôm nay còn có thể ngất trời không được." "Thiên." Trần Phi cười mỉa nhìn chằm chằm cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, lại quét mắt tại chỗ những thứ khác cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc cứng giả, chợt trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói: "Bọn ngươi, tựa hồ còn chưa xứng ở chúng ta tự xưng thiên cái từ này." "Ngươi?" "Được, tốt. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh nghe vậy, giận dữ ngược lại cười. Thanh Cửu Tất Mục Tiên Đỉnh gần như là người thứ nhất người mạnh nhất, hắn hoành hành đã nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua người dám như vậy trước mặt khiêu khích hắn. Mà ngày nay, cuối cùng là có Trần Phi như vậy một cái không sợ chết. "Được a, rất tốt." Một khắc sau, chỉ gặp cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh một bên giữ tợn cười nhạt, một bên toét miệng tàn nhẫn nói: "Được, đã như vậy, liền xem là ngươi kiếm trong tay sắc bén, vẫn là ta chờ thủ hạ đao tàn bạo. Cuộc chiến hôm nay, ta ắt sẽ ngươi bằng thây vạn đoạn, để báo huyết hải thâm cửu." Nói đến đây, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt lại là giữ tợn, băng quát lạnh: "Chờ đứng, động thủ." Đi đôi với hắn quát lạnh tiếng rơi xuống, sau lưng hắn hừng hực lửa cháy mạnh chính giữa, đột nhiên có thành hơn 100.000 đạo phù văn, hóa thành loang loáng huyền diệu trận văn, linh ấn bắn ra. Sau đó nhanh chóng sáp nhập vào mảnh thiên địa này bây giờ. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, cả tòa thiên địa rung lên, rồi sau đó ùn ùn kéo đến lực lượng kinh khủng do như phong bạo vậy, đột nhiên bộc phát ra. Ở nơi này chờ chốc lát, vậy lao nhanh không ngừng cổ thần xung hạ, lại cũng giống như là có ngọn lửa kinh khủng thần lực điên cuồng bộc phát ra. Khoảnh khắc gian, nguyên bản hoàng hôn nước sông, lúc này lại toàn bộ đổi được đỏ thẫm. Từ 9 tầng trời lên xa xa nhìn tiếp, cả tòa lao nhanh không ngừng sông dài, lúc này vậy hoàn toàn là biến thành màu đỏ đại dương. Trong sông nguyên bản lao nhanh nước sông, lúc này lại tất cả đều bị sôi trào, nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy thay thế, trở thành nham thạch nóng chảy đại hải. Cùng lúc đó, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt dữ tợn, một đạo quát chói tai tiếng cũng là từ hắn trong miệng chậm rãi truyền ra: "Thánh trận, Vạn Viêm Lôi Hỏa trận. DS, còn có chương ở nửa đêm. Ngày hôm nay về trễ liền một chút, thời gian không quá đủ." Chương 2583, Thánh trận phong trời. Ùng ùng. Lấy cả tòa cổ thần sông làm tâm điểm, giống như là mạng nhện giống vậy khủng bố lửa cháy mạnh thần lực, liên tục không ngừng ùn ùn kéo đến tàng ra, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn bao phủ lại cả tòa đại hải. Đem phương viên mấy vạn dặm khu vực, toàn bộ bao phủ lên trong đó. Đồng thời, vậy 9 tầng trời lên lại cũng có mây đen bao trùm, sấm sét gào thét, rơi xuống hạ xuống, phách nhập nham thạch nóng chảy đại hải chính giữa, hai người nhất thời là biến thành một cái chính thể. Lẫn nhau tương liên, không phân chia người ta, từng luồng làm người sợ hai ánh sáng rực rỡ, lưu chuyển ở trong đó. Vâng. Mà ở cái này trong quá trình, vậy sôi trào, gào thét nham thạch nóng chảy đại hải chính giữa, bảy chỗ đại trận kinh khủng phân biệt ở bốn phương, lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương vị tổ hợp với nhau, cuối cùng, lại là hình thành một tòa lớn to lớn thánh trận. Lấy bao la đại hải làm căn cơ, lấy 9 tầng trời thần lôi làm chất dẫn, trận này lại là khủng bố, khổng lồ đến như vậy bước, coi là thật kinh người. Ầm. Mà làm vậy lớn to lớn thánh trận xuất hiện chốc lát gian sau đó. Bảy đầu dáng người kinh khủng lôi hỏa cự thú, lấy mãnh hổ, chim đại bàng, sư tử đực, giao long cùng hình thức. Cùng với thất đại uy áp hít thở khó khăn lôi hỏa thần binh, lấy đao thương kiếm kích, dịu việt câu xoa cùng hình thức. Nhanh chóng thành hình. Quanh quần ở đó thương khung bây giờ, là có linh lực kinh khủng bộc phát ra. Ùng ùng. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, bất kể là Khuynh Lam vẫn là Lâm Miên Miên, lúc này cũng khuôn mặt khiếp sợ nhìn tòa kia lớn to lớn thánh trận. Ở đó thánh trận trên, bọn họ cảm nhận được vô cùng là kinh khủng linh khí chập chờn. Mà vậy cùng linh khí chập chờn trình độ kinh khủng, thậm chí còn muốn so với trước kia vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh toàn lực ra tay lúc, cũng còn kinh người hơn 10 lần trở lên. Đây rốt cuộc là loại nào đẳng cấp thánh trận? Vậy quá mạnh mẽ đi. Tại sao nơi đây sẽ có như vậy một tòa khủng bố đại trận, chẳng lẽ? Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai sắc mặt người cùng chấn, kinh hô. Mà lúc này Trần Phi nhưng là cặp mắt hơi híp, bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, tựa hồ không có động tĩnh. Bèo, bèo, bèo. Cùng lúc đó, vậy hơn 20 vị cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại chính giữa 21 người, cũng chia đường lấy 3 người làm một tổ, thân hình trước mắt, nhanh chóng tiến vào vậy trong đại trận bảy tòa mô hình nhỏ vạn viêm lối hỏa trận chính giữa. Tất cả mọi người, bọn họ lúc này đều là đứng ở phương vị riêng, dưới chân lan tràn ra một phiến phức tạp văn lạc, câu thiên động địa. Đông. Đại trận vậy khí thế kinh khủng lại lần nữa thăng cấp, tràn ra từng luồng sát khí, khủng bố vô biên, hướng khắp nơi tràn đầy đi, có thể tan vỡ mọi người thần hồn. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lúc này, một đạo điên điên tiếng cười điên cuồng vang lên. Chỉ gặp đại trận chỗ sâu cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh mặt đầy dữ tợn, tư thái thật là tùy ý, điên điên. Phảng phất là nắm chặt phần thắng vậy. Ngươi lúc trước không phải thật khoa trương sao? Bây giờ ta đây muốn xem, ở nơi này vạn viêm lôi hỏa trận dưới, ngươi còn có thể hay không phách lối đứng lên. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng không đáp phục, chỉ là nhiều hứng thú nhìn trước mắt đại trận này. Hắn có thể nhìn ra, trận này tựa hồ là ban đầu viêm ma thành vậy tiểu vạn viêm lôi hỏa trận bản thăng cấp. Nhưng uy lực chân chính mà nói, nhưng còn chưa biết có nhiều ít. Vừa vặn, liền lấy cái này thánh trận làm là một mặt gương, xem bây giờ ta, rốt cuộc kết quả thực lực tăng trưởng đến mức nào chứ? Trần Phi nhẹ nhàng liễu dĩu liền một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một chuôi hư không, không gian chi lực trường kiếm, nhất thời là xuất hiện. Lóng lánh kinh khủng sắc bén ánh sáng, loạn vũ thiên địa. Cùng lúc đó, hắn bước về phía trước, phanh một tiếng chấn động tan rã liền đối diện nhào tới khủng bố thánh trận uy áp. Cho các ngươi cơ hội, cầm ra lực lượng mạnh nhất, có thể đừng quay đầu lại để cho ta thất vọng à? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hút hơi lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Khẩu khí này, không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Mà cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cũng là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: Muốn bằng vào cái này phô trương thanh thế khí thế, liền hù được ta? Thật là buồn cười. Đủ rồi, đừng tìm hắn nói nhảm. Đêm trường ngập hơn, mau giết chết đi. Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả Định Phong Lôi Nam Thiên bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói: Cái này Trần Phi trên mình, hắn cảm nhận được quá áp lực kinh khủng, vì vậy, loại địch nhân này tuyệt không thể lưu. Vì tránh cho đêm trường ngập hơn, hết sức mau ra tay giết chết mới là tốt nhất. Vậy thì giết đi. Động thủ cho ta. Vâng. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cắn răng nghiến lợi, cặp mắt sát ý sôi trào, vậy thật không nói nhảm, trực tiếp là lựa chọn ra tay. Nhất thời, cả tòa vạn viêm lôi hỏa trận đều là ùng ùng vận chuyển. Thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt mị rô mét, chợt đưa tay cách không ở đó Lâm Miên Miên, còn có Khuynh Lam trên mình nhẹ nhàng đụng một cái. Các ngươi tới trước bên ngoài đi ẩn nút. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Trần Phi thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở Khuynh Lam, Lâm Miên Miên bên người, một khắc sau thời gian, hư không thiên phú dịch chuyển phát động, hư không dịch chuyển, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người ngay tức thì bị chuyển tống ra ngoài vạn viêm lôi hỏa trận. Sư tôn, chủ nhân. Lâm Miên Miên, Khuynh Lam tất cả giật mình, có thể tỉnh hồn sau đó, nhưng phát hiện hai nàng đã rời đi đại trận phạm vi, cách nhau ít nhất có mấy chục ngàn bên trong. Khuynh Lam tỷ tỷ, chúng ta. Lâm Miên Miên ánh mắt hướng Khuynh Lam nhìn lại, không biết làm sao. Khuynh Lam dừng hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về đại hải phương hướng, nhẹ giọng nói: "Hẳn không chuyện. Người ta cũng rõ ràng chủ nhân tính cách, hắn cho tới bây giờ không làm không nắm bắt sự việc. Theo ta xem, hôm nay hơn phân nửa là cổ thần kia viêm ma tộc cùng với lôi linh thần tộc muốn ngược lại xui xẻo. Như vậy phải không?" "Cũng vậy. Sư tôn hắn, đúng là cho tới bây giờ không làm không nắm bắt sự việc." Lâm Miên Miên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Có thể lời còn chưa dứt, nàng chợt con ngươi đông lại một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về đại hải phương hướng lạnh lùng nói: Ai ở đó? Phịch. Không gian chấn động, núp ở trong đó linh ấn nhất thời vỡ vụn ra, rồi sau đó vốn là thấu triệt hư không chợt hư ảo, lộ ra từng đạo bóng người. Khi thấy rõ những thân ảnh kia mặt mũi sau đó, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam nhất thời con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, khó xem, nói: "Là các ngươi?" Chỉ gặp những thân ảnh kia cầm đầu vị trí, một đầu hơi thở kinh khủng ngân xà nhìn thẳng thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người. Mà hơi thở này kinh khủng ngân xà cũng không phải người khác, chính là vậy trước một mực đang đuổi giết các nàng, bản thể là thần thú nhất tộc đại thành yêu vương. Ngân giác long xà tộc tiểu yêu vương. Bất quá lúc này cái này tiểu yêu vương lại cũng không cho thấy chiến đấu hình thái, chỉ là dáng người rất nhỏ một đầu ngân xà. Ánh mắt nó lạnh như băng, thử khạc lưỡi rắn, có một cổ vô hình cảm giác bị áp bách tràn ngập ra. Có thể chỉ chốc lát sau, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Duyên Thanh Lập, ngươi có thể nghĩ xong. Giới châu ngay tại bọn họ trong tay, một khi đạt được, nói không chừng chúng ta mới có thể có những biện pháp khác đem mở ra, nhưng nếu là bây giờ buông tha, vậy thì thật thất bại trong gang tấc. Người kia, thật còn như làm ngươi sợ hãi như vậy." Ở hắn lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong có một loại làm người sợ hãi sắc bén ở ngưng tụ. Hiển nhiên, đối với Duyên Thanh Lập chuyện tới ập lên đầu bông tha, hắn là thật rất không rõ ràng, vậy không phục lắm. Bất quá, hắn lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam đều là ngẩn ra. Duyên Thanh Lập? Chẳng lẽ là? Chợt vậy Khuynh Lam như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ đột nhiên nghĩ thông cái gì. Cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Lập chậm rãi trong đám người đi ra, mặt đầy cười khổ nói: "Người liền bên kia, ngươi chờ lát nữa mình xem chẳng phải sẽ biết sao. Cụ thể đồ ta không có biện pháp nói cho ngươi, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, hắn cùng bố, muốn xa ở ngươi tưởng tượng trên." Dừng một chút, Duyên Thanh Lập trên mặt gạt bỏ một nụ cười, nhìn về Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người, cười nói: "Hai vị yên tâm, chúng ta không có chán ghét, chỉ là đơn thuần muốn ở nơi này xem cuộc chiến mà thôi. Ngoài ra ở ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Duyên Thanh Lập, đến từ Vạn Quốc Vạn Đảo vực Duyên Thanh Vương Triều. Những thứ này cũng thủ hạ ta, không cần để ý. Còn như vị này, muốn đến cũng không cần ta hơn giới thiệu chứ. Các ngươi hẳn biết nhau. Đây là ta Duyên Thanh Vương Triều biên giới, Ngân Giác Long Xà tộc thiếu chủ, thần thú tồn tại, người ta gọi là Ngân Xà tiểu yêu vương. Mọi người lúc trước là có chút hiểu lầm, bất quá không đánh nhau thì không quen biết, ở chỗ này còn xin cho ta một mặt mỏng, chuyện lúc trước coi như xong đi." Vừa nói, Duyên Thanh Lập hướng Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hơi một không người. Nhất thời, vậy Duyên Thanh Lập sau lưng thủ hạ cũng là nhanh chóng cúi đầu, đồng loạt hướng Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người thi lễ. Chỉ có Tiểu Yêu Vương một mặt bướng bỉnh, không có động tĩnh, thậm chí trên mặt còn có chút khó chịu. Chương 2584, giết liền thành đế. Mà ở thấy một màn này, Khuynh Lam, Lâm Miên Miên đối mặt chốc lát, cái trước đổi nhẹ giọng cười một tiếng, cười nói: "Kéo dài xanh lơ công tử nói không sai, không đánh nhau thì không quen biết, nếu là hiểu lầm, sẽ để cho hắn theo gió tàn đi. Bất quá vậy giới châu, chúng ta có thể sẽ không giao cho các ngươi." "Tự nhiên tự nhiên." Duyên Thanh Lập liền vội vàng cười gật đầu, tựa như rất dễ nói chuyện. Dù sao hắn bây giờ cũng không có được La Sát yêu diễm, cho nên cái này La Sát yêu diễm có hoặc không có, thật ra thì vậy không việc gì khác biệt, đều giống nhau. Tóm lại, chỉ cần đừng đắc tội nữa quái vật kia giống vậy người là được. "Hừ." Thấy một màn này, Tiểu Yêu Vương lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, mặt đầy bướng bỉnh, nhìn về đại hải phương hướng, cả người đều bị kinh khủng rồng rắn thần thú lực vây quanh, chìm ngập, chỉ có một đôi đáng sợ con ngươi có thể gặp. Hắn ngược lại muốn xem, người này rốt cuộc kết quả thật lợi hại. Còn như Duyên Thanh Lập đường đường vương triều chi hoàng tử, lại sợ đến như vậy, chủ động buông tha đại bảo dấu. Chờ chốc lát, Trần Phi bên kia, Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chính giữa hai bên vậy rốt cục thì khai chiến. Trong hư không, nham thạch nóng chảy đại hải trên, một tòa lại một tòa tế đàn xuất hiện, đây là đại trận chi nhánh chính giữa không trận và sát trận. Bọn họ muốn dùng cái nổi vây khốn Trần Phi, đem xóa bỏ. Chanh, chanh, chanh. Sấm sét trỗi lên, liệt diễm phần thiên. Mỗi một tòa trên tế đàn đại trận lực đều là vọt lên liền muôn vàn lửa cháy mạnh mãnh thú, hung binh, ở đó thất đại nồng cốt lôi hỏa cự thú, lôi hỏa thần binh dưới sự dẫn dắt, bay về phía chính giữa Trần Phi. Sát ý ngút trời. Đây đúng là một tòa cao cấp đại trận, uy năng ít nhất mạnh ra trước kia Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận 10 lần. Mà này cùng chênh lệch, thậm chí sợ rằng khoảng cách vậy thánh đế cấp tầng 3 sức chiến đấu, tất cả đều là không xa. Ùng ùng. Bao la đại trận kinh khủng lực lượng đạp chết xuống, che khuất bầu trời, khắp nơi đều là. Có thể Trần Phi dựng thân trong đó, nhưng hoàn toàn là đem coi là vô vật. Các ngươi cái này thánh trận nếu như chỉ có điểm này lực lượng, liền thật là có chút làm người ta thất vọng à. Đó đùn đùn kéo đến mà đến khủng bố đại trận công pháp, Trần Phi giống như đi dạo sân vắng, bước chậm về phía trước, cũng không động thủ, quang thị khí thế, liền đem tầng kia tầng đại trận sát phạt lực vỡ nát, biến thành hư không. Xem ra ta lần này, thực lực đúng là tăng trưởng có chút khoa trương. Liền Trần Phi đều bị mắt dưới mình thực lực cho kinh ngạc một chút, kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Cái này cái gọi là Vạn Viêm Lôi Hỏa Thánh trận có hay không thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu, cái này còn không được rồi." Nhưng hắn bây giờ lại có thể ở trong đó như vậy đi dạo sân vắng, coi ngút trời uy áp là vô vật, nhưng cũng chỉ chứng minh và ý nghĩa một chút. Đó chính là hắn Trần Phi hiện nay chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối là ở thánh đế cảnh tầng 3 trở lên. Hơn nữa, trên thực tế hắn bây giờ liền 70% lực cũng còn không lấy ra. Nói cách khác, hắn hạn mức tối đa vẫn còn ở cao hơn. Có thể hết thệ các thứ này, hắn các địch nhân nhưng cũng không biết. Nói đừng nói quá vẹn toàn. Thật muốn có bản lãnh, giết ra tới rồi hay nói. Lôi Linh Thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả Định Phong Lôi Bạo uy nghiêm nói. Và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Trực tiếp động thủ, cùng nhau động Vạn Viêm Lôi Hỏa trận cường lực nhất tính. Đem thế hết. Một vị khác Lôi Linh Thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả Định Phong Lôi Nam Thiên lạnh như băng mở miệng, lớn tiếng ra lệnh. "Oen!" Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả mọi người khởi động, khủng bố thánh trận hoàn toàn bị kích động, cùng nhau động. Nhập vào xuất ra thiên địa tinh khí, liệt diễm phần thiên, sấm sét gào thét, mây đen bao trùm, lập tức đem phương thiên địa này chìm ngập, vô cùng đáng sợ. "Ông!" Một tiếng khẽ run, dây cung giãn ra, một đạo khủng bố lôi hỏa thần mang dài đến mấy chục dặm, nghịch thiên xuống. Thí sát chân phi. Ùng ùng. Lại có trường đao chấn thiên, đao ý sôi trào. Một chuôi sấm sét viêm đao có chừng núi cao vậy to lớn, gắng sức chém xuống, giết hướng Trần Phi, khủng bố đến khó mà hình dung. Không chỉ là bọn họ, cả tòa Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chính giữa thất đại chi nhánh đại trận. Chi nhánh trong đại trận 21 vị chủ trì thánh trận thánh đế cấp tồn tại, giờ phút này đều là ra tay. Ầm, ầm, ầm. Các loại các dạng lực lượng kinh khủng đi qua thánh trận tăng phúc, đều là cực độ kinh khủng hướng Trần Phi nổ bắn ra tới. Cái loại đó chiến trận, tàn bạo như là phải đem Trần Phi xé thành phấn vụn vậy. Chúng ta vậy động thủ đi, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội. Một đầu tựa như bạch hổ Lôi Linh Thần tộc cường giả giận dữ hét, cả người phát ra một phiến ánh sáng chói mắt hoa, giống như là một tôn chiến thần ở hồi phục. Sắp hủy diệt thế giới này, thực lực kinh người mạnh mẽ. Thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp. Cái này tựa như bạch hổ Lôi Linh Thần tộc cường giả, cảnh giới tu vi bất ngờ là đạt tới thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp. Nguyên lai cũng không phải là tất cả cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh Thần tộc cường giả cũng tiến vào Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chính giữa. Có chừng 3-4 người, bên trong trận pháp là không có bọn họ vị trí. Bất quá, những người này đều rất mạnh. Bọn họ cảnh giới tu vi, người người đều ở đây thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp trên. Trừ cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, cái này mạnh nhất thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả bên ngoài, cơ hồ là mạnh nhất, đứng đầu nhất. Hết sức đáng sợ. Hững. Một tôn lửa cháy mạnh sư tử được ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng huyết sáo chấn thiên, một đạo giống như xích huyết phỉ thúy nơi lúc thành nham thạch nóng chảy trùm ánh sáng từ trong miệng phun ra, chạy thẳng tới Trần Phi đánh tới. Cho ta bể. Trần Phi giống to, giơ tay lên một trường đánh xuống, quang thúc kia nhất thời nghiền, bắn ra tung tóe, khiến cho được hư không cũng bị hòa tan ra lỗ lớn. Nhưng vào lúc này lại có ba đạo khí tức kinh khủng hướng hắn đánh tới. Hững. Vậy tựa như bạch hổ giống vậy Lôi Linh Thần tộc cường giả một tiếng gầm thét, thiên địa đại động đãng, trong miệng khạc ra một cái sấm sét gãy cốt, sấm sét vần quanh, cực kỳ cổ xưa, hướng Trần Phi đập tới. Đây tuyệt đối là một kiện kinh khủng đế binh, thượng phẩm đế khí. Lấy triệu năm trước một vị thánh đế cấp luyện thể tu sĩ cổ xương sống tế luyện mà thành, có ngất trời kinh khủng tự lực. Đời này vô song. Bạch hổ một tiếng thiếu, thúc dục gậy cốt công kích liên tục liền rất nhiều hạ, ở trong hư không kéo ra cái bóng thật dài. Hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cặp mắt chính giữa, từng đạo sáng lạng, chói mắt bốn màu thần hoa kích động ra, thẳng tắp đánh tới vậy sấm sét gậy cốt. Rắc rắc một tiếng, người sau lại là tại chỗ bể nát. Căn bản là không có thể chống đỡ chốc lát. Cái gì? Thấy một màn này, vậy tựa như bạch hổ giống vậy lôi linh thần tộc cường giả con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Rồi sau đó, hoảng sợ phun trào gian, thân hình hắn đột nhiên trở lui, muốn thoát thân. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thoát thân, rút lui ngay tức thì, Trần Phi con mắt chớp mắt, thân hình tại chỗ biến mất, một khắc sau thời gian, lại là xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, một trường gắng sức chém xuống. Phịch. Kinh khủng rên tiếng nổ tung. Vậy tựa như bạch hổ giống vậy lôi linh thần tộc cường giả thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên gương mặt thần sắc cũng là đọng lại xuống, một lát sau, hắn đúng cổ thân thể liền bắt đầu như mạng nhện giống vậy nứt nẻ ngạch, sau đó kéo dài mở. Thẳng đến cuối cùng, lại là dầm một tiếng nổ bể ra, tan xương nát thịt, máu nhiễm thương khung. Một vị thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, cứ như vậy không có, bị mất mạng tại chỗ. T. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, toàn thân phát rét, vong hồn tất cả bốc lên. Liên Liên lúc này đang chỗ xa kia xem cuộc chiến ngân giác long xà tộc tiểu yêu vương, đều là con người co giúp một cái, ngay tức thì ở trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt giết thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, đây chính là liền hắn vậy không làm được sự việc à? Cái này, lại mạnh làm đến nước này sao? Nhưng cái này ước chừng chỉ là bắt đầu thôi. Ông. Một tiếng khẽ run, Trần Phi trường kiếm trong tay phát ra kiếm minh tiếng. Trường kiếm vung chém, kiếm đạo ý chí lực gầm thét, nhất thời một đạo vượt qua mấy trăm dặm ngút trời kiếm mang, nghịch thiên lên. Một kiếm này Trần Phi lấy ra 70% lực lượng, vì vậy thậm chí so với trước kia vậy bốn thần thú đế thánh thể cơ sở thần lực còn hơi mạnh một ít. Phốc lại một vị thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong trên thân thể huyết quang vang lên, mọi người chỉ nghe gặp một tiếng hét thảm, liền gặp hắn tại chỗ bị kinh khủng này kiếm mang chìm ngập, nghiền ở trong hư không. Cái gì? Ô Linh trưởng lão? Tất cả mọi người lại lần nữa bộ dạng sợ hãi, trên mặt đầy sợ hãi. Tiếp tục. Trần Phi hét lớn một tiếng, lại lần nữa ra tay, lần này hắn mục tiêu lại là một vị khác tại chỗ cũng không tiến vào vậy vạn viêm lối hỏa trận chính giữa thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong hư không vậy vô tận cuồng bạo hư không lực trực tiếp là bạo động lực. Ùng ùng. Vô cùng tận hư không lực xoắn ốc nhọn thương che khuất bầu trời, gào thét hạ xuống, khiến cho được ngày đó cũng làm hỗn loạn, tựa như rơi vào biển giận. Phúc. Cái này lực lượng kinh khủng nhất thời đem vậy Trần Phi cái thứ ba mục tiêu, cổ thần viêm ma tộc một vị thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong đóng vào trong hư không, rồi sau đó mang thi thể bay ra ngoài mấy vạn dặm, cái này trong quá trình dần dần nghiền thành một phiến xương máu. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là con ngươi co rút một cái, mặt đầy hoảng sợ, khó tin, nhất là vạn viêm lôi hỏa trận chính giữa cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc các cường giả, lại là lòng luống cuống, sợ hãi bất an. Bọn họ dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi, cũng không nghĩ tới hắn như thế mạnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, lại trực tiếp trong nháy mắt giết ba tôn thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì ạ? Lại tới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa hét lớn, mà đây tọa thanh âm giống như là xuất xứ từ cựu địa phủ lời nguyền, làm vậy tất cả mọi người đều sợ hãi, không nhịn được run rẩy. Nhất là vậy vạn viêm lôi hỏa ngoài trận, ước chừng còn dư lại một cái lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, lại là cả người run một cái, lập tức nhanh chóng xoay người chạy. Không chậm trễ chút nào. Hiển nhiên hắn lúc này tuyệt sẽ không lại có bất kỳ hoài nghi, chỉ cần Trần Phi lựa chọn đối với hắn ra tay, hắn tất sẽ là một con đường chết, sẽ không có loại thứ hai kết quả. Cho nên phải muốn sống, hắn phải được lập tức chạy trốn. Muốn chạy, mà cũng là ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi xoay người, nhiều hứng thú nhìn về đó đã là bắt đầu chạy trốn lôi linh thần tộc cường giả, trong mắt có nhàn nhạt vẻ khinh thường, vẻ tự tin, đang chạy xuôi trước. Muốn ở hắn Trần Phi thủ hạ chạy trốn, cũng không như vậy dễ dàng. Chương 2585, trực diện thánh trận, cuộc chiến đỉnh cấp. Đông. Trần Phi lại lần nữa trốn vào trong hư không, lấy hư không lực, không gian chi lực làm môi giới, trong cơ thể ngút trời cường hạn bốn thần thú đế thánh thể thần lực tách thả ra, kích động ra kinh khủng hoa quang, hướng vậy sợ hãi, vừa bãi mà chạy lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong lướt đi. Ung ung, cái này uy áp kinh khủng mới vừa xuất hiện, liền cách xa xôi màn trời hung hăng hướng vậy lôi linh thần tộc cường giả chèn ép xuống. Người sau cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, liền liền thần sắc đại biến, khoảnh khắc gian phảng phất là bị triệu ngọn núi lớn đè ở đầu vai vậy, khiến cho được hắn hành động chậm chạp lần, phản ứng vậy chậm chạp đứng lên. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi thân hình lóe lên, bước chậm hư không, đi dạo sân vắng hướng hắn đi tới. Không. Vậy lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong hoảng sợ thanh âm truyền ra, là hoàn toàn sợ hãi, sắc mặt thẳng trắng. Trần Phi giết liền ba đại thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, có thể nói vô địch. Kinh khủng hơn sự việc là, hắn bây giờ lại liền muốn chạy trốn, đều khó làm được, bị đối phương vậy uy áp kinh khủng khí thế nơi áp đảo, hành động chậm chạp. Đây quả thực điên rồi. Tên này, rốt cuộc kết quả là cái quái vật gì? Cứu ta. Lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong phát ra cầu cứu thanh âm. Không quan tâm cái gì mặt mũi, tôn nghiêm. Động thủ. Không thể lại để cho hắn được như ý. Giết hắn. Tiếng giống giận truyền ra. Trong hư không, cuồng bạo vô song, cực kỳ kinh khủng vạn viêm lôi hỏa trận, lúc này vậy rốt cục thì hoàn toàn bộc phát ra. Thân thể đầy đủ dưới trạng thái vạn viêm lôi hỏa trận, chính là chân chính đáng sợ cấp mạnh mẽ thánh trận. Cho dù là thánh đế cấp tầng 3 cường giả đích thân tới, cũng đều có thể cùng chống lại, chính vì vậy, bọn họ tự tin lần này tuyệt đối có thể tệ hết Trần Phi. Đem diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Phong. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, nhất thời giữa trời đất nham thạch nóng chảy gầm thét, sấm sét biến dạng, long lánh cường hắc quang. Vèo, vèo, vèo. Rất nhiều đại trận tế đàn hóa đồng loạt ngất trời, cách làm tương giống vậy tồn tại, trôi lơ lửng trên trời, che khuất bầu trời, đốt trời nấu biển, đem Trần Phi chô ở khu vực phong bế. Rồi sau đó từng vị cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc mạnh mẽ phát ra cờ nhạt, mỗi người đứng tại đại trận nồng cốt vị, hợp vây Trần Phi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm kinh khủng vang khắp thiên địa. Nhất thời đầy trời tinh thần, hàng tỷ ánh sáng, tất cả hóa thành lửa cháy mạnh đao thương kiếm kích, dịu việt câu xoa, thần binh lợi khí, hướng xuống dưới không rơi xuống, tựa như từng hạt tròn vẫn thạch khổng lồ. Ùng ùng. Viên kia viên to lớn vẫn thạch vậy lửa cháy mạnh thần binh lợi khí tồn tại, đơn giản là quá đáng sợ. Rơi xuống sau đó, không gian bị biến dạng, phát ra giống như phá vải bị lôi kéo hu hu hu thanh âm. Hư không thắc loạn, lại là trực tiếp nhăn nhó, hóa thành vòng xoáy, phải đem trong thiên địa hết thảy cũng hủy diệt, chiến đoạn. Nay cùng cảnh tượng, đơn giản là có thể so với hủy thiên diệt địa. Ngay tận thế, mà ở thấy một màn này, vậy thảm bị Trần Phi đuổi giết lôi linh thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả đỉnh phong, vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh. Lúc này ngươi, là tránh còn chưa tránh. Hắn lúc này mặc dù tư thái bừa bãi, nhưng rốt cục thì cười lên, ánh mắt mang cười nhạt nhìn về Trần Phi. Hắn cũng không tin Trần Phi dám kiên quyết đương đầu vạn viêm lôi hỏa trận đỉnh cấp lực lượng. Mà làm như vậy, hiển nhiên chỉ có một kết quả, vậy đó là một con đường chết. Hắn chính là đang đánh cuộc. Không, cái này hắn cũng chưa tính là đang đánh cuộc. Kinh khủng như vậy diệt thế công kích dưới, Trần Phi không thể nào ngu xuẩn còn phải kiên trì, tiếp tục giết hắn. Mà là tất nhiên sẽ né tránh, hoặc là phòng ngự, tìm sức sống. Cái gì? Hắn lại có thể không tránh? Liền sau đó một khắc, kinh hãi tiếng vang lên, ai cũng không có thể nghĩ đến, đối mặt với vậy vạn viêm lôi hỏa trận đỉnh cấp diệt thế chi đánh xuống, Trần Phi lại không tránh không tránh, mặc cho ngút trời lực lượng đem hắn chìm ngập. Đông. Ngút trời chập chờn tách thả ra, hư không xuất hiện rực rỡ chói mắt hoa quang, ở đó phiến hư không nổ tung, thật giống như thất thải hắc động, đáng sợ cực kỳ. Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người con ngươi bạo xúc ngưng mắt nhìn vậy thất thải hắc động, trố mắt nghẹn họng, tim run rẩy. Không người nghĩ tới Trần Phi lại sẽ đón đỡ vạn viêm lối hỏa trận công kích. Đồng thời, bọn họ cũng không cho rằng Trần Phi là cái loại đó ngu xuẩn đến không hiểu nhìn mình người, không thấy rõ người mình. Nói cách khác, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì là có nắm chắc. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, hư không run lên, một tầng kiên quyết cuồng bạo hư không gió bao tựa như gió lốc lớn vậy cuốn lên, khoảnh khắc gian đem vậy thất thải hắc động chiếm đoạt. Chính giữa, một tôn bóng người không chút tổn hao nào đứng ở đó. Cái này không thể nào. Đây là cái gì lực phòng ngự? Cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc cường giả nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, con ngươi lại là bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng. Ngạnh kháng vạn viêm lôi hỏa trận đỉnh cấp nhất kích, lại có thể không chút tổn hao nào, không có bất kỳ thương thế. Ca cao là, đây chính là vạn viêm lôi hỏa trận à? Đỉnh cấp lực lượng dưới, vạn viêm lôi hỏa trận coi như là dùng để đối phó thánh đế cấp tầng 3 cường giả, vậy cũng đủ. Nhưng bây giờ cái này, tất cả mọi người bọn họ đều có chút tâm tính tan vỡ. Hoảng sợ nhìn chằm chằm trong hư không, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Chẳng lẽ, tên kia so thánh đế cấp tầng 3 cường giả còn càng thêm lợi hại? Nhưng điều này sao có thể ạ? Cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc nhiều người cường giả, trong lòng không khỏi lướt qua một chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, thân hình trước mắt lại là hành động. Kiếm chém. Hắn cầm kiếm chém ra, cũng chỉ là bình thường một kiếm, nhưng phảng phất là hàm chứa diệt tuyệt nhân thế gian lực lượng. Dài đến mấy trăm dặm, xuyên vân lên, vạch ra chói tai tiếng ô ô. Một kiếm này phơi bày kinh khủng kiếm đạo ý chí, lại có bốn thần thú đế thánh thể lực lượng gia trì, lại bị hư không lực, không gian chi lực nơi tăng tốc độ, có thể nói là trong cơ thể hắn tất cả lực lượng hoàn toàn hiện ra. Coi như phổ thông, vậy cường đại đến cực điểm. Không, bị phong tỏa là mục tiêu vậy lôi linh thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả định phong quát chói tai, cả người Hàn Mao cũng ngược lại dựng lên, lúc này còn muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Vị thứ tư cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả định phong, mất mạng. Toàn trường tĩnh mịch. Một lát sau, cái này. Vạn viêm lôi hỏa trong trận, lúc này cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc hai tộc chỉ còn lại 21 vị thánh đế cấp tồn tại, lúc này tất cả đều trong lòng run rẩy, thân thể như nhũn ra, sắc mặt thảm trắng, trong lòng tự tin mất mát vô cùng là nghiêm trọng. Đây chính là bốn vị thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả định phong à? Liên mấy lần như vậy giao phong hạ, lại có thể chết hết. Đây là đáng sợ đến bực nào sức chiến đấu à? Trong mắt rất nhiều người đều là tràn ngập bộ dạng sợ hãi vẻ. Đồng thời, đối với bọn họ hôm nay thật có thể hay không chém rất Trần Phi chuyện này, vậy xảy ra dao động. Bọn họ duy nhất dựa vào cũng chỉ là vạn viêm lôi hỏa trận, nhưng nếu là liền vạn viêm lôi hỏa trận cũng không làm gì được Trần Phi, bọn họ có cái gì tư cách ở Trần Phi trước mặt càng rỡ, phế lối. Cũng đang sợ cái gì? Lúc này, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, giống như thần trung mộ cổ, đem tất cả mọi người rung động. Cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc cường giả ngẩng đầu lên, hướng vạn viêm lôi hỏa trận thật ra quét tới, chỉ gặp nơi đó, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt lạnh như băng, sắc ý ngút trời nói: "Việc đã đến nước này, không phải hắn chết chính là chúng ta mất, cho nên, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt run lên, trợn ánh mắt đều là lạnh như băng. Đúng vậy, việc đã đến nước này, bọn họ và Trần Phi bây giờ hoàn toàn không có chỗ chống quay về, cho nên, không phải bọn họ chết, chính là Trần Phi mất. Vậy không có gì phải sợ. Động thủ đi. Ta thật không tin. Cái này vạn viêm lôi hỏa trận đủ để chống lại thánh đế cấp tầng 3 cường giả, còn không giết được hắn sao? Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cả người quanh quần kinh khủng thánh trận lực lượng, khí thế ngất trời. Đông. Rồi sau đó liền gặp hắn bước ra một bước, khoảnh khắc gian, vô cùng lực áp bách tính thông qua vạn viêm lôi hỏa trận làm môi giới, hướng Trần Phi hung hãn triển liền đã qua. Giữa trời đất vang lên hắn thanh âm lạnh như băng. Bỏ mặc ngươi là ai, bỏ mặc ngươi thật lợi hại, hôm nay, như thường bỏ mạng ở nơi này. Dứt lời, hắn nghiêm túc quát một tiếng, bàn tay bất thình lình đè xuống, nhất thời trong hư không xuất hiện một vô cùng kinh khủng sấm sét bàn tay. Ùng ùng. Vậy sấm sét bàn tay, đem bầu trời đều phải che đậy, ép vỡ hết thảy, bất thình lình hướng Trần Phi hoành đánh ra. Trần Phi híp đôi mắt một cái, đồng dạng là bàn tay nâng lên, một cái tát đánh ra. Phịch. Trong hư không bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, hai bàn tay đụng vào nhau, hình thành thế giới hủy diệt vậy mênh mông sóng trùng kích. Từng vòng lực lượng hủy diệt không ngừng ở đó sôi trào, thật giống như hủy diệt muôn dân ngày tận thế hấp động, kích động ra gió lốc lớn, khiến cho được Trần Phi còn có Vạn Viêm Lôi Hỏa trận đều là chấn động lên. Tiếp tục. Đồng thời, cổ thần Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh còn không cam lòng, tiếp tục ra tay, liên hiệp cả tòa Vạn Viêm Lôi Hỏa trận cùng với còn sót lại 20 vị cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại lực lượng, hướng Trần Phi lướt đi, lần lượt khủng bố công kích. Sát ý ngút trời, loạn thiên cuồng vũ. Ùng ùng. Mênh mông uy áp, chấn động cả tòa thần thành, cho dù là vạn bên trong ngoài Khuynh Lam, Lâm Miên Miên, Duyên Thanh Lập các người, lúc này đều là một hồi run rẩy, thẳng dụ nhập bọn họ trong xương. Thật là khủng khiếp thánh trận à. Duyên Thanh Lập đầy mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm vậy Vạn Viêm Lôi Hỏa trận, trong mắt thậm chí lướt qua một tơ vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù bối cảnh không nhỏ, nhưng là cảnh giới tu vi từ đầu đến cuối chỉ có thánh đế cấp 1 trọng thiên. Bình thường thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả, thậm chí thánh đế cấp 1 trọng thiên cường giả đỉnh phong, có lẽ không phải hắn đối thủ, có thể cái này có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu mạnh mẽ thánh trận, lại có thể tùy tiện giết hắn, đem hắn toi mạng tại chỗ. Cho nên hắn không thể nào không sợ. Đáng sợ không phải cái này thánh trận, mà tên kia. Tiểu Yêu Vương lánh khốc lên tiếng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn dặm bên ngoài chiến trường chính giữa chân phi, ở trong mắt lóng lánh dị thường thần sắc. Ta và không thiếu thánh đế cấp tầng 3 cường giả so tài qua, cũng rõ ràng vậy tầng thứ lực lượng. Trận này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm tầng 3 sức chiến đấu trình độ, cơ hồ bất kỳ một vị chân chính thánh đế cảnh tầng 3 cường giả, cũng so trận này càng thêm lợi hại. Nhưng mà tên kia ta cảm giác hắn bây giờ căn bản không dùng lên toàn lực. Hắn tựa hồ ở cầm chỗ tòa này thánh trận chui luyện, thích ứng mình lực lượng. Duyên Thanh Lập, tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Đúng là có chút lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là bướng bỉnh như Tiểu Yêu Vương, giọng cũng có chút mềm nhũn đi xuống. Ít đi cái loại đó coi trời bằng vùng tuyệt độ tự tin. Trên thực tế, còn có một cảm thụ hắn cũng không có nói ra. Ở Trần Phi trên mình, cho dù là cách nhau vạn dặm, hắn vậy cảm nhận được một loại cảm giác đè nén, thậm chí là cảm giác sợ hãi. Mà loại cảm giác đó, giống như là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu đẳng cấp áp chế như nhau. Cái này làm hắn theo bản năng rất không thoải mái. Chẳng lẽ tên này cũng là thần thú? Thậm chí, đẳng cấp còn càng ở trên ta. Tiểu Yêu Vương ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Có thể để cho hắn cái này chân chính thần thú, đều có loại này bị huyết mạch, đẳng cấp áp chế cảm giác, trừ thiên phú, tiềm lực càng tăng cường thần thú ra, cơ hồ cũng chưa có những thứ khác có khả năng. Còn như đôi tiên thiên tiềm lực thiên phú, thậm chí là chân thánh cấp, vậy quá hiếm thấy, so thần thú còn muốn hiếm thấy được hơn. Cho nên hắn vậy không đi phương diện kia suy nghĩ." Nghe vậy thấy vậy, Duyên Thanh Lập miệng theo bản năng mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Hắn không có Tiểu Yêu Vương vậy cổ nhãn lực sức lực, nhưng là liên lạc trước sau, nhưng cũng biết Tiểu Yêu Vương phải nói không tệ. Trần Phi chân thánh cấp chân thánh thể mới thành lập, đúng là cần đá mài đao, hơi đem chui luyện, thích ứng hạ. Mà những cái kia cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc người, chính là rất thảm bị Trần Phi làm đúng rồi mục tiêu. Mà lúc này, Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người, thật là phải đem mắt cũng sắp trừng ra ngoài. "Nghiêng, Khuynh Lam tỷ tỷ, sư tôn hắn bây giờ lại có thể đổi được như thế lợi hại." Lâm Miên Miên run rẩy nói. "Vạn Viêm Lôi Hỏa trận có thể so với thánh đế cấp tầng 3 sức chiến đấu." Nàng mặc dù không biết, nhưng mà, vậy cùng y thế nhưng cho dù là nàng hôm nay gặp được, cũng run lẩy bẩy, biết rõ đạo hoàn toàn không phải là đối thủ, vậy hoàn toàn không có biện pháp chống lại. Nhưng bây giờ sư tôn hắn nhưng lại có thể coi kinh khủng như vậy thánh trận là vô vật. Kiếm khí trong tay ngang dọc, hư không gian chi lực loạn trời, tranh phong tương đối, chút nào không rơi hạ phong. Đây là bực nào đáng sợ hả? Giữa bọn họ giao thủ, phảng phất là đem cái này mấy triệu lý trưởng không xuống tận một tiên đỉnh thế giới đều phải xé nát. Có thay đổi hoàn toàn ai? Mà này cùng lực lượng, đơn giản là quá cường hãn và khoa trương chứ. Mà Khuynh Lam nghe vậy, cũng là sững sốt hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lóe lên liếc mắt một cái Tiểu Yêu Vương, hướng vô cùng kích động Lâm Miên Miên nhỏ giọng nói: "Không ra ngoài dự liệu, hẳn là chủ nhân sự kiện kia thành công." Hắn vì chuyện này lập cực kỳ lâu, bây giờ cuối cùng thành công, tự nhiên lực lượng tăng vọt, thực lực tăng trưởng vô cùng là khủng bố. Mà lúc này, Trần Phi và vậy Vạn Viêm Lôi Hỏa trận và cổ thần kia Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc 21 vị thánh đế cấp tồn tại đại chiến, cũng là lại một lần nữa thăng cấp đến độ cao mới. Chương 2586, hướng nhìn bằng nửa con mắt, ai cùng tranh phong. Ùng ùng. Trần Phi thần uy cái thế, bốn thần thú đế thánh thể lấp lánh rực rỡ. Lực phong ngự cường hãn đến mọi người độ cao khó có thể tưởng tượng được. Hắn trực tiếp là một mình sát nhập vào vậy Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chính giữa, lấy nhất hoàn cảnh xấu phương thức đối địch, nhưng do như vào chỗ không người, không người có thể ngăn được hắn, vậy không người có thể làm bị thương hắn. Phịch. Hắn thân thể khắp nơi còn cuốn hư không gian chi lực, mạnh đến lớn coi thường vậy Vạn Viêm Lôi Hỏa trận trận pháp quý củ, đi dạo sân vắng qua lại ở thánh trận chính giữa không gian mỗi một nơi, đánh đâu thắng đó, hoặc là một kiếm, hoặc là một ước, hoặc là một quyền. Vậy Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chi nhánh xuống thất đại tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận đến gần run rẩy, phát ra giọng run rẩy. Giống như là đạt tới cao nhất gánh vác, tùy thời cũng có thể sẽ tan vỡ, sụp đổ. Thấy một màn này, cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc 21 vị thánh đế cấp tồn tại cả kinh thất sắc, nhưng lại cắn răng nghiến lợi, không thể để cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống, cầm suất toàn lực đi, nếu không trận chiến này chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn lực ứng phó còn có một đường sinh cơ, chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể sống mệnh. Từng vị lão gia nghiêm nghị nói, đem hết toàn lực điều động đồng minh người khí thế. Hôm nay bọn họ vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng nếu là liền dũng khí lòng tin cũng còn mất đi, lại là binh bại như núi đổ, chỉ có một con đường chết, không thể lại cho hắn cơ hội. Tất cả mọi người đem mình lực lượng cho mưa, ta đem phát động Vạn Viêm Lôi Hỏa trận trung cực lực lượng, chính là ngọc đá cũng vỡ, tất cả mọi người đều chết tại đây, cũng phải đem hắn cho ta diệt trừ. Cổ thần Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh phát tàn nhẫn, giữ tận hét. Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, cả tòa vạn viêm lôi hỏa trận đều bắt đầu đốt đốt, hóa thành ngút trời lửa lớn, chính giữa bên trong ngẩn cao nhất ý định giết người. Hàng ngàn hàng vạn khủng bố lửa cháy mạnh mãnh thú, lôi hỏa thần binh ở trên mình, đằng đằng sát khí, cuộn sạch Trần Phi đi. Oeng. Đồng thời, vậy vạn viêm lôi hỏa trong trận bộ cũng là bạo phát ra một cổ cực độ kinh người lực lượng, giống như ẩn nút triệu năm thái cổ hung thú tỉnh lại, khủng bố tới cực điểm. Lực lượng này mới vừa xuất hiện, thiên địa liền cũng bóng tối xuống, ánh sáng không có ở đây, nửa đêm biến mất, chỉ có lửa cháy mạnh, sấm sét thành vĩnh hằng. Vạn viêm lôi hỏa trận, lúc này là cho thấy nó đáng sợ nhất một mặt. Trung cực lực lượng bắt đầu hạ xuống ở nhân thế gian, nhập vào xuất ra sát khí, cực độ khủng bố. Giết hắn. Cùng lúc đó, từng vị lao ra bắt đầu ra tay. Mượn vạn viêm lôi hỏa trận trung cực lực lượng, đánh ra sát ý thao thiên lực lượng đại dương. Mãnh liệt dâng trào tới, lấy không gì sánh nổi đáng sợ thế công giết hướng Trần Phi. Nhưng đối với này Trần Phi căn bản không sợ. Bạc sát. Trần Phi bắt đầu ra tay, thuần lấy thân sắc lực lượng chống lại hết thảy. Có thể nói ở thành công đột phá đến 4 thần thú đế thánh thể sau đó, hắn thân sắc liền trở thành hắn vũ khí mạnh nhất. Chân thánh cấp chân thánh thể, cho dù là đối với lấy thân sắc cường hãn nổi danh cận chiến loại bên trong cùng thần thú, cũng đều hoàn toàn không ổn, thậm chí mạnh hơn. Chỉ có lên cùng thần thú mới có thể áp chế chân thánh cấp chân thánh thể. Nhưng mà, cõi đời này lại có nhiều ít lên cùng thần thú. Thật là ít đòi ba. Phịch, phịch, phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khoảnh khắc gian một vị kia vị lao ra công kích đã bị đánh nổ. Rất nhiều lực lượng đều bị Trần Phi thật đơn giản quyền đấm cước đá đánh chia 5 x 7, hóa thành một phiến lại một mảnh sóng biển, băng tán ở trong hư không. À, thậm chí sóng biển bên trong còn có một đạo đạo lăng liệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rồi sau đó, chỉ gặp từng đạo lao ra vừa bãi không chịu nổi té bay ra ngoài, miệng to hộc máu, bị thua thiệt nhiều. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng sinh ra to lớn dùng mình. Tại sao liền liền vạn viêm lôi hỏa trận trung cực lực lượng cũng không làm gì được hắn? Bọn họ sợ hãi, bọn họ không cam lòng, bọn họ khó tin. Trận đại chiến này nguyên bản tất cả mọi người bọn họ đều là tự tin 10 phần. Nhưng bây giờ hết thể tự tin cũng phát sinh thành cười nhạo, tuyệt đối sát tâm đều trở thành bọt nước. Trần Phi quá mạnh mẽ, coi như là đối mặt với vạn viêm lôi hỏa trận trung cực lực lượng cũng có thể coi thường. Cái này còn phải thế nào đánh? Trần Phi sức chiến đấu kinh khủng, lần này là thật đem tất cả mọi người bọn họ cũng chấn trụ, không có ai không lòng nguội lạnh. Hơn nữa, như vậy thời gian dài đi xuống, bọn họ có thể chống đỡ bao lâu? Sợ rằng người ở chỗ này cũng phải nuốt hận đi. Đừng sợ, ổn định trận cước. Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là kéo cũng có thể kéo chết hắn. Ai biết hắn bây giờ là hay không là ngụy trang? Kiên trì đến cuối cùng, sống sót nhất định là chúng ta. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh còn đang tranh thủ, đem hết toàn lực điều động mọi người chiến ý. Không có biện pháp, làm vì địch nhân Trần Phi quá mạnh mẽ, làm bọn họ sợ hãi. Có thể càng như vậy, bọn họ vượt không thể buông tha, vượt không thể vứt bỏ lòng tin. Nếu không, lòng chết, hết thảy đều đưa kết thúc. Vậy thì giết đi. Đây cũng là chúng ta trận chiến cuối cùng, cho nên cho dù là chết, vậy đừng lưu lại tiếng mới. Một vị cổ thần viêm ma tộc lao ra giống to, thủ trước hết giết đi ra ngoài, xông về Trần Phi. Những người khác nghe vậy, câu cũng ánh mắt đông lại một cái, đổi được khí thế sắc bén đứng lên. Thanh cửu thánh đế cấp tồn tại, bọn họ ai không là kinh tài tuyệt diễm, phách tuyệt thiên hạ nhân vật. Như vậy tồn tại, chết không đáng sợ, sợ là chết không rõ không trắng, lưu lại tiếc nuối. Không sai, không thể lưu lại tiếc nuối. Giết đi. Ùng ùng. Thất đại tiểu vạn viêm lôi hỏa trận bốc cháy, hóa thành ngút trời uy năng. Sấm sét, lửa cháy mạnh gào thét, chính giữa bên trong ngẩn cao nhất ý định giết người. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, 21 vị thánh đế cấp tồn tại chính giữa một nửa người trở lên, lúc này đều là hướng Trần Phi xông lên đi giết. Ôm quyết tâm liều chết, bọn họ cũng lấy ra mình lực lượng chân chính. Thông qua vạn viêm lôi hỏa trận trung cực lực lượng, không ngừng bị phóng đại, không ngừng tăng cường. Nhưng mà, Trần Phi hôm nay mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tựa hồ cần phải làm đến lúc kết thúc. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, con mắt chớp mắt, lau một cái hàn mang ở đó chính giữa tách thả ra. Một khắc sau thời gian, thân hình hắn chớp mắt, chống cự vô số khủng bố công kích, lại cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới kẻ địch một người phụ cận, không để ý hắn là ai, trực tiếp vung động quả đấm, đánh thủng hư không, đánh về phía ngực hắn. Không. Địch nhân kia con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, hét thảm lên, muốn xoay người chạy trốn, nhưng phát hiện thân mình giống như là bị đóng dấu ở trong hư không. Vô số cực kỳ kinh khủng không gian chi lực, hư không lực, đem định ở vậy, một không thể động đậy được. Rồi sau đó, sát ý vô biên như sao sông đổ tiết, lực lượng kinh khủng theo một quyền kia hung mãnh tới, đánh tới hắn trên mình. Bằng. Thử vong chi âm hưởng dậy. Cổ thân này viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại cả người cứng đờ, đi theo liền bị Trần Phi một quyền này đập chia 5 x 7, vọt lên một mảng lớn máu bắn tung. T. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, ngược lại hút khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân phát rét, sắc mặt thảm trắng. Có vạn viêm lôi hỏa trận đỉnh cấp cường lực nhất tính dưới sự che chở cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại, lại cũng Trần Phi một quyền đánh chết, trở thành lịch sử vân yên. Cái này cũng quá đáng sợ chứ? Phải biết, mà là lấy người dưới vạn viêm lôi hỏa trận mới là mạnh nhất lớn, trạng thái tuột cùng nhất, một khi ít người, hoặc là bất mãn số lượng yêu cầu, vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng liền sẽ bắt đầu yếu bớt. Nói cách khác, nhất đỉnh cấp lực lượng xuống vạn viêm lôi hỏa trận đều không có thể làm sao Trần Phi chút nào, mà bây giờ, vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng vậy bắt đầu suy yếu, bọn họ đem như thế nào cho phải? Còn có phần thắng sao? Không ít người hung hăng cắn răng, khoe miệng lướt qua vẻ khổ sở, vẻ tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là không có phần thắng vừa có thể như thế nào, bọn họ bây giờ có thể đã không đường quay đầu lại có thể đi à? Ông, hư không bị xuyên thủng, cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc lao ra lại lần nữa ra tay, lần này lại là toàn bộ người hành động chung, triển khai kinh khủng nhất tập sát. Lúc này vạn viêm lôi hỏa trận mặc dù không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng là nhưng đúng như cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh theo như lời, ai biết Trần Phi bây giờ là hay không là ở ngụy trang. Nếu như hắn bây giờ vậy tiêu hao to lớn, cường thế, vô địch cũng chỉ có thể ngụy trang, như vậy, thắng bại sẽ chả khó mà dự liệu. Nếu đã trở mặt, vậy thì muốn không chết không thôi. Ùng ùng. Vô số đạo khủng bố lửa cháy mạnh, sấm sét, phân biệt hóa thành thất đại đại dương, hướng Trần Phi nhào tới, lập tức liền đánh tới trước mắt. Đây là vạn viêm lôi hỏa trận trung cực lực lượng hiển hóa, làm dài thiên hạ thế giới cũng run rẩy. Uy vũ, khủng bố. Mà Trần Phi nhưng cũng vẫn là không sợ. Quy Nguyên. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm, bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông ông tác hưởng. Một đạo mắt thường có thể thấy được hoa quang toát ra, bao trùm ở bọn họ trên mình, ngay tức thì bao phủ lại tất cả 81 đạo thần kiếm, cầm chúng toàn bộ nhiễm thành bóng tối màu sắc. Kiếm trận thành. Trần Phi quát khẽ một tiếng, trận hợp lại trưởng. Đông, đông, đông. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường, hoành tuyệt trời. Tiên, lưu, tuyệt, thiên, trận. Trần Phi nặng tiếng gầm nhẹ. Khủng bố kiếm trận bộc phát ra thao thiên kiếm đạo uy thế, dễ như bỡn, diệt tuyệt hết thảy. Ông, ông, ông. Vô số khủng bố kiếm mang ở đó trong hư không lay động, rủ xuống hạ thành thiên thành vạn đạo thủy thải, không chỉ có chặn lại vạn viêm lôi hỏa trận công kích, còn nghĩ vậy 20 vị thánh đế cấp tồn tại cũng đều hết thảy vây. Giết máu tươi phun ra, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Oen. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi lại lần nữa ra tay, đánh ra từng đạo bốn thần thú đế thánh thể chân thánh thể ánh sáng, nhất thời ngút trời huyết khí thật giống như man long vậy tách thả ra. Đẩy về phía phụ cận, khoảnh khắc gian đem vậy gần đây 2-3 vị cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại chìm ngập. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lần này chứng ba đại thánh đế cấp tích trữ tại thân thể chia 5 x 7, cả người đều bị bốn thần thú đế thánh thể kinh khủng này chân thánh thể thần lực xuyên thủng, bị đánh tan xương nát thịt, linh hồn mất đi. Vì vậy, chỉ còn lại hơn 20 vị cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại, lúc này lại không có 3 người. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 17 người. Phải biết, 21 người vạn viêm lôi hỏa trận, đó mới là trận này mạnh nhất, trạng thái tuột cùng nhất. Mà bây giờ 21 người biến thành 17 người, vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng, coi như so với trước kia yếu nhiều. Vì vậy, rõ ràng điểm này toàn trường tất cả cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc cường giả lúc này đều là toàn thân phát rét, sắc mặt hiện lên trắng, thân thể như nhũn ra, lảo đảo muốn rơi xuống. Xong rồi hả? Lần này là thật toàn xong rồi. Có cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại, thậm chí bị làm sợ. Gan mật câu liệt, lẩm bẩm nói, mặt đầy đắng chát. Giắt tay nhau hơn 20 vị thánh đế cấp tồn tại vây giết Trần Phi, còn có vạn viêm lôi hỏa trận này cùng khủng bố đại trận tương trợ, nhưng lại vẫn bại. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Triệu năm trước, bọn họ luyện ngục cổ thần vực nhất mạch bại thảm như vậy, mà bây giờ, lịch sử vừa nặng hiện. Thật sự là làm người ta không cam lòng à. Mà đây cũng là như vậy, Trần Phi chân thánh thể mới thành lập sau đó, vô địch đời này tươi đẹp phong thái. Khổ tâm cố gắng mấy ngàn năm, cuối cùng đột phá đến chân thánh cấp chân thánh thể, ngang trời xuất thế, tuyệt đại xuất trần, từ bây giờ về sau, hướng nhìn bằng nửa con mắt, ai cùng tranh phong. Chương 2587, đồ sát thánh giao găm. Cổ thần viêm ma tộc nội tình thánh trận, vạn viêm lôi hỏa trận, thuộc về là tổ hợp thánh trận. Nó nhất định phải thất đại chi nhánh, 21 vị thánh đế cấp tồn tại đầy đủ hết lúc, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra mạnh nhất, nhất định cấp lực lượng. Nhưng bây giờ cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc 21 vị thánh đế cấp tồn tại, cũng đã có 4 người toi mạng, lại không người thế chỗ, làm trên đỉnh. Cái này cũng ý nghĩa, dùng để tạo thành thân thể đầy đủ hình thái vạn viêm lôi hỏa trận thất đại chi nhánh một trong, 7 chỗ tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, lúc này sắp có một hoàn toàn hoang phí hết, không người chủ trận. Đồng thời, khác một tòa tiểu vạn viêm lôi hỏa trận vậy sẽ bởi vì ba đại chủ trận người chết một người, trận pháp lại nữa hoàn mỹ, lộ ra sơ hở, mà lực lượng thẳng tắp tụt xuống, trở nên yếu. Không chỉ có như vậy, hết thảy các thứ này vậy còn sẽ ảnh hưởng đến cả tòa vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng, toàn thể rơi xuống. Dẫu sao có vô chủ trận người chủ trì thánh trận lực lượng, tuyệt đối là một cái trên trời, một chỗ dưới đất trên lệch. Mà đây đối với Tông Thịnh, Lôi Bạo, Lôi Nam Thiên cùng cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc cường giả mà nói, cái này dĩ nhiên là một thiên đại tin tức xấu, làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Vạn viêm lôi hỏa trận chính là bọn họ lần này đối kháng Trần Phi lớn nhất lá bài tẩy, dựa vào, nhưng hôm nay, mạnh nhất hình thái xuống vạn viêm lôi hỏa trận đều bị Trần Phi miễn cưỡng đánh rất đám mây. Không có ở đây mạnh nhất. Cái này tương đương với một loại thăng bằng bị hoàn toàn đánh vỡ. Mà làm sự cân bằng này bị hoàn toàn đánh vỡ sau đó, thắng bại cây cân, vậy bắt đầu cực lớn hướng Trần Phi bên này khuynh đảo. Làm vạn viêm lôi hỏa trận lại nữa hoàn mỹ, lại nữa mạnh nhất sau đó, bọn họ nên như thế nào sẽ cùng Trần Phi chiến đấu, chống lại. Xem ra các ngươi hôm nay kế hoạch muốn rơi vào khoảng không à? Trong hư không, Trần Phi bước chậm mà đi, tư thái nhìn bằng nửa con mắt, tự nhiên, tựa như chân thần bao trùm tiểu tiêu. Nhìn xuống nhân thế gian. Lời vừa nói ra, cổ thần viêm ma tộc, lôi linh thần tộc nhóm cường giả đều là sắc mặt cứng đờ, mặt đầy vẻ giận dữ. Đáng chết người ngoại lai, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hôm nay chúng ta cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Ta còn không tin, ngươi một người, thật có thể vô địch thiên hạ, chấn đè mọi người chúng ta sao? Bổn tọa không tin. Lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả định phong Lôi Nam Thiên lạnh như băng nói, sắc ý sâu trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ban đầu, hắn Lôi linh thần tộc và Trần Phi cũng không có bao nhiêu cửu hận, có thể theo Trần Phi liên tục chém giết 8 đại thánh đế cấp tồn tại, chính giữa có một nửa hơn đều là bọn họ Lôi linh thần tộc người, huyết hải thâm cửu này, nhưng là lúc này kết, làm không chết không thôi. Ngay sau đó, một tiếng rung chuyển thiên địa gầm thét từ vậy Lôi Nam Thiên trong miệng truyền ra. Tộc nhân nghe ta hiệu lệnh, toàn lực ứng phó. Lấy hắn máu, cọ rửa tộc ta sở thụ sỉ nhục, lấy hắn tính mạng, là chết đi tộc nhân báo thù. Nói xong, Lôi Nam Thiên trước tiên động thủ trước, đạp dưới chân Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận ra tay, giết hướng Trần Phi. Ùng ùng. Cả tòa Lôi Nam Thiên chỗ ở Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận bốc cháy, hóa thành ngút trời sấm sét, lửa cháy mạnh, chính giữa bên trong ngẩn cao nhất ý định giết người, có hàng ngàn hàng vạn khủng bố sấm mang ở tranh minh, gào thét, ánh sáng lóe lên, cuốn lên bầu trời, trấn áp Trần Phi. Cùng lúc đó, và Lôi Nam Thiên ở vào cùng tòa Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chính giữa hai người khác thánh đế cấp tồn tại, lúc này cũng là hành động. Bọn họ cả người tách ra sáng lên, khí thế ngất trời, phối hợp Lôi Nam Thiên lấy ra toàn bộ lực lượng, dâng hiến đến thánh trận chính giữa, giao cho Lôi Nam Thiên tới giết phạt. Ùng ùng. Cái này cùng công kích lực lượng, tựa như khai thiên tích địa vậy. Phịch. Trong hư không, từng đạo kinh khủng sấm sét thần mang xuất hiện, thật giống như một cán cần sắc bén, thẳng trường thương. Phát ra kinh khủng tranh tiếng, cũng không biết có nhiều ít khủng bố sấm sét trường thương bắn nhanh, hóa thành từng đạo ánh sáng, giết hướng Trần Phi. Có thể nói đây đã là Lôi Nam Thiên có thể lấy ra cường lực nhất tính, cả tòa Vạn Viêm Lôi Hỏa trận cũng đang phối hợp hắn, không ngừng cháy. Chi nhiều hơn thu lực lượng. Nếu như đổi lại bất kỳ một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả ở nơi này, sợ rằng cũng phải nuốt hận, chết ở chỗ này. Nhưng rất đáng tiếc, hắn kẻ địch nhưng là Trần Phi. Nhưng sau đó, phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số ngút trời sấm sét thần mang trường thương đánh vào Trần Phi trên mình, nhưng giống như bọt nước vậy, liền Trần Phi bên ngoài cơ thể biểu, bốn thần thú đế thánh thể thần lực nơi cấu tạo thần lực vòng bảo vệ đều không có thể phá ra, liền chớp mắt mà biến mất. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hiển nhiên, từ Trần Phi chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể đột phá sau khi thành công, hắn thân xác chi lực phòng ngự cơ hội thì đã là đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cao độ. Đỉnh cấp, mạnh nhất hình thái xuống Vạn Viêm Lôi Hỏa trận đều khó đem đánh cho bị thương, huống chi là hiện tại. Lôi Nam Thiên công kích đánh vào Trần Phi trên mình, hoàn toàn chính là cù lét nữa thôi. Hoàn toàn không đáng giá được để ý. Điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, không chỉ là Lôi Nam Thiên, Cổ Thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc tất cả cường giả đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt hơn nữa thảm trắng. Nhưng ngay sau đó, Trần Phi nhưng lại lần nữa ra tay. Oanh! Trần Phi bàn tay lộn một cái, toàn bộ trên thiên mạc phảng phất là có Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện. Vậy Thái Cổ Thần Sơn toàn thân cho đen, che khuất bầu trời, hoàn toàn là do hư không lực, không gian chi lực tạo thành, ngất trời chấn áp xuống, lúc này liền hướng cái này vậy Lôi Nam Thiên Châu ở một tòa Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận chấn áp xuống đi. Ùng ùng. Kinh khủng rung động tiếng xuất hiện, kinh khủng này Thái Cổ Thần Sơn do trong hư không rơi xuống, chỗ đi qua, Vạn Viêm Lôi Hỏa trận run rẩy, gần như tan vỡ. Chính giữa lực lượng đều bị biến dạng, không gian tựa như xuất hiện một đạo ám nhật hồng câu, từ trên trời hạ xuống. Không. Thấy một màn này, Lôi Nam Thiên rốt cục thì biết sợ, con ngươi bạo xúc, điên cuồng là, thả ra mình hết thể lực lượng muốn ngăn trở, phòng ngự. Nhưng mà hết thể các thứ này đều là phí công. Ở kinh khủng kia hư không, không gian chi lực ngưng tụ thành ám nhật thái cổ thần sơn dưới, Lôi Nam Thiên, thậm chí là Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận lực lượng cũng hoàn toàn yếu đáng thương. Tựa như yếu ớt vỏ trứng vậy, bị một trường gỗ rẹt. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hơn nữa cái này kêu gào thê lương tiếng còn không ngừng một đạo. Chỉ gặp ở kinh khủng kia thái cổ thần sơn chấn giết liên hạ, Lôi Nam Thiên chỗ tòa kia Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận còn lại hai vị thánh đế cấp tồn tại, tất cả đều là bị bao trùm, phát ra kêu thảm thiết, nhưng chợt liền cắt nhưng mà chỉ. Cùng thái cổ thần sơn cán qua hết thảy, lực lượng tản đi sau đó, hết thảy cũng biến mất không thấy. Bao gồm Lôi Nam Thiên ở bên trong ba đại thánh đế cấp tồn tại, cùng với tòa kia Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận đều là hóa thành một đoàn hắc động, bị liền người mang linh hồn, bị nghiền thành nghiền. Toàn trường một phiến tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lên vẻ hoảng sợ, như sắp địa ngục. Một tòa Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận, ba đại thánh đế cấp tồn tại, lại chỉ như vậy bị Trần Phi nhất kích đánh chết. Đến đây, Cổ Thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc 21 vị thánh đế cấp tồn tại, lúc này đã qua 7 người, còn dư lại 14. Không người dám tin, nhưng lại không thể không tin. Cứ việc Tiểu Vạn Viêm Lôi Hỏa trận lực lượng kém hơn thân thể đầy đủ Vạn Viêm Lôi Hỏa trận, nhưng cũng không thể có thể nhất kích liền nghiền ép chứ. Đời này biểu Trần Phi có nghiền ép lực lượng, hơn nữa, đáng sợ hơn là, trận chiến này vẫn là Trần Phi tự tay đem mạnh nhất thân thể đầy đủ xuống Vạn Viêm Lôi Hỏa trận cho đánh bể. Cái tên đang chết này, rốt cuộc là kinh khủng bậc nào cường giả ạ? Tại sao sẽ như vậy khủng bố? Trong thoáng chốc, còn có tánh mạng còn lại 14 vị cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc cường giả câu cũng hai chân run rẩy, mặt như màu đất. Tất cả mọi người bọn họ lúc này trong lòng đều là một phiến hàn triệt, giống như bị vạn tái bất diệt vùng địa cực gió lạnh thổi bên trong vậy. Ngươi chẳng lẽ là chân chính thánh đế cấp tầng 3 cường giả? Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cả người run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Thánh đế cảnh tầng 3 sao?" Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, con mắt lóe lên nói: "Ta còn không phải là thánh đế cảnh tầng 3." Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, theo bản năng trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nhưng lại nghe được một câu làm bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng nói: "Nhưng nếu như các ngươi cái này thánh trận mạnh nhất hình thái, chính là thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu, tựa hồ vậy không có gì, ta cũng có thể tùy tiện đập chết." Trần Phi lúc nói chuyện, một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, tựa như nói đập chết một con kiến vậy. Nhưng lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả người cứng đờ, sắc mặt vô cùng là khó xem. Vậy không ai dám phản bác, bởi vì ở chỗ này trước, Trần Phi đã dùng hắn vô địch thực lực chứng minh chính hắn, liền có thể so với thánh đế cấp tầng 3 sức chiến đấu thân thể đầy đủ Vạn Viêm Lôi Hỏa trận, đều bị Trần Phi tùy tiện đánh bể. Coi như là thánh đế cảnh tầng 3 đích thân tới, vừa có thể như thế nào? Một cái kết quả thôi. Cái này, người này quá kinh khủng. Chúng ta hay là buông tha đi. Cổ thần viêm ma tộc một vị thánh đế cấp tồn tại mặt đầy tuyệt vọng, truyền âm nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là ý động, mất đi chiến ý. Không có biện pháp, Trần Phi thực lực quá kinh khủng, đánh tiếp nữa vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Đi. Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, Lôi Linh thần tộc Lôi Bạo nhìn nhau một cái, thân hình phát một cái, ngay tức thì lao ra mỗi người chỗ ở tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, hướng hoàn toàn hướng ngược lại chạy trốn. Bọn họ lại có thể không để ý những người khác, một mình chạy thoát thân. Muốn chạy trốn? Trần Phi nhịn không được bật cười. Mất đi vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng, tông thịnh chống đỡ chết cũng chính là một thánh đế cấp nhị trọng thiên. Lôi bạo chống đỡ chết cũng chính là một thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, thực lực bậc này, muốn ở hắn Trần Phi trước mặt chạy trốn, vậy quá ngây thơ rồi chứ? Có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Vèo một tiếng, Trần Phi thân hình trước mắt, trực tiếp là qua lại hư không đuổi theo. Ngay lập tức gian xuất hiện ở cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sau lưng. Người sau con ngươi co giúp một cái, giận dữ hét: "Ngươi chớ quá mức, chớ ép ta hận ngươi ngọc đá cùng vỡ." Ngọc đá cùng vỡ? Trần Phi nghe vậy không nhịn cười được, nhàn nhạt nói: "Ngươi như có bản lãnh, có thể cứ việc thử một chút. Lúc trước đem mình bắt, ném đi đút đồ ăn ba đại thánh diễm, người trước mắt này chính là chủ mưu, người quyết định." Trần Phi nguyên bản liền ôm trả thù tâm, tự nhiên càng không thể nào thả qua hắn. "Ngươi dám?" Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão con ngươi chừng một cái, sắc mặt dữ tợn, hồn hề nói: "Tốt, tốt, tốt, đây là ngươi ép ta. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi xem ta cổ thần viêm ma tộc những thứ khác nội tình. Ta đây muốn xem, ngươi rốt cuộc thật lợi hại, có thể vắt chém xuống thánh dao găm sao?" "Thương." Đây là một cái màu xanh đậm dao găm, ánh sáng chớp mắt nó liền xuất hiện ở cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh trong tay. Làm hoàn toàn hiện thân sau đó, trong hư không nhất thời lại thanh thúy kim loại giọng run rẩy phát ra, thanh hà lở lở, sắc bén vô cùng, để cho người nghẹt thở. Nó bất quá hơn phân nửa xích dài, giống như là một vũng đầm sâu nước, dịch tấu trong suốt, có từng cơn khí lạnh nhẹ ra. "Hãy chết đi cho ta." Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh quát khẽ một tiếng, lăng không xoay người, thân hình lóe lên, giết hướng Trần Phi. Trong tay màu xanh đậm dao găm bộc phát ra lăng liệt ánh sáng, uy áp cái thế, đáng sợ cực kỳ. Lại là đồ sắt thánh dao găm. Vật này nhưng mà triệu năm trước chí bảo, không nghĩ tới hoàn toàn không có đánh rơi, vẫn còn ở cổ thần viêm ma tộc chính giữa. Lôi linh thần tộc Lôi Bạo thấy một màn này, con ngươi bạo xúc, kích động nói: "Đồ sắt thánh dao găm, chính là cổ thần viêm ma tộc trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cao cấp giết binh. Thi thánh, chết ở nó thủ hạ thánh đế cấp cường giả, đến không hết. Nó huy hoàng nhất, hung danh lan xa thời đại, chân thực triệu năm qua, la sát cổ thần dậy tàn phá bốn phương lúc. Khi đó, cho dù là thánh đế cấp tầng 3 cường giả vậy bỏ mạng ở nó dưới. Không người biết cái này đồ sắt thánh cái muôn chân chính cấp bậc, nhưng là có người suy đoán, cái này đồ sắt thánh dao găm ít nhất là 2 sao thượng phẩm đế khí. Mà 2 sao thượng phẩm pháp khí, cho dù là yếu nhất, chỉ cần có thể có một tốt chủ nhân, dùng để đối phó thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng đủ rồi. Đây có thể so vạn viêm lôi hỏa trận cũng còn lợi hại hơn nhiều. Ai cũng không có thể nghĩ đến, Tông Thịnh trong tay lại còn cất giấu loại này lá bài tẩy. Đây chính là đủ để lật bản hai độ ạ. Chương 2588, thánh rơi xuống. Nhuôn máu thiên. Truy thủ này, không chỉ là bọn họ, cho dù là Trần Phi ở thấy vậy đồ sắt thánh cái muông trong nháy mắt, cũng là con ngươi co giúp một cái, có chút trùng hàn mao dựng đứng cảm giác. Truy thủ này rất lợi hại. Trần Phi trong lòng xuất hiện loại cảm giác này, tự lẩm bẩm vừa nói. Nhưng một khắc sau, Trần Phi hơi do dự một chút, đi theo lại vẫn là ánh mắt kiên định bàn tay đưa ra. Ở vô số người ánh mắt hoảng sợ chính giữa, bàn tay hắn lại trực tiếp đón đỡ đi lên, nắm đồ sắt thánh dao găm. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, Trần Phi bàn tay khoảnh khắc gian bị nhuộm đỏ. Vết thương kinh khủng xuất hiện ở Trần Phi trên bàn tay, thiếu chút nữa đem tại chỗ cắt đứt. Nhưng mà, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh vẫn là sắc mặt thảm trắng nhìn Trần Phi, mặt đầy khó tin. "Ngươi làm sao có thể?" "Ngươi lai, lúc này cho dù là đồ sắt thánh dao găm đâm bị thương Trần Phi bàn tay, nhưng mà, Trần Phi bàn tay nhưng cũng nguyện nếu không phải có thể dao động thân thể, núi cao vậy, vững vàng đem vậy đồ sắt thánh dao găm nắm chặt, làm hắn không thể chút nào nhúc nhích. Cho ta buông." "Buông à?" Cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt thảm trắng, mặt đầy sợ hãi, điên cuồng dùng sức rút ra dòng đồ sắt thánh dao găm, như muốn rút ra Trần Phi bàn tay, nhưng hoàn toàn không có biện pháp thành công. Vậy đồ sắt thánh dao găm giống như là bị khảm nạm, dùng ở Trần Phi trên tay, căn bản rút ra không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Trần Phi nắm chặt vậy đồ sắt thánh dao găm, đầy tay là máu, nhai răng toét miệng lẩm bẩm nói: "Không hổ là 2 sao thượng phẩm đế khí, đúng là lợi hại, lại có thể làm ta bị thương. Đáng tiếc, loại bảo vật này nhưng ở ngươi cái phế vật này trên tay, đơn giản là phí của trời." Trần Phi hôm nay thân sắc lực phòng ngự tuyệt đối là khủng bố cấp, thậm chí nói khó nghe một chút, hắn lực phòng ngự sợ rằng còn càng đang công kích lực trên, nhưng dù là như vậy, cái này đồ sắt thánh dao găm cũng có thể tùy tiện làm bị thương hắn, lưu lại vậy cũng đáng sợ vết thương, có thể gặp hắn lợi hại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Cái này cái gọi là đồ sắt thánh dao găm, hẳn đúng là 2 sao thượng phẩm đế khí. Mà 2 sao thượng phẩm đế khí mà nói, một khi có cái tốt chủ nhân, thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng có thể giết. Huống chi Trần Phi hắn bây giờ thực lực mặc dù có thể nghiền ép thánh đế cấp nhị trọng thiên, một nửa thánh đế cảnh tầng 3 cường giả, phỏng đoán cũng không phải hắn đối thủ, nhưng cùng thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả so với, vẫn là kém 108.000 giảm. Lúc này nếu là đổi một thánh đế cảnh tầng 3 cường giả ở nơi này, còn cầm cái này 2 sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh dao găm, phỏng đoán Trần Phi cũng đều chỉ có thể quay đầu chạy. Nhưng rất đáng tiếc, và 2 sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh dao găm so với thánh đế cấp nhị trọng thiên Tông Thịnh quá yếu, căn bản không phát huy ra nó lực lượng chân chính. Nhưng đổi một góc độ suy nghĩ một chút, vậy là chuyện tốt. Dẫu sao, cái này Tông Thịnh ngày hôm nay ngược lại thật là đưa tới cho hắn cái bảo bối tốt à. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, dùng sức đem vậy đồ sắt thánh dao găm vừa kéo, nhất thời, người sau liền từ cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh trong tay rời tay. Ông, đồ sắt thánh dao găm truyền ra kinh khủng lực lượng chập chờn, tựa như ở phản kháng. Quả thật là 2 sao thượng phẩm đế khí à. Lực lượng thật là đáng sợ. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhuốm máu bàn tay nắm chặt vậy đồ sắt thánh dao găm, người sau run rẩy kịch liệt, nhưng lại bị bốn thần thú đế thánh thể thần lực điên cuồng trấn áp. Một lát sau, người trước phản kháng liền dần dần bình tĩnh lại. Thần khí có linh, thậm chí có trí khôn siêu quần, hoàn toàn không kém gì loại trí khôn tộc. Mà Trần Phi có chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, nó tự nhiên rất rõ ràng ý vị như thế nào. Ở Trần Phi, đặt tới Tông Thịnh hai người bây giờ làm lựa chọn, nó không chút do dự lựa chọn cái trước. Đây cũng là bất kỳ một người nào người thông minh cũng hẳn biết và sẽ làm ra lựa chọn. Nghệ tình ngươi là ta đưa tới một cái như vậy bảo bối tốt công lao lên, ta liền để cho ngươi chết thống khoái chút đi. Thu phục đồ sắt thánh dao găm, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm cổ thần kia Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh. Không, không muốn. Người sau sợ hãi nhìn Trần Phi, lại là mặt như màu đất, hai chân run rẩy, như muốn quỳ xuống. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là ra tay. Giết. Nhuốm máu bàn tay, nắm chặt vậy đồ sắt thánh dao găm, Trần Phi một đao hung hăng đâm về phía cổ thần Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh ngực, xì một tiếng, người sau thân thể khoảnh khắc gian bị đâm mặc, máu tươi bao tố ra, nhiễm đỏ thương khung. Không chỉ có như vậy, cái này đồ sắt thánh dao găm bên trong tựa hồ còn hàm chứa nào đó vô cùng là kinh khủng sát phạt thuộc tính, một khi tiến vào Tông Thịnh trong cơ thể, liền thật là nhớ chết chó sói nhập bầy cừu, long nhập đại hải. Triển khai một tràng tính áp đảo tàn sát. Phịch. Khoảnh khắc gian, đường đường thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, cổ thần Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, bị đồ sắt thánh dao găm lực lượng chiếm đoạt, vạn cổ. Từ đỉnh đầu tấp tấp nổ bể ra, cuối cùng cả người cũng hóa thành hư không, theo gió phiêu tán. Linh hồn vậy đều biến mất vô ảnh vô tung. Toàn trường tĩnh mịch. Liên liên xa xa vậy duyên thanh lập, tiểu yêu vương các người đều là sắc mặt trắng bệch. Nín thở, không dám phát ra âm thanh. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, Trần Phi thực lực cũng đã là thật quá kinh khủng. Mà bây giờ đâu? Ai cũng không có thể nghĩ đến, cổ thần Viêm Ma tộc lại có thể móc ra một chôi hai sao thượng phẩm đế khí dao găm tới. Nay cùng chí bảo, cho dù là bọn họ duyên thanh vương triều cũng đều không mấy kiện à. Kinh khủng hơn là, Trần Phi thêm hai sao thượng phẩm đế khí, như vậy tổ hợp, đơn giản là như hổ thêm cánh. Mạnh mẽ kết hợp. Lần này sợ rằng liền chân chính thánh đế cấp tầng 3 cường giả thấy hắn, vậy được quay đầu chạy, không dám trêu chọc chứ. Tiểu yêu vương mặt đầy đắng chát, hoàn toàn mất đi trước kia bướng bỉnh bất tuần, cũng không dám phách lối nữa. Hai sao thượng phẩm đế khí hạn mức tối đa trình độ cao nhất, đại khái ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Hắn mặc dù không tin Trần Phi có thể phát huy ra cái này hai sao thượng phẩm đế khí toàn bộ lực lượng, nhưng mà dù là 10% vậy đủ rồi hả? Hai sao thượng phẩm đế khí 10% lực lượng, hơn nữa Trần Phi bản thân lực lượng ở hắn xem ra cũng có thể tùy tiện tàn sát thánh đế cảnh tầng 3. Dù là hắn tiểu yêu vương thành tiểu thánh đế cấp thần thú tồn tại, đối với lần này vậy cảm thấy nhẹ thở, ra đầu tê dại. Ở hắn bên người, Duyên Thanh lập tiên lặng không nói, đồng thời ở trong mắt toát ra to lớn vẻ hâm mộ. Không hổ là chân thánh cấp thân xác, lại có thể liền hai sao thượng phẩm đế khí cũng có thể đón đỡ, thật là quá mạnh mẽ. Dừng một chút, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vậy lẩm bẩm nói: "Bất quá thật may, không cùng tên này trở mặt, nếu không, ta đáng sợ đều khó đi ra cái này Tấn Mục Tiên Đỉnh." Còn như sau lưng hắn Duyên Thanh Vương triều cường giả, lúc này tất cả đều là mặt đầy sợ hãi, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, lúc trước một trận đại chiến Trần Phi triển hiện ra thần uy, giờ phút này có thể nói là hoàn toàn in vào bọn họ trong lòng, vậy không đi. Còn như Khuynh Lam, Lâm Miên Miên các nàng, lúc này sớm nhìn cặp mắt sáng lên, kích động không thôi. Vốn là các nàng còn đối với lần này chiến hơi có chút bận tâm, nhưng bây giờ nhìn lại, bọn hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chủ nhân, sư tôn, không hổ là chủ nhân, sư tôn, thật sự là thật lợi hại. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi vậy tiếp tục ra tay, đối với vậy còn dư lại người triển khai tuyệt sát. Các hạ, chúng ta cũng không phải là cố ý cùng ngươi là địch, chỉ là bị Tông Thịnh đầu độc. Còn dư lại cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc cường giả chính giữa, Lôi Bạo mặt đầy đắng chát đi ra, túi đầu không người, hèn một nói: "Hơn nữa ngươi bây giờ giết chúng ta nhiều người như vậy, chắc cũng đủ chứ? Không bằng thả chúng ta rời đi, từ bây giờ về sau, chúng ta tuyệt lại nữa trêu chọc ngươi, trước cùng ngài ân oán, vậy xóa bỏ, như thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là nín thở. Nhất là cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc cường giả, lại là cả người run rẩy, bội cảm làm đủ. Bọn họ thân phận bậc nào? Tất cả thành thánh đế cấp tồn tại, lại là cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc cao cấp cường giả. Mà bây giờ, bị giết sợ hãi không nói, còn thấp hơn đầu cầu xin tha thứ, bậc nào mất thể diện, xỉ nhục cả. Chỉ là làm Trần Phi nghe được vậy Lôi Bạo tiếng nói, cũng không do cười nhạo một tiếng, nói: "Lúc trước các ngươi chạy tới giết ta thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ bây giờ thế nào? Các ngươi muốn giết ta, ta bây giờ chỉ là muốn hết thảy các thứ này vẫn còn cho các ngươi mà thôi. Có vấn đề sao?" Dừng một chút, Trần Phi con mắt trước mắt, hàn mang lóe lên, nói: "Dám can đảm vây công ta, liền được trả giá thật lớn. Các ngươi nói đúng sao?" Lôi Bạo các người con ngươi co giúp một cái, cuối cùng hóa là một khoang tuyệt vọng than thở, không nói ra cái gì khác. "Đời sau tạm biệt đi, nếu là có cơ hội." Trần Phi bình tĩnh mở miệng, chợt thân hình động một cái, lại lần nữa ra tay. Ùng ùng. Trong cơ thể hắn bốn thần thú đế thánh thể thần lực cháy, hóa thành ngút trời thần thú pháp tướng, ngang dọc giữa trời đất, chiến cuộc bốn phương thần vị, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tất cả hiện thân, huy động hàng tỷ đều lực, giết hướng kẻ địch. Ùng ùng. Cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc cùng thánh đế cấp tồn tại mặc dù tuyệt vọng, nhưng vậy vẫn là không có ngồi chờ chết, cắn răng giết hướng Trần Phi. Mà cuối cùng, dĩ nhiên là toàn quân chết hết. Máu nhiễm thương khung. Nay cùng đánh một trận, có thể nói thánh rơi xuống. Cũng không biết chiến bao lâu, tất cả cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc, thánh đế cấp tồn tại câu đều chết hết. Tất cả Vạn Viêm Lôi Hỏa trận cổ xưa trận pháp đài cũng đều sụp đổ, đầy trời đều là máu tươi, nham thạch nóng chảy đại hải biến mất không có ở đây. Trở về biển khơi tư thái. Nhưng là, lúc này vậy đại hải nhưng lại đều bị nhiễm đỏ. Đỏ thấm một phiến, chảy máu đổ vào. Trận chiến này, Trần Phi ước chừng chém giết 20 hơn vị cổ thần Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc, thánh đế cấp tồn tại. địch không một người may mắn tránh khỏi, đều bị chém hết, máu nhiễm thương khung. Nếu như truyền đi, có thể tưởng tượng trận chiến này hậu quả đáng sợ cỡ nào. Bất quá may mắn mắt thấy trận chiến này người cũng không có nhiều ít, chỉ là Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương, Khuynh Lam, Lâm Miên Miên bọn họ. Mà bọn họ cũng sẽ không, hoặc là nói không dám truyền đi đi. Cho nên, trận chiến này sợ rằng sẽ vĩnh viễn chìm ngập ở lịch sử chính giữa. Không người biết chưa. Nhưng dù vậy, lúc này xa xa vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương các người, lúc này tất cả đều là rung động tới cực điểm. Trong lòng sóng gió kinh hoàng. Hơn 20 vị thánh đế cấp tồn tại, có thể so với thánh đế cấp tầng 3 cường giả Vạn Viêm Lôi Hỏa trận. Hai sao thượng phẩm đế khí, đồ sắt thánh giao găm. Những thứ này cộng lại đều không phải là Trần Phi đối thủ, vậy sau ngày hôm nay, hạ tầng thứ cường giả mới có tư cách làm Trần Phi đối thủ đâu. Ít nhất, nguyên bản bướng bỉnh bất tuần Tiểu Yêu Vương, lúc này đã là hoàn toàn đánh mất vậy cùng dũng khí. Lúc này, bọn họ suy nghĩ chính giữa đều là dâng lên một cái tên. Trần Phi. Trần Hư Không. Ngay tại Trần Phi và cổ thần kia Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc cường giả đại chiến lúc, bọn họ từ Khuynh Lam, Lâm Miên Miên trong miệng biết Trần Phi tên chữ. Đồng thời, bọn họ vậy lúc này mới biết, nguyên lai kinh khủng này tới cực điểm người, lại là ngoại giới Thiên Hoàng 360 châu nổi danh khắp thiên hạ Minh Thần phụ Trần Hư Không. Song tiên tiên tư chất, ta nguyên cho là giả, bây giờ nhìn lại, hẳn là sự thật. Tên này là thật thật rất mạnh. Tiểu Yêu Vương hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy lẩm bẩm nói: "Thật nếu nói, song tiên tiên tư chất có thể so với hắn lần này cùng thần thú mạnh hơn nhiều. Mà đây dạng cũng có thể thuyết phục, tại sao Trần Phi chi thực lực sẽ yêu nghiệt như vậy, đổi thay, hơn nữa còn có thể làm hắn cảm nhận được kiềm chế, huyết mạch, đẳng cấp áp chế cảm giác. Hết thảy đều là bởi vì cái này Trần Hư Không tiềm lực thiên phú, đúng là khủng bố. Vậy vì vậy, ở hắn suy nghĩ chính giữa, lại không dám khinh thường ra Trần Phi phân nửa. Không hoài nghi nữa Trần Phi tiềm lực thiên phú. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ nghi ngờ, không phải là bởi vì coi thường Thiên Hoàng 360 châu cái này thôn quê, nhỏ yếu chi địa, từ đó hoài nghi Trần Phi thôi. Nhưng bây giờ Trần Phi kinh khủng hắn chính mắt nơi gặp, hết thảy nghi ngờ từ làm khói tiêu mưa giải tán. Duyên Thanh Lập, xem ra lần này ngươi làm một kiện coi như sáng suốt sự việc. Chợt, Tiểu Yêu Vương nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập hơi hơi ngẩn ra, chợt đắng chát cười nói. Hắn dĩ nhiên biết Tiểu Yêu Vương vì sao sẽ nói như vậy, bất quá, ai có thể biết, dù là như vậy, cũng còn không phải là Trần Phi toàn bộ đâu. Nếu như Tiểu Yêu Vương biết Trần Phi lại có chân thánh cấp chân thánh thể mà nói, cũng không biết sẽ là cái gì phản ứng. Có lẽ, hắn sẽ bị hù ngu chứ. Duyên Thanh Lập lắc đầu một cái, trong lòng càng thêm kiên định muốn cùng Trần Phi làm quan hệ tốt. Một khi thành công giao hảo Trần Phi, tương lai hắn có thể có được chỗ tốt, đem xa tại chỗ vị La Sát cổ thần vương di bảo trên. Cùng lúc đó, Trần Phi giết chết tất cả kẻ địch sau đó, cũng là hướng bọn họ bên này đi tới. Ở mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Phi từng bước một đi tới Khuynh Lam, Lâm Miên Miên bên người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Không sao, đi thôi." "Dạ, sư tôn." "Được." Lâm Miên Miên, Khuynh Lam câu đều gật đầu, theo Trần Phi xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương do dự một chút, vẫn là cắn răng đi theo lên. Trần Phi nhìn lướt qua bọn họ, ngược lại cũng không nói gì. Chương 2589, Lôi Linh thần tộc tàng bảo khố. Trong hư không, màn trời dưới, quần quần sấm gió phun trào, mấy chục đạo thân ảnh ở chính giữa bay nhanh. Từ ngực Trần Phi thuận tay cầm ra một viên thuốc ăn vào, ánh mắt hướng bên người đầy bụng ước mơ, vẻ kích động Khuynh Lam nhìn lại, hỏi: "Ngươi lúc trước không có sao chứ?" "Không." Khuynh Lam lắc đầu một cái, thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi kích động nói: "Chủ nhân, vạn vật dung thần quả lấy được." "Đúng vậy, lấy được." Trần Phi một tiếng cảm thán, khoe miệng hiện lên nụ cười nói: "Vậy thì thật là quá tốt. Hơn nữa cứ như vậy mà nói, chủ nhân ngươi vậy rốt cuộc không cần ở áp chế mình cảnh giới tu vi." Khuynh Lam cười nói: "Sư tôn, ngươi bây giờ thực lực đạt tới thánh đế cảnh tầng 3." Lâm Miên Miên vậy ở một bên trên miệng, tò mò hỏi: "Lúc trước nàng từ Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương các người trong miệng biết được liền Vạn Viêm Lôi Hỏa trận thực lực, đủ để có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu. Mà sư tôn hắn có thể đem đánh tan, cái này đủ để chứng minh hắn hiện nay thực lực đã là đạt tới thánh đế cảnh tầng 3 liền chứ?" Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng không có đáp lại. Sau khi cười xong, hắn ánh mắt hướng sau lưng Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương các người nhìn, nhẹ giọng nói: "Các ngươi còn muốn đi theo ta?" Duyên Thanh Lập sắc mặt cứng đờ, có chút lung túng, nói: "Chúc mừng Trần huynh đại thù được báo. Vậy thánh trận đúng là có thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu, Trần huynh ngươi có thể đem hắn đánh tan, hơn nữa toàn diệt những cái kia cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc người, đủ để chứng minh đại nhân ngươi bây giờ thực lực đã ở đó thánh trận trên." Ở hắn bên cạnh Tiểu Yêu Vương dừng một chút, ở trong mắt lướt qua một tia mũi nhỏ vẻ, hướng Trần Phi nói: "Duyên Thanh Vương triều ngân giác long xà tộc Tất Lân, gặp qua các hạ. Tại hạ trong lòng có một cái nghi ngờ, không biết các hạ có thể hay không thay ta giải đáp." Trần Phi nhìn hắn một mắt, bình tĩnh nói: "Nói đi." "Ta ở trên mình ngươi cảm nhận được huyết mạch, đẳng cấp áp chế cảm giác, chẳng lẽ ngươi cũng là thần thú nhất tộc?" Tiểu Yêu Vương Tất Lân nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Không phải." Trần Phi không chút do dự lắc đầu, trực tiếp là bác bỏ. Hắn dĩ nhiên biết đối phương tại sao sẽ có như vậy cảm thụ. Không phải là bởi vì bốn thần thú đế thánh thể duyên cớ. Bốn thần thú đế thánh thể do bốn thần thú tiên tiên thần thể dung hợp mà thành, nói cứng hắn là thần thú, vậy không có gì sai. Chỉ là Trần Phi chính hắn không như vậy cho rằng thôi. Phải không? Nghe vậy, Tiểu Yêu Vương Tất Lân trong mắt hơi nhíu mày, trong mắt vậy đồng thời lướt qua một tia vẻ nghi ngờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Vung tha bảo căn vấn đề ngu xuẩn dự định. Dẫu sao có một số việc thuận miệng hỏi một câu thì thôi. Thật nếu là bảo căn vấn đề, bất quá là tự tìm phiền toái, tự tìm không vui thôi. Hắn mặc dù bướng bỉnh bất tuần, nhưng vậy không có ngu như vậy. Nhưng vào lúc này, Duyên Thanh Lập rẻ đặt lên tiếng hỏi: "Trần huynh, tiếp theo ngươi là dự định đi tìm vậy Hắc Viêm cổ giới?" Nghe vậy, Trần Phi trên mặt lộ ra lau một cái cười mỉa vẻ, nhìn vậy Duyên Thanh Lập, hỏi: Làm sao, ngươi vậy có hứng thú? Không đúng không đúng. Duyên Thanh lập tức chối, cùng cười nói, chỉ là muốn hỗ trợ một chút thôi. Bất kể là giới châu, vẫn là La Sát yêu diễm, bây giờ đều ở đây Trần huynh ở trên tay ngươi, ta Duyên Thanh lập coi như là lại ngu xuẩn, cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên mình ngươi ạ. Hơn nữa, liên quan tới Hắc Viêm cổ giới, còn có khác một cái tin, Trần huynh ngươi hẳn còn chưa biết. À, tin tức gì? Trần Phi thấy hứng thú, tò mò hỏi. Tiềm linh tộc. Duyên Thanh lập khạc ra một cái từ ngữ, cặp mắt híp lại nói, nghe nói Hắc Viêm cổ giới cuối cùng một đạo trạm kiểm soát chính là cái này Tiềm linh tộc. Tiềm linh tộc. Trần Phi ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày nói, và cổ thần Viêm ma tộc, Lôi linh thần tộc cùng nổi danh, năm đó luyện ngục cổ thần vực mạnh nhất ba đại cổ thần tộc một trong Tiềm linh tộc. Không sai, chính là bọn họ. Duyên Thanh lập gật đầu một cái, ánh mắt ngưng nhiên nói, và cổ thần Viêm ma tộc, Lôi linh thần tộc không cùng, cái này Tiềm linh tộc tộc nhân vô cùng thiếu, lại hành tích lơ lửng, che giấu năng lực cực mạnh. Vì vậy, cho dù là các thế lực lớn những năm gần đây vậy cũng không phát hiện qua bọn họ nghệ thuật, thậm chí cũng lấy là bọn họ đã diệt tuyệt không có ở đây. Nhưng là từ ta những năm gần đây thu thập tin tức, cùng với khi lấy được cổ thần tàn hồn lúc phát hiện chứng cứ tới xem, cái này Tiềm linh tộc rất có thể vẫn tồn tại. Hơn nữa, bọn họ nhất tộc cao cấp cường giả thực lực còn rất có thể ở cổ thần Viêm ma tộc, Lôi linh thần tộc trên giấy. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. Thực lực càng ở cổ thần Viêm ma tộc, Lôi linh thần tộc trên. Nếu là thật, cái này ngược lại đúng là có chút phiền toái. Nhưng chợt hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, mười phần tự tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi xem thì biết. Lấy hắn bây giờ thực lực, thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới bên trong đã là ít có địch thủ. Hơn nữa mới tới tay đại sát khí, hai sao thượng phẩm đế khí, đồ sắt thánh dao găm, cho dù là đụng gặp thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận. Thậm chí coi như là đụng gặp thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, dù là không địch lại, hắn hẳn chạy vẫn là không có vấn đề gì. Đối phương rất khó có thể cầm hắn như thế nào. Nói cách khác, chỉ cần cái này Hiểm linh tộc không cầm ra hai cái trở lên thánh đế cảnh tứ trọng thiên nội tình, đối với hắn Trần Phi mà nói, cũng hẳn là phiền toái không lớn mới đúng. Còn như muốn cầm ra hai cái trở lên thánh đế cảnh tứ trọng thiên nội tình, cái này coi như không phải nói đơn giản nói liền có thể làm được chuyện. Dõi mắt triệu năm trước luyện ngục cổ thần vực thời kỳ tuyệt cùng, có thể hay không cầm ra thánh đế cảnh tứ trọng thiên nội tình, đều là không biết số, huống chi hiện tại. Dẫu sao tầng thứ này cường giả cho dù là dõi mắt vạn quốc khu vực, cũng là cầm được xuất thủ bá chủ một phương cấp nhân vật. Mà ở còn con này, một cái thiên hoàng 360 châu tấn mục tiên đỉnh, càng không thể nào như vậy tràn lan, giá rẻ mới được. Thấy Trần Phi như vậy tự tin, Duyên Thanh Lập cũng không phát giác được có gì không ổn. Dẫu sao Trần Phi thực lực khủng bố, hắn là chính mắt nhìn trong mắt. Ở có hai sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh giao găm sau đó, Trần Phi thực lực tuyệt đối là như hổ thêm cánh, sẽ có vào một vòng bạo tăng. Đến lúc này, ở hắn xem ra, trừ phi là thánh đế cảnh tứ trọng thiên tồn tại đích thân tới, nếu không căn bản không có thể có người có thể làm gì được hắn. Mà Yểm linh tộc có thể hay không có thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả tồn tại. Đừng nói là Trần Phi không tin, hắn Duyên Thanh Lập lại càng không tin. Dầu gì cái này Tấn Mục Tiên Đình bị các thế lực lớn đào ba thước như vậy nhiều lần, nếu là liền chính là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng không phát hiện, các thế lực lớn thật nên sống đập đầu một cái tự tính. Cho nên cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dừng một chút, cái này Duyên Thanh Lập hơi lay động đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở Trần huynh ngươi một chút. Ngoài ra, cái này giới châu trừ có thể mở Hắc Viêm cổ giới, cũng là Lôi Linh thần tộc tàng bảo khố chìa khóa. Lôi Linh thần tộc mặc dù toàn thể không mạnh, nhưng dấu sao là đường đường nhất tộc, hơn nữa nhiều năm như vậy xuống, chắc không hề thiếu hàng tích trữ và tích lũy. Trần huynh không ngại đi trước xem. Tàng bảo khố chìa khóa. Nghe được Duyên Thanh Lập lời này, Trần Phi trong mắt lướt qua vẻ kích động. Giết người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu bổ đường không thi hải. Bỏ mặc Lôi Linh thần tộc thực lực mạnh yếu, nhưng đường đường nhất tộc tàng bảo khố, hẳn đúng là sẽ không làm hắn thất vọng mới được. Vậy thì đi xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng vậy Lôi Linh thần tộc chỗ ở phương vị đi. Lâm Miên Miên, Khuynh Lam, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân các người vậy nhanh chóng đi theo lên. Lôi Linh thần tộc đại bản doanh ở vào tiếp giáp cấm địa Lôi Hải một tòa thái cổ dưới vực sâu. Bị nghèo trên trời Lôi Hải ảnh hưởng, cả tòa Lôi Linh thần tộc vực sâu xuống bầu trời quanh năm đen thui như mực, bị từng tầng một thật dày kiếp lôi mây đen bao trùm, thỉnh thoảng còn có thể thấy đạo đạo khủng bố sấm sét hóa thành lôi long, ở trong mây qua lại, phát ra ầm ầm vang lớn, hết sức kỳ dị. Ngoài ra, cả tòa vực sâu tựa hồ bị Lôi Linh thần tộc sửa đổi qua. Từng ngọn chỗ ở động phủ trên đều có trận pháp dấu vết. Trận pháp lấy cây cối hình thái tồn tại, lớn nhỏ không đồng nhất, toàn thân phơi bày ra tối tăm tím vẻ, miếng lá và trên thân cây ẩn hiện sấm sét hình dáng hoa văn. Làm nghèo bầu trời Lôi Hải ở vào bùng nổ kỳ lúc, trận pháp cây cối liền sẽ nở rộ, mở to, tựa như một cái tạo ra màu tím cây dù to, lẫn nhau bây giờ xen lẫn nhau hô ứng, đem lôi đỉnh lực hấp thu, cất giữ tới, cung cấp lấy tu luyện. Lâu này, nơi đây cả tòa dưới đất đều tựa như là trở thành sấm sét đất hay. Ở chỗ này, trừ lôi thuộc tính lực lượng, ngươi tuyệt đối lại không tìm được những thứ khác. Còn như lúc này Lôi Linh thần tộc các tộc nhân, tự nhiên còn không biết bên trong tộc cao cấp cường giả thảm bại, rơi xuống tin tức, mà là giống nhau thường ngày tu luyện, hoạt động. Mà Trần Phi, tự nhiên cũng không có hơn bọn họ ý đuổi tận giết tuyệt. Như vào chỗ không người giống vậy bước vào Lôi Linh thần tộc chỗ sâu, Trần Phi bọn họ rất nhanh liền tìm được Lôi Linh thần tộc tàng bảo khố chỗ. Ở đó tàng bảo khố bên ngoài, không ngoài dự liệu có cổ xưa trận pháp cùng với thánh đế cấp tồn tại canh giữ. Bất quá điều này hiển nhiên không ngăn được Trần Phi bọn họ bước chân. Ở tùy tiện tiêu diệt thủ vệ kia trước Lôi Linh thần tộc tàng bảo khố thánh đế cấp cường giả sau đó, Trần Phi cầm giới châu mở ra tàng bảo khố trận pháp cửa. Chương 2590, tịch thu tài sản. Lôi Hải chỗ sâu. Ông. Theo trận pháp kia cửa nhảy sau đó, nhất thời gian một cổ vô cùng là hào hùng linh khí nước lũ như hồng thủy vậy tràn ra, trong chốc lát liền mảnh thiên địa này giữa không khí đều là đổi được sền sệt liền đứng lên, làm người ta tinh thần sảng khoái, tâm thần sảng khoái. Là bán đế tiên tinh, quá nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam tiếng kinh hô chính là vang lên. Bán đế tiên tinh. Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng trận pháp cửa bên trong nhìn, chỉ gặp vậy chính giữa có từng cái linh khí sung túc khổng lồ nước lũ, tựa như chăn lớn vậy quanh có chiếm cứ ở đó. Cẩn thận xem, không phải bán đế tiên tinh vậy là cái gì? Còn có rất nhiều lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Không hổ là lôi linh thần tộc tàng bảo khố, ban đầu có chút lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, cho dù là đặt ở ta Duyên Thanh Vương triều, vậy giá trị không rẻ. Duyên Thanh lập dình chung quanh tàng bảo khố một vòng, hơi có chút đỏ con mắt nói. Hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng dù sao không phải là một nước đứng đầu. Chưa đến nỗi liền đường đường nhất tộc chi tàng bảo khố nội tình cũng có thể coi thường. Nơi đó còn có thượng phẩm đế khí. Tiểu Yêu Vương tất lân ánh mắt quét về phía tàng bảo khố chỗ sâu nhất địa phương, con mắt lóe lên nói: "Thượng phẩm đế khí." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, hướng nơi đó nhìn. Chỉ gặp nơi đó có một tòa tương tự với giá binh khí đồ. Đơn giản dị, nhưng có kinh khủng dị thường chập chờn thả ra, làm người ta huyết mạch lăn, có chút khó chịu. Mà ở binh khí kia chiếc trên, tổng cộng có cái này ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là một quả tiểu hắc tháp, một tòa bốn phương kính, cùng với một chuôi thật dài xiển xích màu đen. Trần Phi đi lên phía trước, phân biệt nhìn lướt qua vậy ba kiện vật phẩm, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở những binh khí kia cái khung trên, một hồi quan sát, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói: "Cái này tựa hồ cũng là một kiện thượng phẩm đế khí." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, ba đạo thần lực phân biệt cử động trước vậy ba kiện vật phẩm bay về phía trời cao. Đông, đông, đông. Mà làm vậy ba kiện vật phẩm rời đi giá binh khí sau đó, từng đạo cuồng bạo sấm sét lực lượng đều là khoảnh khắc gian khơi thông mở, chấn hư không một hồi nứt ra, chập chân như rung động vậy tách thả ra, nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ Trần Phi tùy tiện chấn áp xuống. Cái này ba kiện vật phẩm mặc dù đều là thượng phẩm đế khí, nhưng tụi hồ liền chỉ là cấp thấp nhất một sao thượng phẩm đế khí. Chính giữa mạnh nhất hẳn là vậy tiểu hắc tháp, phỏng đoán có một sao thượng phẩm đỉnh cấp trình độ. Vì vậy, bọn họ tự nhiên hoàn toàn không phải Trần Phi đối thủ. Nhìn dáng dấp hẳn là chuyên môn dùng để trấn áp thượng phẩm đế khí bảo vật. Tiểu Yêu Vương lúc này cũng là hơi đỏ con mắt, nhìn chằm chằm binh khí kia cái khung mở miệng nói: "Ai cũng biết, đế khí có linh, nhất là cấp bậc cao đế khí, trí khôn lại là kinh người, không kém gì bất kỳ loại trí khôn tộc. Vậy vì vậy, loại đẳng cấp này bảo vật là rất khó làm hắn thần phục, nhận chủ. Còn nếu là vô chủ đế khí, bạo động là chuyện thường xảy ra tình. Hơn nữa cùng chi nương theo là cực lớn nguy hiểm và tổn thất to lớn. Chỉ cần thực lực đủ, ai thấy được vô chủ đế khí không muốn cắt đoạn, chiếm làm của mình. Ngoài ra, trừ phi là một người ở rừng sâu núi thẳm, ngăn cách với đời, nếu không, thượng phẩm đế khí bạo động lúc mang đến hủy diệt phạm vi, ít nhất là 100.000 dặm trở lên. Hở một tí hủy diệt 100.000 dặm chu vi, ai gánh nổi? Vì vậy, mới có thể có một kiện đủ để trấn áp thượng phẩm đế khí bảo vật, đây tuyệt đối là làm người ghen tị hâm mộ sự việc. Bàn về đẳng cấp nói, binh khí này chiếc phải cùng vậy một sao thượng phẩm đỉnh cấp tiểu hắc tháp kém không nhiều, thậm chí cũng còn muốn lần một chút. Nhưng nếu là bàn về giá trị, 10 tiểu hắc tháp đều không gặp được có thể so với một cái binh khí này chiếc. Có thể gặp binh khí này chiếc có chân quý dường nào? Thu hoạch không tệ. Trần Phi cười tủm tỉm trước đem binh khí kia chiếc bỏ vào trong túi, lại con mắt trước mắt, hướng vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân hỏi: "Hai người muốn không muốn chọn một kiện?" "Chúng ta." Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói ra những lời này. Dẫu sao, đây chính là thượng phẩm đế khí à? Cho dù là yếu nhất một sao thượng phẩm đế khí, nhưng để ở không thiếu 3-4 lưu thế lực chính giữa, cũng coi là trấn phái nội tình. Trần Phi lại lớn như vậy khí, nguyện ý phân cho bọn họ, người gặp có phần. Nói sau, vật này đối với ngươi ta mà nói, chắc không coi vào đâu chứ?" Trần Phi bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn sở dĩ làm như vậy là tồn tại hơi hồi báo một chút Duyên Thanh Lập tâm tư. Tới một cái, hắn nóng nảy từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng. Ngươi và hắn hòa hòa khí khí nói chuyện, hắn đều là rất dễ nói chuyện. Thứ hai, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn lần này coi như là đoạt Duyên Thanh Lập đồ và mục tiêu. Tuy nói tu chân giới từ trước đến giờ là lấy quả đấm hơi lớn, thực lực vi tôn, nhưng là đối phương không những không có trở mặt, còn rất khách khí muốn lôi kéo hắn, Trần Phi liền cảm giác có chút thiếu nhân tình. Vì vậy, một lượng kiện thượng phẩm đế khí nếu là có thể dùng để làm hồi báo nói, hắn cũng cảm thấy được không việc gì. Dù sao cho tới bây giờ, đối với hắn mà nói, chính là một sao thượng phẩm đế khí, vậy thật không có gì. Cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu, nói: "Còn chưa." Dừng một chút, vậy Duyên Thanh Lập cười nói: "Có câu nói, vô công bất thủ lộc. Lôi Linh thần tộc là Trần huynh một mình ngươi đánh xuống, cho nên ta có thể ngại quá cẩm. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn có đôi lời chưa nói. Đó chính là, ta lại không ngốc chính là một kiện một sao thượng phẩm đế khí liền muốn thu mua ta, cái này quá thua thiệt." Thanh Cửu Duyên Thanh Vương chiều trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, Duyên Thanh Lập không thể nào thiếu một sao thượng phẩm đế khí, có thể Trần Phi ân huệ cũng không cùng. Đường đường chân thánh cấp yêu nghiệt thiếu nợ, và ân huệ muốn đi đâu tìm? Đốt đèn lồng cũng không tìm được à? Còn như Tiểu Yêu Vương Tất Lân, liền càng không cần phải nói. Thanh Cửu thánh đế cấp thần thú, hắn hôm nay bản thân sắc cường độ cũng đã không thua gì một sao thượng phẩm đế khí. Một sao thượng phẩm đế khí đối với hắn mà nói, căn bản là gân gà, không có ích gì. Huống chi, lấy hắn thân phận, cũng cùng Duyên Thanh Lập là giống nhau, hoàn toàn không thiếu một sao thượng phẩm đế khí. Nhưng bắt người tay ngắn ăn thịt người mềm tay. Trần Phi loại này yêu nghiệt nhân vật tiện nghi, cũng không muốn chịu à. Cho nên muốn vẫn là được rồi. Các ngươi ngược lại thật cơ trí à. Trần Phi than thở một tiếng, lắc đầu cười một tiếng, vậy không nói gì. Nhưng vào lúc này, vậy Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người kích động từ tàng bảo khố bên trong đi ra. Các nàng hai đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Xem ra, kiểm tra kết quả định để cho được các nàng cảm thấy vô cùng là hài lòng mới là. "Chủ nhân, thống kê sơ lược, nơi này bán đế tiên tinh chắc có hơn 100.000, ngoài ra còn có thiên tài địa bảo, đế khí bùa chú, con rối công pháp, nếu như chiết toán thành bán đế tiên tinh mà nói, sợ cũng có tới gần 100.000 số." Khuynh Lam hướng Trần Phi bẩm báo nói. "Hơn 200k bán đế tiên tinh à?" Trần Phi cũng không nhịn được chép miệng một cái, muốn bọn họ Minh Thần phủ bây giờ tổng thể tài sản, phỏng đoán cũng chỉ 700-800.000 bán đế tiên tinh, cái này liền trực tiếp có 1/4. Loại thu hoạch này, xác thực thật làm người khác không nhịn được kích động. "Thu đi." Trần Phi tiếp theo cười nói. "Ừ." Khuynh Lam liền vội vàng gật đầu, đem vậy Lôi Linh thần tộc tàng bảo khố cơ hồ là vơ vét không còn một mống. Tiếp theo chính là vậy Hắc Viêm cổ giới. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lên, sắc bén ánh mắt tựa như xuyên thấu vậy ùn ùn kéo đến đen nhánh tầng mây. Ở đó sấm sét vòng quanh Lôi Hải chỗ sâu, hắn có thể cảm nhận được, có to lớn sấm sét lực lượng lăn lộn gầm thét, cho dù là hắn bây giờ thực lực, vậy khá làm tâm sợ hãi. Nghe vậy thấy vậy, Duyên Thanh Lập cũng là ánh mắt run lên, ánh mắt lóe lên nói: "Nếu như đầu mối là thật, vậy năm đó La Sát cổ thần vương buồn mạng đế khí, bắt môn cổ thần cọc liền che giấu ở cái này Hắc Viêm cổ giới chính giữa. Cái này bắt môn cổ thần cọc nhưng mà ba sao thượng phẩm đế khí. Nếu như tới tay, coi như có thể có trực tiếp đối thoại thánh đế vương tồn tại quyền lực. Dẫu sao, này cùng chí bảo lực phòng ngự, cho dù là bình thường thánh đế vương tồn tại, cũng khó mà tùy tiện đem kích phá. Mà chỉ cần không phải nghiền ép, chính giữa có thể chỗ chống quay về, liền lớn hơn nhiều." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Ba sao thượng phẩm đế khí sao?" Đối với ba sao thượng phẩm đế khí giá trị, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Nay cùng chí bảo, cho dù là roi mắt vạn quốc nửa đoạn trước, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy vì vậy, cho dù là lấy hắn giá trị con người, năng lực, cũng là hết sức thật lòng động. Hơn nữa, đúng như Duyên Thanh Lập theo như lời, này cùng chí bảo một khi bắt lại, phổ thông thánh đế cảnh tứ trọng thiên tầng 5 cường giả cũng có thể không nhìn thẳng. Bởi vì bọn họ căn bản không phá nổi ba sao thượng phẩm đế khí phòng ngự, mà thánh đế cấp tầng 5 cường giả trở lên tồn tại, vậy hạng hiếm thấy à. Roi mắt cường giả như mưa vạn quốc vạn đảo vực, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, nếu như đầu mối là thật, cái này bắt môn cổ thần cọc, hắn tốt nhất là nhất định phải có thể bắt được. Cứ như vậy mà nói, tương lai hắn cho dù là không tiến vào Xuân Thu Thánh viện, năng lực tự vệ cũng có thể thật to tăng cường. Đến lúc đó, hắn cũng có thể buông tay chân ra làm rất nhiều chuyện. Cho đến ngày nay, sức chiến đấu sánh bằng thánh đế cấp tồn tại, Trần Phi hắn vậy thật sự là không muốn lại tùy tiện bó tay bó chân. "Đi thôi, đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Trần Phi ánh mắt lóe lên, trước tiên rời đi trước Lôi Linh thần tộc độc phủ, đạp hư không, hướng cách đó không xa bầu trời cấm địa Lôi Hải đi. Đông. Chỉ chốc lát sau, uy áp kinh khủng từ Ngạo Thiên trên chấn động rơi xuống, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, nhất thời cảm nhận được, tại ngày đó khung ở giữa chỗ sâu, vô tận Lôi Hải có kinh người chập chờn chuyển tới. Mà đây cùng chập chờn cường độ, thậm chí vượt qua trước kia Vạn Viêm Lôi Hỏa trận. Không chỉ có như vậy, ở đó Lôi Hải chỗ sâu, Trần Phi còn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có vật gì ẩn nút ở xếp hư không, không gian chính giữa. Nếu không phải hắn ở hư không, không gian chi đạo thành tựu lên kinh người, đều khó nhận ra được. Liên hắn đều là như vậy, chớ nói chi là những người khác. "Các ngươi có phát hiện cái gì không?" Trần Phi thử thăm dò. "Phát hiện?" Tất cả mọi người ngẩn ra, rồi sau đó toàn bộ lắc đầu. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn xếp hư không, không gian phương hướng, lẩm bẩm nói: "Xem ra chắc là đó. Hắc Viêm cổ giới sao?" Chương 2591, Cổ Miếu, Thiên Môn. Lôi Hải chính giữa, vô tận sấm sét, trời trong sét đánh, vạn trượng lôi long, đem màn trời hoàn toàn chìm ngập. Điều này hiển nhiên không phải đơn thuần sấm sét, mà là một lớn phiến che khuất bầu trời Lôi Hải. Đồng thời, cả tòa Lôi Hải một phiến chói mắt, da thịt, bắp thịt, xương cốt vậy bởi vì đầy trời sấm sét thần lực ảnh hưởng đến và bá đạo, mà cảm thấy làm đau. Cho dù là đứng rất xa, cũng có thể cảm giác được cái loại đó hủy diệt lực. Nhất là Khuynh Lam cùng cảnh giới tu vi, sức chiến đấu chưa đủ thánh đế cấp cảnh giới người, lại là cảm thấy nghẹt thở, tim cũng sắp ngừng đập. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, khu vực này bí mật cũng không phải là bọn họ có tư cách có thể tiếp xúc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhìn về Khuynh Lam, Lâm Miên Miên: "Nếu không các ngươi liền ở bên ngoài chờ ta chứ?" "Được rồi." Khuynh Lam lập tức gật đầu. Nàng dĩ nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Liền trước mắt mà nói, dưới mắt chỗ tòa này Lôi Hải khủng bố và bí mật, nàng là tuyệt không có tư cách đi chịu đựng và tìm kiếm. Tùy tiện cậy mạnh, cũng chỉ sẽ trở thành là phiền phải thôi. Nàng dĩ nhiên không muốn như vậy. "Sư tôn ngươi nhất định phải cẩn thận chút." Một bên, Lâm Miên Miên cũng là gật đầu nói. Đồng thời lông mày xinh đẹp nhíu chặt, phảng phất là có chút không quá thoải mái. Nàng thực lực mặc dù mạnh hơn Khuynh Lam không thiếu, cũng đạt tới thánh đế cấp cảnh giới, nhưng lộ ra thấy rõ, nơi đây chỗ tòa này Lôi Hải đảm nhiệm vẫn là cho nàng rất lớn áp lực, làm nàng hết sức khó chịu. Cho nên nếu như tùy tiện cậy mạnh xông vào nói, tuyệt đối là nguy hiểm lớn tại an toàn. Chân thực không cái này cần thiết. Dù sao lấy Trần Phi bây giờ thực lực, nàng theo không theo bên người hỗ trợ, đều là giống nhau. Không việc gì khác biệt. Ngược lại, nếu như tiến vào Lôi Hải sau phát sinh nguy hiểm, nàng còn có thể trở thành Trần Phi phiền toái. Loại chuyện này nàng dĩ nhiên tuyệt không muốn thấy. "Các ngươi đâu? Muốn cùng nhau đi vào xem sao?" Gặp Quy Lam, Lâm Miên Miên hai người gật đầu, Trần Phi dừng một chút, ánh mắt lại hướng Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân hai người nhìn, nhàn nhạt nói. Sau hai người nhìn nhau một cái, lại hơi có vẻ kiêng kỵ quét mắt trước mắt kinh khủng này Lôi Hải, cuối cùng tựa hồ đạt thành nhất chi ý kiến. Duyên Thanh Lập lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Vẫn là được rồi, chúng ta vậy không vào. Trước thời hạn chúc mừng Trần Phi ngươi ngựa đến công thành, được mùa bội thu. Ngoài ra, chú ý an toàn." Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn được rõ ràng. Coi như bọn họ đi vào theo, cái này La Sát cổ thần vương gì bảo vệ không bọn họ chuyện gì, đều là Trần Phi. Tha như vậy, cần gì phải đi mạo hiểm đâu. Hơn nữa, lấy Trần Phi hiện nay thực lực, đúng là vậy không cần bọn họ đi theo cùng nhau hỗ trợ. cho nên tốt nhất lựa chọn vẫn là buông tha, để cho Trần Phi một người đi vào tính. Bèo. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, chợt hóa là một đạo bay nhanh bụi đất quang, thoáng qua gian liền tiến vào vậy lôi hải chính giữa, chỉ để lại một giọng nói vang vọng ở mọi người bên tai. Đã như vậy, ta đi vào trước xem xem. Vừa dứt lời, Trần Phi bóng người trực tiếp là qua lại đến vậy lôi hải chỗ sâu. Chỗ tòa này lôi hải mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng đối với hắn tốc độ mà nói, thật ra thì vậy vẫn là thời gian vừa niệm thời gian. Hắn chỉ cần nguyện ý, dựa vào hư không, không gian chi lực tốc độ kinh khủng, hắn hoàn toàn là có thể ngay tức thì xuất hiện ở cả tòa lôi hải tùy ý xóa sình. Mà lúc này, Trần Phi hắn xuất hiện vị trí, dĩ nhiên là lúc trước hắn phát giác đã có chút địa phương bí mật. Chắc là nơi này. Lôi hải chỗ sâu, Trần Phi coi thường bốn phía kinh khủng sấm sét thần lực xông lên soát, ánh mắt đánh giá xung quanh. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ở chỗ này, hắn rõ ràng cảm giác được không gian thứ nguyên có chút không quá giống nhau. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ phát hiện một loại quỷ dị cường đại lực lượng, tựa hồ đem chủ thế giới không gian thứ nguyên cắt rời, làm gãy, từ đó ở đó chính giữa ẩn nút một tòa thế giới nhỏ. Cái này các thủ đoạn vô cùng là tuyệt diệu, không quen thuộc không gian chi đạo cường giả, căn bản khó mà phát giác. Thậm chí dù là lấy Trần Phi tại không gian chi trên đường thành tựu, cũng phát hiện có chút miễn cưỡng. Có thể gặp một ban cái này các thủ đoạn thật lợi hại. Khó trách vạn đảo vực những đại thế lực kia tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm được nơi này. Chỉ cần không phải tinh thông không gian chi đạo người, cho dù là thánh đế vương cường giả, vậy đúng là khó mà phát hiện nơi này đầu mối. Trần Phi một bên tìm kiếm vậy hắc viêm cổ giới cổng vào, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Nếu đã phát hiện đầu mối, nơi này bí mật đối với hắn mà nói liền giống như không có tác dụng. Vậy không ngăn cản được hắn bước chân." Chỉ chốc lát sau, Trần Phi đứng ở lôi hải trong hư không nơi nào đó, hướng về phía trước mắt con ngón tay một chút, nhất thời dị biến phát sinh. Ùng ùng. Trong hư không lôi hải mây đen chợt lan lộn, chính giữa tầng mây không ngừng lom xuống, nhô ra, đồng thời trong đó sấm sét thần lực không ngừng kịch liệt phun trào, đi đôi với không gian chi lực xuất hiện, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, mây đen chính giữa lại là có ánh sáng chói mắt bắn ra. Vô cùng là chói mắt. Trần Phi híp mắt nhìn hết thảy các thứ này, không tới chốc lát, hắn chợt ánh mắt đông lại một cái, nhẹ giọng kinh nghi nói: "Đó là..." Ánh sáng chói mắt chính giữa, hư không vặn mèo, một phiến mờ tối, lượn lờ mang trạng hắc vụ, giống như minh giới. Chính giữa, một tòa cổ miếu tựa như nhà cửa mơ hồ sừng sững hắn gian, như ẩn như hiện, tản ra kinh người chập chờn. Cho người cảm giác có năm tháng lắng đọng, không biết tồn tại nhiều ít vào năm, đến nay còn không có mục nát diệt. Đây cũng là cổng vào sao? Trần Phi cặp mắt một hồi ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Không hổ là thánh đế vương cường giả để lại đồ, chỉ là trước mắt cái này cùng chiến trận liền hiện ra hết phi phàm. Phổ thông cường giả, căn bản không làm được loại trình độ này. Kích động sau này, Trần Phi đè xuống trong lòng sao động tâm trạng, giữ bình tĩnh, từng bước một hướng vậy cổ miếu đi tới. Ở đó mơ hồ có thể phát hiện cổ miếu phía sau, có một phiến mờ mịt sương mù, đem hết thể cảnh vật cũng bao phủ, cái gì cũng không có thể thấy. Bất quá Trần Phi cẩn thận quan sát một chút, đây cũng là nào đó kết giới lực lượng. Đây cũng là cái gọi là hắc viêm cổ giới sao? Đồ cũng đích xác là bất phàm. Có vốn để tránh. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không gian chi đạo bản rất khó, nhất là ngăn cách chủ thế giới, vượt qua hư không dấu vết, đem che giấu ở hai người giữa kẽ hở chính giữa, làm người ta khó mà phát giác, hình dung biến mất, đây càng là khó khăn càng thêm lên. Lấy hắn bây giờ thực lực cũng không có biện pháp làm được. Như vậy có thể gặp, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này La Sát cổ thần vương năm đó còn khi còn sống, chắc cũng là cái không gian chi đạo cao thủ. Đồng thời, cái này cái gọi là hắc viêm cổ giới thần thông, cho dù là roi mắt vạn quốc nửa đoạn trước khu vực, cũng coi là vô cùng là cao cấp. Ông. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng lực lượng từ vậy cổ miếu chính giữa truyền ra, tựa hồ đang cảnh cáo, ngăn cách Trần Phi. Thấy vậy Trần Phi hơi hơi ngẩn ra, chật bàn tay lộn một cái, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở chính giữa. La Sát yêu diễm. Đồng thời, hắn lại con ngón tay bắn ra, đem vậy giới châu vậy lấy ra. Hắn nhớ không lầm, cái này La Sát yêu diễm cùng với giới châu, cũng đều là hắc viêm cổ giới chìa khóa. Quả nhiên, làm vậy La Sát yêu diễm cùng với giới châu sau khi xuất hiện ngay mắt, nguyên bản tản ra khủng bố chập chờn cổ miếu, xuất hiện biến hóa mới. Ông một tiếng chiến minh, chủ thế giới hư không, cùng với thứ nguyên thế giới chỗ sâu hư không đều là run rẩy. Ở đó hai giới đan vào kẽ hở không gian chính giữa, một cổ lực lượng thần bí hiện lên, đồng thời ánh sáng đại tác, mây đen nhập vào xuất ra, một mặt màu đỏ loét ác quỷ thiên môn, là xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Ông, thiên môn lên giống như là có một đám cổ Phật ở thiên hát, một đám ác ma ở gào động, vang vọng đất này, chảy ra kinh người chập chờn, lúc ấy thì trấn trụ Trần Phi. Thật là lợi hại không gian chi lực chập chờn. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy màu đỏ loét ác quỷ thiên môn, một hồi kinh ngạc. Hắn đối với không gian chi lực chập chờn rất tin tưởng, mà ở cửa này lên, cơ hồ toàn bộ là do không gian chi lực phụ văn tạo thành, hơn nữa tạo thành đơn vị chi tuyệt diệu, hắn chọn đời không gặp, có thể nói bịa đặt hoàn toàn, tự thành nhất phái, có mọi người chi gió, có thể gặp hắn người sáng tạo không gian chi lực thành tựu kinh người. Bất quá không cùng Trần Phi quá nhiều kinh ngạc, liền lại dị biến phát sinh. Đông. Phảng phất là thần trung mộ cổ, đập lòng người. Hư không một trận rung động, lôi hải lại ngưng nổ ầm. Đồng thời, một đạo tràn đầy huyền diệu không gian ba động từ vậy màu đỏ loét ác quỷ thiên môn truyền lên ra, ngay trước mắt, thuận tiện lấy kinh khủng tốc độ khuyết trương tản ra. Chờ chốc lát, Trần Phi tựa như cảm nhận được cái gì, mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm vậy màu đỏ loét thiên môn. Không thể nào. Chương 2592, các phe động tĩnh. Đông. Cùng lúc đó, từng cổ một kinh người chập chờn tựa như rung động vậy nở rộ ra, liền toàn bộ Tấn Mục Tiên Đỉnh đều bắt đầu chấn động lên. Chờ chốc lát, Tấn Mục Tiên Đỉnh bên ngoài, vậy tọa lớn vô cùng thứ nguyên hư không quảng trường. Chuyện gì xảy ra? Tấn Mục Tiên Đỉnh lại có thể? Đệ tử Xuân Thu Thánh Viện Lâm Báo Chi linh khí ánh sáng hình ảnh cả người run lên, sau đó hắn chợt con ngươi co rút một cái, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đợi một chút, chẳng lẽ là Một khắc sau hắn sắc mặt cuồng biến, thân hình trước mắt, toàn bộ linh khí ánh sáng hình ảnh hoàn toàn nghiền, biến mất vô ảnh vô tung. Tân Mục Tiên Đình bên ngoài, vậy chọc trời lớn trên đỉnh núi, Tân Mục Thần Quân Âu Tử Dư Ôn dựng thân ở trong hư không, sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn mây sấm lăn lộn Tân Mục Tiên Đình, sắc mặt chợt xanh chợt tím, ánh mắt kịch liệt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Vèo. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, Thiên Hoàng 360 Châu Thánh Viện sứ giả, Cao Thắng Sơn phá không tới, sắc mặt ngưng trọng, kích động nhìn chằm chằm Dư Ôn nói: "Dư Ôn điện hạ, ta biết." Dư Ôn quát một tiếng, trong mắt đồng thời lướt qua vẻ tham lam, vẻ kích động, cả người phát run, nói: "Chẳng lẽ duyên thanh lập bọn họ thật thành công? Bọn họ tìm được vậy mở hắc viêm cổ giới phương pháp?" Dừng một chút, hắn đột nhiên xoay người, cặp mắt nhìn chằm chằm Cao Thắng Sơn nói: "Cao trưởng lão, lập tức mở ra Tấn Mục Tiên Đình môn hộ, ta muốn đi vào." Lời vừa nói ra, Cao Thắng Sơn cả người run lên, sắc mặt chần chờ. "Nhưng mà, điện hạ cái này không phù hợp quy củ ạ." "Quy củ chó má gì?" Dư Ôn một tiếng gầm lên, băng lạnh lùng nói: "Nếu như La Sát Cổ Thần Vương ba đại chí bảo bị duyên thanh lập lấy, bị phía trên biết, ngươi coi như là chết vạn lần, cũng khó mà rửa sạch sự phạt. Ngược lại, ta chính là Tấn Mục Thần Quân chi tử, danh chính ngôn thuận. Nếu như đồ bị chúng ta đạt được, cái này còn là công lao lớn một kiện. Hiểu không?" Cao Thắng Sơn vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói: "Được rồi, ta lập tức mở Tấn Mục Tiên Đình môn hộ." Không lâu sau, nguyên bản Trần Phong đã lâu Tấn Mục Tiên Đình môn hộ bất ngờ ùng ùng mở ra. Vô số người kinh nghi, liếc mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Tấn Mục Tiên Đình bên trong phát hiện chuyện gì sao? Lại có thể trước thời hạn mở ra cửa? Chẳng lẽ có người trước thời hạn hoàn thành Xuân Thu Thánh Viện nội môn đệ tử khảo hạch? T. Đệ tử nội môn? Không thể nào đâu. Coi như là Trần Hư không vậy đổi thay, hắn có thể giết được Tử Thánh Đế sao? Vô số người rung động, bàn luận sôi nổi. Đồng thời, không người chú ý tới, Tấn Mục Thần Quân Âu Tử Dư Ôn mang mấy vị Tấn Mục Thần Vực Thánh Đế cấp cường giả bí mật tiến vào Tấn Mục Tiên Đình chính giữa. Cùng lúc đó, xa ở Vạn Quốc biên giới Vạn Đảo Vực Bách Tông bảng 34 vị thế lực lớn, Vĩnh Dạ Thần Giáo bên trong, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Vạn Đảo Vực hung danh hiển hách ma đạo một trong những thế lực. Tại Vạn Đảo Vực Bách Tông bảng xếp 34 vị, tiếp giáp Xuân Thu Thánh Viện, vậy đồng dạng là năm đó hủy diệt La Sát Cổ Thần dạy, đánh chết La Sát Cổ Thần Vương người tham dự. Đồng thời, Vĩnh Dạ Thần Giáo Vĩnh Dạ đứng đầu, cũng là Vạn Đảo Vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm Thánh Đế Vương một trong cường giả, uy danh to lớn. Lúc này, Vĩnh Dạ Thần Giáo nội bộ, một tôn to lớn ma thần pháp tướng đang ngồi xếp bằng một cái đá xanh cổ lộ cối. Hắn đỉnh tiên lập địa, ma quang tách thả ra, miệng tách ra kim liên, giọng nói trầm thấp, tựa như ở thuyết giáo. Mà ở đó ma thần pháp tướng dưới chân, đến tôn khí thế hào hùng ma đầu đang tựa hồ đang lắng nghe. Trên mặt bọn họ thần sắc như mê như say, say mê trong đó, cho người cảm giác thể hồ còn đỉnh, nhưng vào lúc này, vậy tôn to lớn ma thần pháp tướng chợt dừng lại thuyết giáo chi âm, chân mày nhíu một cái, phát ra nhẹ ồ tiếng. "Ừ." Ma thần pháp tướng ngẩng đầu lên, nhìn ra xa. Cái hướng kia chính là Thiên Hoàng 360 châu chỗ ở phương hướng. "Thánh chủ, chuyện gì xảy ra sao?" Vậy đếm tôn khí thế hào hùng ma đầu cực kỳ khó chịu từ thể hồ quán đính trong trạng thái tỉnh lại, nhìn thần sắc khắc thường thần pháp tướng hỏi. "La Sát Cổ Thần Vương hắc viêm cổ giới, tựa hồ bị người mở ra." Ma thần pháp tướng thấp giọng nói, ánh mắt lóe lên. "La Sát Cổ Thần Vương, hắc viêm cổ giới." Lời vừa nói ra, vậy đếm tôn khí thế hào hùng ma đầu trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó câu cũng trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Thánh chủ, chẳng lẽ là Xuân Thu Thánh Viện?" "Không biết." Ma thần pháp tướng lắc đầu, sắc mặt có chút khó khăn xem. La Sát Cổ Thần Vương tên kia bắt môn cổ thần cọc, mặc dù lực công kích không được, nhưng lực phòng ngự nhưng có thể so với mới vào thánh đế cấp tầng 7. Hơn nữa còn có nắm trong tay không gian chi lực tác dụng. Đây nếu là bị Xuân Thu Thánh Viện đạt được, có thể gặp phiền toái. Bất kể là bọn họ Vĩnh Dạ Thần Giáo, vẫn là Xuân Thu Thánh Viện, cũng chỉ có một vị thánh đế vương tồn tại trấn giữ. Mà đây cũng là thăng bằng. Nhưng bây giờ cái này thăng bằng nếu là bị đánh vỡ mà nói, bọn họ Vĩnh Dạ Thần Giáo cuộc sống tương lai coi như không dễ chịu lắm. Một núi không thể chứa hai quặp. Bên giường, há cho người khác ngủ say sưa. Hơn nữa La Sát Cổ Thần Vương lão gia hắc viêm cổ giới, còn có không gian thuộc tính trong đó, ta nếu là có thể đạt được, tìm hiểu ra một lượng phân huyền diệu, có lẽ là có thể tiến thêm một bước tính. Ma thần pháp tướng dừng một chút, chợt đứng dậy, nghiêm nghị hướng dưới chân đếm tôn khí thế hào hùng ma đầu hai nói: "Can Tông, Gia Cát, hai người bây giờ lập tức lên đường, đi xem. Thật nếu là La Sát Cổ Thần Vương ba đại di bảo xuất thế, có cơ hội nhất định phải giành được. Coi như không giành được, vậy bắt môn cổ thần quặc vậy tốt nhất đừng để cho Xuân Thu Thánh Viện được. Biết chưa?" "Ừm, thánh chủ." "Rõ ràng." Hai tôn lão ma lập tức đứng dậy, chắp tay, liền hai mắt nhìn nhau một cái tại chỗ biến mất. Lập tức lên đường rời đi. Cùng lúc đó, ở đó hai tôn lão ma rời đi sau đó, khác một tôn lão ma do dự một chút, mở miệng hỏi: "Thánh chủ, muốn không muốn đem việc này tin tức lan rộng ra ngoài? Thật nếu là bị Xuân Thu Thánh Viện được vậy bắt môn cổ thần cọc, sợ rằng năm giới môn, Âm La Tông, Chín Tử Thi Hồn Tông bọn họ vậy không tốt lắm bị chứ?" "Năm giới môn, Âm La Tông, Chín Tử Thi Hồn Tông, bọn họ đều là Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo vùng lần cận khu vực này Bách Tông bảng một trong những đại thế lực. Đồng thời, bọn họ cũng cùng Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo như nhau, có Thánh Đế Vương cường giả trấn giữ, là một cấp bậc thế lực lớn. Lúc trước, bọn họ năm thế lực lớn đều tự có một vị Thánh Đế Vương cường giả, đây là thăng bằng. Nhưng bây giờ thăng bằng nếu là sẽ bị phá vỡ nói, khẳng định không người nguyện thấy được như vậy sự việc phát sinh chứ." Nghe vậy, Ma Thần Pháp Tướng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Vẫn là chờ ta từ Cự Ma Tổ Quốc trở lại hắn nói đi. Cự Ma Tổ Quốc thứ nhất ma tổ công giúp tạo hóa, thành công du ngoạn chí tôn nghiệp vị ngai vàng. Để ăn mừng, đặc biệt mở vào giảng đạo ngàn năm, đây là ta tu sĩ ma đạo thiên đại cơ duyên. Và cái này so với chính là La Sát Cổ Thần Vương di vật, vậy không coi vào đâu." "Cự Ma Tổ Quốc cả?" Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả lão ma đều là trong mắt lộ ra nóng như lửa, hy vọng vẻ. Hiển nhiên, cự ma tổ quốc này bốn chữ to, ở bọn họ suy nghĩ chính giữa là chiếm cứ cực lớn địa vị trọng yếu. Đáng tiếc cự ma tổ quốc thứ nhất ma tổ lần này khai đàn giảng đạo, thấp nhất cũng phải thánh đế vương tồn tại mới có tư cách tham gia, nếu không, chúng ta lại làm sao có thể bỏ qua ngày này đại cơ duyên đâu. Một vị lão ma đầy mặt đáng tiếc, nhãn sinh hướng tới nói: "Cự ma tổ quốc, đây chính là xưng bá vạn quốc nửa đoạn sau khu vực ma đạo cự phách thế lực, sánh bằng Yên Lưu kiếm cung, Tuyệt Thiên tông cùng cao nhất thế lực. Tới tôn thì càng là đáng sợ, bị dự làm tiên giới mạnh nhất, thậm chí có tư cách đối thoại tiên nhân chân chính. Thánh đế cấp tầng 7 trở lên thành thánh đế vương, mà cửu trọng thiên trở lên, tiên giới mạnh nhất, đó mới là chí tôn. Có thể có tư cách lắng nghe vậy cùng cao nhất tồn tại khai đàn giảng đạo, đúng là thiên đại cơ duyên. Cho dù là thánh đế vương tồn tại di bảo xuất thế cái này cùng việc lớn, cũng khó mà cùng chi như nhau. Thần quan trọng hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên." Rất nhanh, vĩnh dạ thần giáo bên trong cái này đá xanh cổ lộ lên lâm vào yên lặng. Mà vậy ma thần pháp tướng cũng giống như là mất đi lại tiếp tục thuyết giáo đi xuống ý nghĩa, trực tiếp tại chỗ ma khí lăn, tại chỗ biến mất. Chờ chốc lát, vậy vẫn một tiên đình bên trong, vậy màu đỏ loét ác quỷ cửa nội bộ, vậy đồng dạng là có như vậy cảnh tượng xuất hiện. Cổ xưa mê cung chỗ sâu, từng đạo ngủ say đã lâu khủng bố bóng người tỉnh lại. Chính giữa có ba người, nhất là dụ cho người nhìn chăm chú. Giống như là một vòng nóng rực mặt trời vậy, đặc biệt cái có khí thế. Có người mở ra hắc viêm cổ giới. Một đạo cổ xưa thanh âm vang lên, mang chút tăng thương và tâm trạng phức tạp. Đúng vậy, không biết đợi nhiều ít năm, cuối cùng là để cho chúng ta đến lúc, cũng không biết là một tộc kia người, hay hoặc là những cái kia đáng chết người ngoại lai. Một món khác cổ xưa thanh âm vang lên, tràn đầy mệt mỏi. Người ngoại lai, cũng không sao cả, chỉ cần có thể rời đi cái này đáng chết túi, thần phục thì như thế nào? Ban đầu thần vương đại nhân đem chúng ta lưu lại nơi này, không phải là muốn cho chúng ta thần phục hắn người thừa kế, phụ tá hắn người thừa kế, thay hắn trả thù sao? Dậy trước giọng nói hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Nhất thời, trong bóng tối một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, yên lặng bị phá vỡ, một đạo mới cổ xưa thanh âm từ vậy cuối cùng một đạo thân ảnh trong miệng truyền ra. Nói về như vậy, nhưng cũng không phải người bất kỳ đều có tư cách làm ta hiểm linh tộc thần phục. Ban đầu thần vương đại nhân mặc dù đối với tộc ta hạ thần phục mệnh lệnh, nhưng đồng thời, tộc ta cũng có khảo nghiệm người thừa kế quyền lợi. Ta đây muốn xem, cái này người tới có tư cách khi chúng ta hiểm linh tộc chủ nhân sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn nhanh chóng thân hình trước mắt, ma khí lăn, tại chỗ biến mất. Lao Tam, dậy nói chuyện trước đạo thanh âm kia còn muốn ngăn trở, nhưng đã muộn. Làm lời hắn tiếng sau khi rơi xuống, được gọi làm là Lao Tam bóng người cả người ma khí lăn, cũng đã là biến mất ở chỗ này. Vô ảnh vô tung. Lão đại, liền do Lão Tam đi đi. Chúng ta bị giam ở nơi này hắc viêm cổ giới lâu như vậy, trong lòng còn có thể không có một chút oán khí sao? Bất quá Lao Tam hẳn biết đúng mực, sẽ không xung động chuyện xấu. Một món khác cổ xưa thanh âm cười khổ nói. Lời vừa nói ra, được gọi làm là Lao đại bóng người yên lặng hồi lâu, cuối cùng than khẽ, lắc đầu nói: "Thôi thôi, lão nhị ngươi đuổi theo hắn nhìn chằm chằm một chút. Ta có thể không muốn chờ nhiều năm như vậy người thừa kế, cứ như vậy không?" "Ừ." Được gọi làm là lão nhị bóng người gật đầu một cái, đồng dạng là cả người chấn động một cái ma khí lăn, rồi sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở làm lão nhị kia rời đi sau đó, lão đại bao gồm ở ma khí chính giữa thâm thúy con ngươi một hồi lóe lên, cuối cùng hóa là một tiếng thở dài, lẩm bẩm nói: "Thần phục sao? Cũng không biết tộc ta tương lai vận mệnh đem sẽ như thế nào ạ? Hy vọng sẽ không quá kém đi." Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi ngắm nhìn vậy mở ra màu đỏ loét ác quỷ thiên môn, cười khổ nói: "Khinh thường à? Không nghĩ tới còn có đại lễ như vậy chờ ta." Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi đây lại còn cất giấu như vậy hậu thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ cái này hắc viêm cổ giới được mở ra tin tức, đã có rất nhiều người biết chứ. Cười khổ một hồi, Trần Phi thu liễm một chút tâm tình, hướng cửa kia bên trong đi vào trong đó. Chương 2593, Tiệm linh tộc. Khảo nghiệm. Ông. Theo không gian một hồi giãy giụa, Trần Phi lập tức cảm nhận được cảnh sắc trước mắt một hồi kịch liệt biến hóa. Không ra chốc lát thời gian, tường đổ tan viên, lại là có rất nhiều cung điện di tích vô căn cứ xuất hiện, thay trời đổi đất, xuất hiện ở hắn trước mắt. Lúc này, khắp nơi ánh sáng hoàn toàn là ảm đạm, mơ hồ, từng tầng một màu đen khí lưu ở trong hư không lưu động, dậm dặm chẳng chịt, phóng thích mở, khiến cho được cho dù là lấy Trần Phi thị lực, cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấu chu vi trăm mét cảnh sắc. Lại xa liền hoàn toàn thành một phiến đen nhánh. Không chỉ có như vậy, ở màu đen kia khí lưu chính giữa, Trần Phi còn cảm nhận được không gian chi lực lưu động. Cùng với, tương tự với mộng lực tràn ngập lực lượng, phảng phất là có thể làm người cảm nhận được ảo giác, hết sức thần bí. Trừ cái này ra, lúc này Trần Phi trước mặt còn có điều này hơi hiện lên màu xanh tia sáng cổ lộ, kéo dài đến cung điện di tích chỗ sâu, xem không thấy cuối. Trần Phi thử nghiệm tính dọc theo đá xanh cổ lộ đi tới trước, nhưng lại không giải thích được bị một cổ lực lượng thần bí cho bắn trở về. Ông. Trần Phi cả người run lên, ít nhất hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy đá xanh cổ lộ lên đang run rẩy không gian lực lượng, không khỏi được lẩm bẩm nói: "Lại còn là không gian trận pháp." Không gian trận pháp vạn đạo bên trong tu luyện độ khó cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói kinh khủng một loại trận đạo chi nhánh. Cơ hồ không mấy người có thể đem hắn tu luyện thành công. Hơn nữa, nếu không phải có thể đồng thời nắm trong tay không gian chi lực, cùng với trận pháp chi đạo nói, thậm chí liền muốn sờ đến không gian trận pháp ngưỡng cửa, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Mà hắn bây giờ nắm trong tay trận pháp chi đạo, những năm gần đây sớm đã là hoang phế không thiếu. Vì vậy, nói thật, cái này không gian trận pháp hắn Trần Phi thật vẫn là sẽ không. Không hổ là Thánh Đế Vương cường giả, bất kể là ai, cũng có vốn để tránh. Trần Phi than thở một tiếng, đồng thời bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này không gian trận pháp đứng lên. Không gian trận pháp hắn mặc dù không sẽ, nhưng đối với không gian chi lực, không gian chi đạo nắm giữ, chắc chắn hắn nhưng cũng tự tin coi như là người xuất sắc. Đồng thời, trận pháp chi đạo hắn vậy miễn cưỡng coi như hiểu một ít. Nếu là có thể tìm được thời cơ điểm, đem hai phương diện đồ hợp chung một chỗ suy tư, cẩn thận quan sát, ngược lại cũng không gặp được không có biện pháp giải quyết. Rất nhanh, Trần Phi ở nơi này đá xanh cổ lộ trước làm không thiếu kỳ kỳ quái quái cử động, làm ra các loại thử nghiệm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn chợt trước mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ lẩm bẩm nói: "Có lẽ ta tìm được biện pháp." Tiếng nói rơi xuống, hắn đầu tiên là đưa tay một chút, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng phun ra, hóa thành chỉ một cái, ấn ở vậy đá xanh cổ lộ lên không gian trận pháp nơi nào đó. Đồng thời, dưới chân hắn nhịp bước ý theo nào đó đặc biệt quy luật đi tới trước. Đầu tiên là sau 3, sau đó bên trái 2, bên phải 1, trước 9. Đến cuối cùng cảnh sắc trước mắt ầm ầm một nổ, cải thiên hóa nhật, không gian một hồi rẽ rùa sau đó, lại có biến hóa mới. Chỉ gặp nguyên bản vị kia tại trước mắt đá xanh cổ lộ, lúc này bất ngờ đã biến mất thấy. Thế nhưng lúc trước hết sức rất xa tường đổ tàn viên, cung điện di tích, lúc này lại phảng phất là đi tới phụ cận tới. Ở phía trước phương lại có một tòa thật to tường đổ tàn viên quảng trường, đáng vị vô cùng, thật là mau có thể so với một cái thành nhỏ, khí thế bằng bạc, bất quá nhưng đổ nát không chịu nổi, khắp nơi đều là bị phá xấu xa nghiêm trọng dấu vết, cho người lấy cực kỳ thương cảm rất lạnh. Cái này lại là địa phương nào? Trần Phi một hồi không biết làm sao, ánh mắt quan sát xung quanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền chợt ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt hướng bên trong quảng trường chỗ cực sâu một cái hướng khác nhìn, lạnh lùng nói: "Có thể đi ra rồi hả?" "Ừ." Nhất thời trong bóng tối truyền đến một đạo nhẹ ồ tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phát hiện mình. Nhưng tiếp theo, vậy trong bóng tối giấu đồ lại cũng không lập tức hiện thân, mà là giống như nhân gian bốc hơi như nhau, hoàn toàn vô ảnh vô tung, liền vô xanh tức đứng lên. Nhất thời, cả tòa quảng trường rơi vào một phiến tĩnh mịch. Trần Phi cũng là híp mắt lập tại chỗ, không nói một lời. Chỉ không chỉ một lúc sau, hắn bên cạnh hư không nhưng chợt dị biến phát sinh, truyền đến các thượng. Rắc rắc. Nhỏ không thể ngửi nổi không gian biến dạng tiếng, một con đen thui bàn tay lộ ra, hướng tới mình, bất quá lại cũng không ẩn chứa bao lớn lực lượng. Thượng như cũng chỉ là dò xét. Phịch. Trần Phi không việc gì động thủ, nhưng trước mắt nhưng chợt toát ra một đạo kiếm mang tường ánh sáng, đem đen như mực kia bàn tay chặn lại. Cái gì? Vậy trong bóng tối lần nữa truyền đến không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Đồng thời, Trần Phi nghiêng đầu xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn vậy trong bóng tối hư không nơi nào đó, bàn tay đè một cái, nhất thời kinh người lực lượng liền phảng phất là triệu ngọn núi lửa phun ra đè xuống. Ùng ùng. Khủng bố kiếm đạo ý chí xông lên trời, chìm ngập hết thảy, đem vậy phiến thiên địa hoàn toàn đánh xuyên. Đồng thời, một đạo thân ảnh tốc độ thật nhanh từ vậy trong bóng tối lao ra, vừa bãi né tránh, cuối cùng xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cẩn thận xem, lại là một tôn cả người ma khí ma nhân. Ngươi là ai? Trần Phi chân mày nhíu chặt nhìn người kia hỏi. Ngươi lại có thể bức bách ta hiện thân? Đồng thời, vậy cả người ma khí ma sắc mặt người khiếp sợ nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại như này lợi hại. Hai ba cái công phu, lại đem hắn ép hiện thân. Cùng lúc đó, Trần Phi phảng phất là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói: "Tiềm linh tộc." Vậy cả người ma khí ma sắc mặt người cứng đờ, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi gật đầu, nói: "Không sai, ta đúng là Yểm Linh tộc người. Ngươi như vậy núp trong bóng tối giòm ngó ta, không tốt sao?" Trần Phi híp mắt nhìn về vậy Yểm Linh tộc người, lạnh lùng nói: "Đối phương thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, xem ngươi rốt cuộc có hay không trở thành ta Yểm Linh tộc chủ nhân tư cách." "À?" Đối phương lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là ngây ngẩn. "Yểm Linh tộc chủ nhân? Lời này có ý gì?" Nhưng lúc này vậy Yểm Linh tộc người rõ ràng không muốn sẽ cùng Trần Phi nói nhảm. "Ùng ùng." Trong cơ thể hắn, chợt có khủng bố kinh người hơi thở bộc phát ra, giống như là có triệu núi lửa nổ tung, ma khí xuyên không, hoặc như là mấy chục hắc ám mặt trời nghiền, tàn phá vũ trụ. Một cổ cường đại khí cơ cuộn sạch 10 mét khối, rung động lòng người, vô cùng cường đại. Thấy một màn này, Trần Phi vậy tạm thời buông xuống nghi ngờ, kinh ngạc, ngưng mắt nhìn vậy đối phương, ánh mắt lóe lên. Thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Cùng lúc đó, vậy Yểm Linh tộc người ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, quát lạnh tiếng, cũng là ở nơi này tường đổ tàn viên quảng trường khổng lồ bên trong, truyền lay động mở. Điếc thái nhức óc. Nếu như ngươi có thể ở ta trong tay kiên trì một nén nhang thời gian, ta có thể đồng ý ngươi trở thành ta Yểm Linh tộc vua. Lời vừa nói ra, Trần Phi chợt cười, nhìn về vậy Yểm Linh tộc người nhàn nhạt nói: "Một nén hương. Cũng vậy, liền xem ngươi có thể hay không ở ta trong tay kiên trì một nén hương thời gian đi." Lời vừa nói ra, vậy Yểm Linh tộc người sững sốt một chút, chợt trừng mắt dựng lên, quát lên: "Cuồng ngông." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt ánh mắt lạnh lùng hướng hư không một chỗ khác nhìn, nói: "Ngươi vậy đi ra đi." "Ừ." Lại một đạo thâm thúy, giàn mua kinh ngạc tiếng từ trong bóng tối phát ra. Một lát sau, khác một tôn Yểm Linh tộc cụ già đi ra hắc ám, khiếp sợ nhìn Trần Phi hỏi: Ngươi lại phát hiện ta? Nhị ca, ngươi làm sao tới?" Xuất hiện trước nhất vậy Yểm Linh tộc người cao mày nhìn người đến, bất mãn nói: "Được gọi làm là nhị ca Yểm Linh tộc ông già mặt đầy cười khổ, lắc đầu nói: "Lão đại không yên tâm ngươi, để cho ta đi theo xem, bất quá." Nói đến đây hắn chợt im miệng hướng Trần Phi nhìn lại. Một hồi như có điều suy nghĩ sau đó, hắn khá là ý vị sâu xa lẩm bẩm nói: "Bất quá xem ra, lần này lão đại lo âu, tựa hồ là có chút dư thừa." "Hừ." Lời vừa nói ra, xuất hiện trước nhất vậy Yểm Linh tộc người lập tức là trùng trùng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Cái gì gọi là có chút dư thừa? Ý nghĩa là xem thường hắn thực lực. Xoẹt một tiếng, hắn bỗng nhiên xoay người, con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói: "Được rồi, nói nhảm nghĩ để ra, động thủ đi." Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhưng là nhàn nhạt phun ra một câu nói: "Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi không việc gì cơ hội, không biết sống chết." Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy xuất hiện trước nhất vậy Yểm Linh tộc người chính là bạo giận lên. chỉ gặp hắn một tiếng quát chói tai, trong mắt hung quang cường thịnh, ngay chớp mắt liền trốn vào hắc ám, vô ảnh vô tung. Đâm. Nhưng liền kế tiếp nửa hô hấp sau đó, Trần Phi sau lưng hư không, chợt liền im hơi lặng tiếng nứt ra, vậy một đạo đen tuy bàn tay lại lần nữa xuất hiện, chính giữa hàm chứa khủng bố ma khí, còn hóa thành vô số thật nhỏ, đen nhánh khủng bố ma mang, xuyên qua hắn gian, giống như xé bầu trời mênh mông, hướng Trần Phi chụp tới. Ông. Hư không dung, âm ầm sụp đổ, tuyệt nhiên kinh khủng thực lực cường đại ở trong một cái chớp mắt này hiện ra đầm địa trình độ cao nhất. Nếu không phải dưới chân bọn họ quảng trường này có thần bí, cường đại lực lượng che chở, khó mà phá hủy, nơi này tất nhiên muốn bị đánh chìm, thậm chí sẽ nguy hiểm cả tòa không gian. Mà đây cũng là một vị chân chính thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong chỗ kinh khủng. Thực lực bực này dù là không bằng thời kỳ tột cùng vạn viêm lôi hỏa trận, vậy kém không được bao nhiêu. Có thể coi là như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói, vậy không coi vào đâu. Chỉ gặp Trần Phi đưa lưng về phía vậy tới đánh khủng bố đen tuổi bàn tay, thậm chí cũng không xoay người, chỉ là trong miệng nhẹ ói một tiếng. Diệt. Ùng ùng. Nhất thời một đạo khủng bố ma khí từ hắn người sau phun trào ra, điên cuồng lớn mạnh. Khoảnh khắc gian vậy ma khí lại là ngưng tụ thành một tôn ma thần huyền vũ pháp tướng. Rồi sau đó, chỉ gặp một chân đạp hạ. Ầm. Dâm một tiếng vang lớn, ma thần huyền vũ pháp tướng và vậy đen thùi bàn tay phát ra sáng lạ ánh sáng, giống như là có 100.000 mặt trời nổ bể ra, quang diệu thiên địa. Ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, vậy yểm linh tộc người đen thùi bàn tay gần như sắp nổ tung, phía trên chảy máu đổ vào, gãy xương đứt gân, cắt thành mấy đoạn. Chương 2594, chiến thánh đế cảnh tầng 3. T. Nhất thời vậy xuất hiện trước nhất yểm linh tộc người liền cực độ bị đau đến hít một hơi khí lạnh, mặt đầy sắt trắng. Kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái gì? Mà vậy được gọi làm là nhị ca yểm linh tộc ông già thấy vậy, lúc này cũng là con ngươi co rúm một cái. Hiển nhiên là giống vậy cũng không nghĩ tới, Trần Phi thực lực lại bá đạo như vậy. Cùng lúc đó, Trần Phi xoay đầu lại xoay người, lạnh lùng nhìn vậy đẩy tay là máu hiểm linh tộc người, lại quét mắt hiểm linh tộc ông già, thản nhiên nói: "Hắn không phải ta đối thủ, nếu không ngươi để thay thế hắn chứ?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Vậy hiểm linh tộc chi sắc mặt người chợt xanh chợt tím, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Ngươi xem thường ta?" Trần Phi không đáp, ánh mắt hướng vậy hiểm linh tộc người nhìn, ở trong mắt trừ vậy mấy phần lạnh lùng bên ngoài, còn thêm mấy phần nhàn nhạt sắc ý. Hắn cho tới bây giờ liền không có gì so tài, đấu thói quen yêu thích, nhất là lai lịch của đối phương, mục đích hắn còn không biết gì cả, liền càng không muốn còn như vậy tiếp tục dây dưa tiếp. Được rồi, Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, hoạt động thân thể một chút, ánh mắt lạnh lùng. Mà lần này hắn cũng không chuẩn bị hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, ở phát hiện Trần Phi trước sau ngựa khí không đúng, vậy yểm linh tộc lao tổ nhìn lướt qua Trần Phi cặp mắt, nhất thời cả người chấn động một cái, ánh mắt đông lại một cái nói: "Lao tam, ngươi lùi ra đi." "Nhị ca ngươi?" Yểm linh tộc người ngẩn người, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị yểm linh tộc ông già trực tiếp cắt đứt. "Được rồi, ngươi không phải hắn đối thủ. Tiếp theo, để cho ta đi." Tiếng nói rơi xuống, Tiệm Linh tộc ông già bước ra, hướng Trần Phi đi tới, ánh mắt ngưng nhiên nói: "Bạc Lôi Tử Sơ Nguyên, nhẹ dạy bảo." Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn cũng là có một cổ kinh người khí cơ thấm ra. Cẩn thận cảm thụ, lại so với trước kia vậy Tiệm Linh tộc người mạnh hơn ra gấp mấy lần. Nhất thời Trần Phi chân mày cao lại, ánh mắt lóe lên, thánh đế cảnh tầng 3. Trên thực tế, hắn sớm biết cái này Tiệm Linh tộc ông già hẳn sẽ lợi hại hơn, lại không nghĩ rằng lại là thánh đế cảnh tầng 3. Bất quá cũng đúng lúc, thánh đế cảnh tầng 3 mà nói, hẳn đủ để kiểm nghiệm một chút hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu liền chứ. "Tới đi." Trần Phi trầm giọng nói, đồng dạng là đi về phía trước. Ùng ùng. Thiên địa kịch chấn, vậy yểm linh tộc ông già trực tiếp là ra tay. Một con to lớn hòn đá bay ra, toàn thân phong cách cổ xưa, quanh quẩn mờ mịt ma khí, chính giữa lại có ăn mòn lực lượng, hóa thành một ngọn núi lớn nhỏ. Về phía trước chân áp tới. Thương vũ rung dậy, ầm ầm nổ tung, khủng bố ăn mòn lực lượng lại đem hư không cũng cho hòa tan. Đồng thời, cổ lực lượng này còn làm được Trần Phi trước mắt một hồi hôi thối, choáng váng đầu hoa mắt. Thi sương ngủ. Trần Phi cuối cùng là biết vậy mờ mịt ma khí là cái gì, lại là thi sương ngủ. Hơn nữa tựa hồ cường đại dị thường, đạt tới một loại đáng sợ cảnh giới, nếu không, không thể nào liền hắn nội tình đều đang không có thể cách trở cái này thi sương mù mặt trái hiệu quả. Bất quá coi như là như vậy, chính là một cái thi sương mù giống như giải quyết hắn Trần Phi, cũng có phần quá ngây thơ rồi chứ. Keng. Trần Phi cũng là vào lúc này ra tay. Một trường vung ra, chính giữa lại có một đầu thanh long tựa như từ trên trời hạ xuống, đánh vào hòn đá kia trên, tựa như tiên giới thần minh ở chui luyện tiên thiết, vang vang đứt hai. Vang vang. Kinh người tiếng va chạm xuất hiện ở mọi người bên hai. So lúc trước càng là sáng chói, sáng lạng ánh sáng tựa như sóng trùng kích giống vậy bộc phát ra. Toàn bộ đen sẫm quảng trường màn trời cũng giống như thành ban ngày, lượng được nhíp mắt. Cùng lúc đó, từ vậy phóng thích mở sóng trùng kích chính giữa, một cổ cường đại khí cơ cuộn sạch 10 mét khối, làm được cho dù là xuất hiện trước nhất vậy yểm linh tộc người cũng là mặt liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Phịch. Lực lượng kinh khủng đánh vào trước người hắn ma khí lồng bảo hộ lên, làm hắn ùng ùng vang dội, cơ hồ sắp vỡ vụn hết. Ước chừng chỉ là dư âm, liền lại uy lực bá đạo đến này to như vậy bước. Xuất hiện trước nhất vậy yểm linh tộc chi sắc mặt người một hồi đỏ lên, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài một cái, không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn bây giờ là không khỏi không thừa nhận Trần Phi chi thực lực đúng là muốn vượt qua hắn rất nhiều. Mà cứ như vậy mà nói, trước Trần Phi nói những cái kia của ngớ mắt, bây giờ nhìn lại, cũng không đều là của ngông, mà chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Cùng lúc đó, lớn va chạm sau đó, mỗi người thối lui ra rất nhiều bước Trần Phi, cùng với vậy yểm linh tộc ông già Sâu Nguyên cũng là chân mày nhíu chặt, trong lòng kinh nghi bất định. Thật là lợi hại đá. Trần Phi ngưng mắt nhìn trong tay đối phương vậy đá, lúc này mới phát hiện vật kia tựa hồ là thật không phải chuyện đùa. Lấy hắn hiện nay thực lực, bình thường một sao thượng phẩm đế khí có thể tùy tiện đánh nát, nhưng bây giờ sự thật hoàn toàn ngược lại, bàn tay đều có chút làm đau. Này chỉ có thể chứng minh một chút. Lại một kiện 2 sao thượng phẩm đế khí sao? Trần Phi thở dài nói, Thánh đế cấp tầng 3 cường giả, cộng thêm một kiện 2 sao thượng phẩm đế khí, cái này thật là chính là kinh người vô cùng đội hình. Lúc trước đối chiến cổ thần viêm ma tộc, Lôi Linh thần tộc lúc, hắn còn đang suy nghĩ, lúc nào sẽ có như vậy một ngày. Không nghĩ tới phong thủy quay vòng, ngày này lại có thể tới nhanh như vậy. Mà cùng lúc đó, vậy Yểm Linh tộc ông già sâu nguyên có thể so với Trần Phi muốn rung động nhiều. Thậm chí cũng không nhịn được ở trong mắt lướt qua mấy tia vẻ hoảng sợ. Thật lâu khó mà bình tĩnh, bởi vì bảo này lai lịch thật sự là quá lớn. Chính là năm đó thần vương chưa chết, thần giáo vậy còn không có xa suốt lúc, bên trong giáo cường giả bàn cho bọn họ nhất tộc tiên hiển chiến tranh khen thưởng một trong. Lấy thái cổ cường giả thi hài đúc thành, nghe nói là vạn đạo vực cao cấp thế lực lớn, chín tử thi hồn tông mất tích. Cái này chín tử thi hồn tông nhưng mà vạn đạo vực thanh danh hiển hách luyện khí thạo nghề. Ngôi sao sáng. Vạn đạo vực rất nhiều danh chấn thiên hạ, trên đời khó cầu thượng phẩm đế khí chính giữa, ít nhất có 20% đều là thủ bút của bọn họ. Có thể gặp thật lợi hại. Nhất là bảo này, nghe nói năm đó là bên trong giáo cường giả từ chín tử thi hồn tông một vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên trong tay cường giả cướp được, đồng bối khó tìm đối kháng người, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ này cùng chí bảo nhưng lại có thể bị người tay không cứng rắn chống lại. Đây là kinh khủng bực nào thân sắc à? Ngươi chẳng lẽ là một tôn thần thú? Tiềm linh tộc ông già sâu nguyên không nhịn được hỏi. Thân sắc khủng bố, hắn đầu tiên có thể nghĩ tới chính là thần thú nhất tộc. Coi như là, cũng không tính là. Trần Phi bình tĩnh nói, chợt thân hình trước mắt lại xuất thủ nữa. Ngươi thật đúng là đừng nói, thấy được thánh đế cấp tầng 3 cường giả, cộng thêm 2 sao thượng phẩm đế khí như vậy tổ hợp sau đó, hắn là thật nổi lên mấy phần chiến ý. Hơn nữa hắn bây giờ rất muốn biết, nếu không phải mượn đồ sát thánh dao găm, chỉ theo dựa vào chính mình lực lượng, hắn kết quả có thể hay không chống lại như vậy tổ hợp lực lượng đâu. Kết quả rất để cho hắn tò mò, cũng rất muốn biết. Mà ở thấy Trần Phi ra tay, vậy Yểm Linh tộc ông già sâu nguyên nhất thời tâm xanh cảnh triệu, bề mặt xuất hiện từng đạo ma văn, ánh sáng đen dòng nước chảy, dưới vào 10 khối chính giữa. Ông nhất thời hòn đá kia bộc phát ra kinh người chập chờn, hư không chớp mắt, ma khí ngăng dọc, còn lại diễn hóa ra một con bạch cốt thủ trưởng, thi hải khí mờ mịt, chấn áp xuống, hướng Trần Phi tấn công tới. Hư thần thất kiếm thức thứ 3, Chu Tiên. Trần Phi tay phải bàn tay chính giữa tách thả ra ánh sáng mạnh, năng lượng kinh khủng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 giảm. Một kiếm này, do nếu là có thể chạm tiên diệt thần. Ùng ùng. Thế nhưng 2 sao thượng phẩm đế khí hòn đá lực lượng quả thật quá mạnh mẽ. Khoảnh khắc gian liền tan rã một kiếm này lực lượng. Như vào chỗ không người vậy, hướng Trần Phi chấn áp tới. Đối với lần này, Trần Phi thần sắc không thay đổi, lại lần nữa ra tay. Ông. Trần Phi con ngón tay bắn ra, hướng về phía vậy thần kiếm, sáng lạng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành bất hủ hoa quang xông vào trong đó. Nhất thời vậy thần kiếm lại là bắt đầu chia tét đứng lên. Một chia làm 2, 2 phần 3, 3 phần vật vật. Quy nguyên. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm, bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông ông tác hưởng. Kiếm trận thành. Trần Phi quát khẽ một tiếng, chợt hợp lại trưởng. Đông. Đông. Đông. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường, hoành tuyệt trời. Đây là tuyệt thế kiếm trận, tràn ra ngập trời kiếm đạo ý chí uy áp. Giết. Lưu Tuyệt Thiên trận cũng là giết đi lên, đụng vậy 2 sao thượng phẩm đế khí hòn đá. Mà lần này, hai người giằng co một hồi, khủng bố ánh sáng tỏa ra thiên địa, giống như ban ngày, cực kỳ chói mắt. Đây là một loại kinh người uy thế, cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong chô ở trong đó, chỉ sợ cũng được bị hòa tan. Chết oan uổng. Nhưng cuối cùng Yên Lưu Tuyệt Thiên trận vậy vẫn là thua trận, tiêu tán ở trong hư không, khiến cho được Trần Phi cặp mắt hơi ngưng một chút. Chương 2595, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Ùng ùng. Theo Trần Phi vậy giống như thần thánh vậy thanh âm ở giữa đất trời này vang tới, toàn bộ quang trận bốn phương, trung ương đều có siêu thiên đổ sộ báo lớn vậy linh khí chùm tia sáng phóng lên cao. Từ mảnh thiên địa này gian bộ phát ra. Đông. Mà ở linh khí này chùm tia sáng phóng lên cao ngay tức thì, lấy làm tâm điểm, tựa như có vật gì một chút liền chặt đứt thời gian xung dài, sụp đổ không gian công xiển, vượt qua tới. Ngắn ngủi không tới nửa hô hấp bây giờ, lại là tiến tới mở rộng, khuyết trương. Bao phủ chu vi ngàn trượng bên trong. Nơi này thời không bắt đầu đổi được nhiễu loạn, cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại đạo quy luật, phản phất có tất cả đều bị tạm thời cắt đứt. Chỉ có vậy đạo phóng lên cao vượt qua thời gian sông dài ánh sáng trụ, trở thành vĩnh hằng, trở thành duy nhất. Mà ở cái này trong quá trình, quang trong trận thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn, một tôn cực kỳ đáng sợ hung hãn thân ảnh khổng lồ, cũng là theo vậy dần dần thu lại phóng lên cao trùm tia sáng, mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tập hợp sư đầu, gạt mai, mắt hổ, mi thân, vảy râu, châu đuôi làm một thể. Đôi tựa như long, khắp cả người lân văn, sắc xanh đen. Dưới cảm có nhiêm, hạng tất cả nhỏ lân. Đây là kỳ lân là ta. Trong truyền thuyết lên cùng thần thú tộc, kỳ lân. Bất quá lúc này xuất hiện đất này kỳ lân tựa hồ cũng không phải là thật thể, mà là hồn phách, linh hồn hình thái. Nhưng dù vậy, kỳ lân khổng lồ, hung hãn bóng người đứng ở đó, tự như núi nhạc vậy hùng hồn. Cho người cảm giác giống như là đại địa chủ làm thịt, có thể chấn áp hết thảy. Đồng thời, khủng bố, đáng sợ thần thú chập chẩn trào đáng ở hắn quanh thân, cái loại đó uy áp cường đại, cho dù là tự mình đem gọi tới Trần Phi, đều không khỏi được trong lòng lướt qua một tia vẻ kinh hãi. Bởi vì này cùng trận thế, đơn giản là mạnh kinh người. Trần Phi còn như vậy, huống chi là những người khác. Làm vậy kỳ lân hồn phách xuất hiện ở mọi người trước mắt trong nháy mắt, tại chỗ tất cả hiểm linh tộc người đều là con người co giúp một cái, thần sắc kỳ biến. Long vậy bắt đầu điên cuồng run rẩy. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Cái này lại là kỳ lân. Vô luận là xuất hiện trước nhất vậy hiểm linh tộc người lao tam, vẫn là lúc này đang cùng Trần Phi đánh một trận hiểm linh tộc ông già lão nhị Sơ Nguyên. hoặc là mới vừa chạy tới, bất quá nhưng cho người cảm giác khí thế, thực lực cũng càng hơn sâu nguyên một bậc một vị khác hiểm linh tộc ông già. Bọn họ lúc này câu cũng mặt đầy rung động, trong con ngươi đều là không thể tin thần sắc. Bọn họ mặc dù không biết Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh nhưng vẫn là biết à. Trong tu chân giới Kỳ Lân nhất tộc, cho dù là yếu nhất cũng có bên trong cùng thần thú tầng thứ. Mà bên trong cùng thần thú tầng thứ, đó là cái gì khái niệm? Hắn sao có thể cho gọi ra cái này cùng khủng bố, đáng sợ tồn tại. Nhưng vào lúc này, vậy Kỳ Lân nhưng là động. Hững. Một tiếng giống giận, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, vậy tiếng gầm gừ tựa như có thể gào rung chuyển bầu trời thần lôi, ung ung chấn động được cả tòa quảng trường cung điện, dưới đất trên trời cũng đang kịch liệt run rẩy. Oeng. Chỉ gặp hắn bàn chân đặt chân ở lớn trên, trùng trùng giẫm một cái, nhất thời đúng tòa cung điện quảng trường đất đai đều là xuất hiện nứt ra vậy dấu vết. Mà ở nơi này chờ chốc lát, vậy Kỳ Lân hồn phách thân thể thì đạn đại bác vậy hung hăng lao ra, hướng vậy đối diện đánh tới hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá đánh tới. Ầm. Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn, phản phất là ngày nay bị đánh ra một cái lỗ hổng, khí lãng phi thiên, nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Có nhất là sáng lạng ánh sáng mạnh bộc phát ra, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí cơ cuộn sạch 10 mét khối, rung động lòng người, càn quét thiên địa. T. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, trong lòng run rẩy, không khỏi thụt lùi. Mà vậy xuất hiện trước nhất tiềm linh tộc người chỉ vì là động tác chậm một bước, bị dư âm cọ trúng, liền tựa như bốn đệ tới người, ngực một khối lớn long xuống, gãy xương đứt gân, máu tươi rầm rề. Phải biết hắn nhưng mà thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả định phong à. Xuất hiện trước nhất tiềm linh tộc người ánh mắt cùng chiến, sắc mặt hiện lên trắng. Trong lòng lại là sợ hãi, vừa vui mừng. Thật may không phải hắn và Trần Phi chiến đến bây giờ, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này cùng bá đạo uy lực, đơn giản là làm người ta khó tin. Phịch. Mà cũng là ở nơi này chờ chốc lát, vậy Kỳ Lân, hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá giao kích chỗ truyền tới một tiếng vang thật lớn, người sau lên tiếng đáp lại run lên, lại là bị đánh té bay ra ngoài. Phốc suy. Đồng thời vậy hiểm linh tộc ông già sâu nguyên vậy lập tức là hổ máu, lùi lại mấy chục ngàn mét, sắc mặt thảm trắng, không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên, hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá thất lợi, làm hắn vậy bị liên lụy. Lúc này, hiểm linh tộc ông già sâu nguyên mặt đầy máu, hắn nhưng giống như không biết, chỉ mặt đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói, thánh khí hắn lại có thể đánh bại. Hiển nhiên, nhất làm hắn khó tin, không có thể nghĩ tới là bọn họ nhất tộc vô địch thánh khí, cư lại có thể đánh bại. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hiểm linh tộc ông già sâu nguyên tựa hồ còn phát hiện có gì không đúng. Xoát một tiếng, hắn thông suốt túi đầu, ánh mắt tụ tập ở trong tay vậy hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá bên ngoài, nhất thời con ngươi lại lần nữa bạo xúc, khó tin ngược lại hút khí lạnh. Đợi một chút, đây là cái gì? T. Thánh khí nó lại có thể bị đánh nát. Chỉ gặp vậy hai sao thượng phẩm đế khí trên hòn đá, lúc này lại vô cùng rõ ràng để lại một đạo dấu móng tay. Hiển nhiên, vậy dấu móng tay chính là Kỳ Lân mục tích. Không chỉ có như vậy, ở đó vô cùng rõ ràng dấu móng tay bốn phía, lại còn có từng cái thật nhỏ vết nứt như mạng nện, rõ ràng có thể gặp. Hai sao thượng phẩm đế khí, cư, lại có thể bị đánh nát. Thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả hiểm linh tộc người ánh mắt lúc này đều tập trung ở vậy sâu nguyên trong tay hiện ra vết nứt thánh khí trên. Sâu nguyên mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ, biến thành nghệ thuật pho tượng. Xuất hiện trước nhất vậy hiểm linh tộc lão tam mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy cuối cùng chạy tới hiểm linh tộc ông già, lúc này vậy cũng sững sờ tại chỗ, không dám tin. Thậm chí liền Trần Phi mình, ở thấy một màn này sau đó đều không khỏi được khỏe miệng giật một cái, nhắm hai mắt lại, thở dài nói: "Không hổ là thời kỳ thái cổ năm phương chân linh đứng đầu, đúng là quá mạnh à. Đời nơi chú biết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thần thú hợp xương tiên chi bốn thần thú, bốn phương chân linh. Nhưng trên thực tế, thời kỳ thái cổ cũng không phải là chỉ có bốn phương chân linh, mà là có năm linh. Thời kỳ thái cổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với Kỳ Lân, hợp xương năm phương chân linh, nắm trong tay thiên địa. Trước bốn người là trời, người sau là Kỳ Lân nhất tộc một mình nắm trong tay đất này, mà trời, nhưng muốn những thứ khác bốn tộc chia đều, có thể trình độ Kỳ Lân nhất tộc lợi hại. Ở thời đại kia lúc ban đầu thời kỳ, năm linh từ trước đến giờ là lấy Kỳ Lân nhất tộc vi tôn, chung nhau tiến thôi. Nhưng sau đó Kỳ Lân nhất tộc dã tâm bành trướng, ý đồ nô dịch tứ linh, một mình nắm trong tay trời và đất, trở thành duy nhất bá chủ, cuối cùng dẫn phát năm linh nội chiến. Năm linh nội chiến, phản chiến mặt đối mặt, binh mã gặp nhau, vậy khiến cho được bọn họ đi lên con đường bất đồng. Đồng thời, năm khéo léo danh hiệu vậy tự nhiên làm theo ở trận chiến ấy chính giữa biến mất, trở thành lịch sử bụi bặm. Sau đó, năm linh cũng trở thành tứ linh. Nhưng lời tuy như vậy, ban đầu cái thời đại kia đứng đầu năm linh thần thú thuật, nhưng cũng vẫn là vào hôm nay bốn thần thú huyết mạch chính giữa lưu cất xuống. Cho tới bây giờ, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, chính là do thời kỳ thái cổ năm linh cao cấp các cường giả liên thủ sáng tạo ra, có thể vượt qua dòng sông thời gian dài, cho gọi ra thời kỳ thái cổ chiến chết ở trong trời đất này bất diệt anh hồn. Mà này to như vậy Kỳ Lân tiên hiền bất diệt anh hồn sức chiến đấu, thậm chí càng ở chân chính bình thường Kỳ Lân tộc nhân trên. Thậm chí cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống bị sáng tạo ra mục đích, không phải là vì cái khác, mà là vì chế ước lúc ấy càng phát ra không chỗ kiêng kỵ Kỳ Lân nhất tộc. Nói cách khác, này cùng sách thần mục tiêu, ban đầu chính là lên cùng thần thú Kỳ Lân tộc. Cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Tóm lại roi mắt của Kim, cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, tuyệt đối là bao trùm cựu tiêu vô địch thần đồng một trong. Vậy có thể nói là năm linh nội bộ đứng đầu nhất thần thú huyết mạch thần thông một trong. Có thể cùng sánh vai người, thái cổ đến nay, lác đác không có mấy, tới hơn 2-3 người thôi. Sau khi cảm thán, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy Kỳ Lân bất diệt anh hồn, lẩm bẩm nói: Không biết đất này Kỳ Lân bất diệt anh hồn khi còn sống là cái gì tu vi, nhưng ta cảm giác hắn thực lực hẳn không kém thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh phong chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại là cảm giác cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, đơn giản là mạnh ngoại hạng. Phải biết, đây hoàn toàn là tương đương với cho mình kêu gọi tới một cái so mình lợi hại hơn côn đồ. Nếu là ở một tràng thế quân lực địch trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện loại trạng huống này, đây đối với kẻ địch mà nói, nhất định chính là tai nạn. Hơn nữa, kinh khủng hơn là thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, cái này xa xa không phải bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Hạn mức tối đa. Theo Trần Phi mình thực lực không ngừng tăng lên, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, có thể đủ để gọi mà đến kỳ lân bất diệt anh hồn vậy sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nó hạn mức tối đa, cao làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới kinh khủng nhất một chút. Bất quá cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, cũng không có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó, hẳn là ở chỗ thời gian. Liên giống bây giờ, đất này kỳ lân bất diệt anh hồn rõ ràng không xuất hiện bao lâu, nhưng Trần Phi nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được. Tới hơn kiên trì nữa nửa trụ nhang thời gian, cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, hẳn liền sẽ mất hiệu lực. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy đánh mất lại tiếp tục chiến đấu tiếp ý tưởng. Hơi lay động đầu, hắn liền hướng vậy còn ở đờ đẫn điểm linh tộc ông già Sâu Nguyên nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Còn tiếp tục đánh sao?" Tiềm linh tộc ông già Sâu Nguyên ở trong ngộng mới tỉnh, thật sâu nhìn một cái, chợt hơi chắp tay một cái, lắc đầu nói: "Là ta thua." Hắn rất rõ ràng đây tuyệt đối là Trần Phi hạ thủ lưu tình, nếu không, dựa vào dưới mắt cái này kỳ lân quái vật một móng đánh nát thánh khí khủng bố, hắn thân thể này cốt có thể hay không chịu đựng đối phương một móng, cũng là cái vấn đề. Hơn nữa nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thánh khí cũng chưa tính là hắn lực lượng chân chính, mà là bọn họ ba huynh đệ, bọn họ hiểm linh tộc tổng cộng có, dùng chung. Mà ngày hôm nay cũng bất quá là hắn vận khí tốt, vừa vận mang trên người thôi. Nếu là không thánh khí nơi tay, hắn khẳng định thua nhanh hơn. Vì vậy, hôm nay trận chiến này hắn là thua được tâm phục khẩu phục. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh qua lại hư không xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chính là vậy đến tiếp sau này chạy tới hiểm linh tộc ông già. Trần Phi chân mày nhíu chặt nhìn lướt qua người này, dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Làm sao, ngươi cũng phải đánh sao?" "Không, không không." Ông già lắc đầu một cái, tâm phục khẩu phục nhìn Trần Phi nói: "Khảo nghiệm đã đủ rồi. Ngươi thực lực mạnh vượt quá chúng ta dự liệu." Dừng một chút, ông già hơi hướng Trần Phi không người, chậm rãi nói: "Tiểm linh tộc Ma Côn, gặp qua thần tử." Lời vừa nói ra, vậy Yểm linh tộc Lao Tam, Tiểm linh tộc ông già Sâu Nguyên đều là con mắt chớp mắt, rồi sau đó đồng loạt thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, không người, cung kính nói: "Tiểm linh tộc Sâu Nguyên, gặp qua thần tử." "Tiểm linh tộc Bạch Nguyên, gặp qua thần tử." "Thần tử?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt nhàn nhạt nói: "Cái này thần tử, có thể cùng ta giải thích hạ là tình huống gì sao?" "Tự nhiên." Tiểm linh tộc Ma Côn gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một tia nhớ lại vẻ, chậm rãi nói: "Năm đó giáo ta chiến bại, Thần Vương đại nhân gặp Xuân Thu Thánh viện, Âm La tông, Vĩnh Dạ thần giáo Thánh đế vương cường giả vây công, chết trận xa trường. Bất quá ở chỗ này trước, Thần Vương đại nhân nhưng trước thời hạn để lại hậu thủ." "Hậu thủ?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. "Ừ." Tiềm linh tộc Ma Côn gật đầu lần nữa, cười khổ nói: "Có lẽ Thần Vương đại nhân ở trước trận chiến cũng đã biết phần thắng không cao, cho nên đem Thần Vương đế khí bắt môn cổ thần quật, cùng với Thần Vương thần thông, Hắc Viêm cổ giới phương pháp tu luyện cũng ở lại nơi đây, đồng thời, hắn còn an bài chúng ta nhất tộc ở nơi này trông chừng, cho đến người thừa kế thần tử xuất hiện. Bắt môn cổ thần quật, Hắc Viêm cổ giới thần thông, bọn họ thật đều ở đây cái này." Trần Phi ánh mắt lóe lên. "Đúng vậy." Tiềm linh tộc Ma Côn gật đầu một cái, hướng Trần Phi làm một cái tư thế mời. "Thần tử xin mời đi theo ta." Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng cung điện dãy nhà chỗ sâu đi. Trần Phi vậy lập tức là đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ trước mắt là xuất hiện một tòa huyền không hố trời. Hố trời bên trong có khủng bố lửa cháy mạnh tràn ngập ra, nhiệt độ cực cao, cho dù là đứng rất xa, đều là cảm giác cả người nóng bỏng, khó mà chịu đựng. Không chỉ có như vậy, tại ngày đó trong hố, lửa cháy mạnh chính giữa, tựa như có cái gì hồng hoang manh thú vậy tồn tại vậy, có ngút trời kinh người khủng bố khí cơ tràn ngập ra. Vô luận là trước kia hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá, vẫn là Trần Phi nơi gọi tới kỳ lân bất diệt anh hồn. Khoảng cách này cùng khí thế kinh khủng cũng là xa xa vượt quá kém một nước. Hết sức khủng bố. La sát yêu diễm. Trần Phi nhìn chằm chằm kinh khủng kia lửa cháy mạnh, hỏi nhỏ: "Không sai, chính là La Sát yêu diễm." Tiềm linh tộc Ma Côn gật đầu, tiếp tục nói: "Thần Vương đại nhân trước mặt ba đại chí bảo, La Sát yêu diễm, Thần Vương đế khí bắt môn cổ thần quật, Thần Vương thần thông Hắc Viêm cổ giới, lẫn nhau bây giờ tựa hồ cũng có liên hệ thần bí. Người thừa kế nhất định phải đạt được La Sát yêu diễm, mới có thể cầm đi phía sau hết thảy các thứ này." Nói đến đây, Tiềm linh tộc Ma Côn hướng Trần Phi xem ra, ý hiển nhiên. Trần Phi con mắt chớp mắt, cả người chợt xì một tiếng, thiêu đốt lên liền hừng hực lửa cháy mạnh. "Cẩn thận xem, chính là vậy La Sát yêu diễm." Vèo. Một khắc sau thời gian, vèo một tiếng, Trần Phi bóng người tại chỗ biến mất, rồi sau đó trực tiếp là qua lại hư không, tiến vào ngày đó trong hố. Ùng ùng, khủng bố La Sát yêu diễm tựa như hồng hoang mạnh thú vậy sôi trào lên, phóng lên cao, đốt trời nấu biển, viêm quang thứ hạng mục, thật giống như triệu núi lửa phun ra trỗi lên, ùng ùng vang lớn vang khắp thiên địa, cực kỳ khủng bố. Mau lui lại. Nhất thời vậy Yểm Linh tộc Ma Côn sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô to. Đồng thời thân hình lóe lên, thật nhanh lui về phía sau. Còn như vậy Sơ Nguyên, Bạch Nguyên hai người, tựa hồ sớm có dự liệu, căn bản liền không đến gần. Ban đầu liền tránh được xa xa. Cùng lúc đó, hố trời bên trong Trần Phi lại tựa hồ như là bởi vì là La Sát yêu diễm che chở, cũng không cảm nhận được có gì dị thường. Đồng thời, hắn dựng thân ở trên trời trong hố, thấy trước mắt kim quang kia long lánh to lớn cái có gỗ, trong mắt cũng là tràn ra lao một cái kích động sát thái. Bát môn cổ thần quật, ba sao thượng phẩm đế khí, bát môn cổ thần quật. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật cứ như vậy dễ dàng lấy được. Chương 2596, thu phục bát môn cổ thần quật. Hố trời bên trong, Trần Phi trước mắt, vậy hừng hực thiêu đốt La Sát yêu diễm trung ương. Ùng ùng, một đạo lớn vô cùng màu vàng cọc nô lên, kim quang lóng lánh, tản ra tựa như mênh mông vậy kinh khủng chập chờn, run run hư không, làm ra đầu tê dại, vô cùng làm tâm sợ hãi. Đồng thời, ở màu vàng kia cọc chóp đỉnh bất ngờ có một mảng lớn bị khủng bố chập chờn tê liệt vết nứt không gian. Cái cọc gỗ chóp đỉnh thẳng cắm vào, xem một cái màu vàng kim kiếm đổ cắm vào nơi đó. Từ xa nhìn lại, giống như là màu vàng lợi kiếm đâm xuyên qua vừa dày vừa nặng tối om om mây đen. Làm được cái này, trời và đất đều bị ánh sáng màu vàng vĩnh hằng chiếu sáng, miễn cưỡng không ngừng. Trừ cái này ra, ở đó lớn vô cùng màu vàng cọc bốn phía, còn cuốn bảy đạo nhỏ hơn số một màu bạc ánh sáng mạnh. Cẩn thận xem, lại cũng là từng đạo màu bạc cọc. Hống, hống, hống. Đồng thời có tiếng thú gào chạy truyền ra. Chỉ gặp vậy bảy đạo màu bạc cái cọc gỗ, đều có một đoàn đoàn lăn chuyển động xương trắng xuất hiện, tựa như khủng bố dị thú vậy, dương nhanh múa vuốt gầm thét, ngẩng đầu trỗi lên. Ngao hống. Ở nơi này chờ chốc lát, một đạo kinh khủng hơn thú hống truyền tới, toàn bộ hố trời đều rung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn phía vách đá thẳng đứng ầm ầm vang dội, giống như là muốn sụp đổ. Oeng. Cùng lúc đó, một đầu che khuất bầu trời màu vàng sinh linh từ màu vàng kia cái cọc gỗ chính giữa bay ra. Nó cả người tắm ánh sáng màu vàng, liền cặp mắt cũng là màu xích kim. Phốc suy. Quanh thân ánh sáng bốc lên, tựa như đang cháy, cực kỳ lóa mắt. Trừ cái này ra, nó một hai cánh bảng vỗ cánh bầu trời mênh mông, bay tới, so thiên còn lớn hơn. Còn có 9 con cái đuôi chập chân nhờ ở trong hư không, bị ánh sáng màu vàng vần quanh, yêu dị mà đẹp, phảng phất là một đầu dị biến tiên hoàng hạ xuống phàm trần. Đông. Nó vừa xuất hiện, khủng bố chập chân ngút trời lên. Cả tòa hố trời vậy chấn động kịch liệt hơn, phảng phất là thật mau sụp đổ. Nhưng Trần Phi đối với lần này, nhưng phảng phất là thờ ơ, hắn chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vậy 9 đuôi màu vàng chim, sau một lúc lâu mới đập đi mấy cái miệng, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai là 9 đuôi thân điểu. Thảo nào sẽ có 3 sao thượng phẩm đế khí như thế lợi hại. 9 đuôi thân điểu, lại kêu 9 đuôi gió linh điểu, là đất, gió hai thuộc tính hạ cùng thần thú. Hơn nữa nó tại hạ cùng thần thú bên trong vậy coi như là hết sức lợi hại người xuất sắc. So với hư thiên thần đỉnh, ngân giác long xà tộc nhất lưu, cũng còn rõ ràng tăng thêm một bậc. Bất quá cái này 9 đuôi thần điểu không hề sở trường công kích, mà là lấy tốc độ, phòng ngự cùng với trấn áp năng lực mà gọi. Thuộc tính thổ lực lượng, thiên thiên có phòng ngự, trấn áp cùng ưu thế. Vì vậy vậy mà nói, thực lực tương đương dưới tình huống, một khi bị 9 đuôi thần điểu lực lượng trấn áp, còn muốn thoát thân, liền tuyệt đối là một kiện khó khăn một chút chuyện rất khó. Cho dù là cùng là hạ cùng thần thú, cũng giống vậy. Mà dưới mắt cái này bắt môn cổ thần cọc, rõ ràng cho thấy dùng nào đó cùng 9 đuôi thần điểu tương quan vật liệu luyện chế được. Thậm chí, Trần Phi còn nghiêm trọng hơn hoài nghi, luyện chế ra cái này bắt môn cổ thần cọc chủ tài liệu, sẽ không phải là một tôn đại thành 9 đuôi thần điểu thi thể. Bất quá thật nếu là như thế, cái này bắt môn cổ thần cọc tiềm lực và hạn mức tối đa, có lẽ cũng không chỉ nơi này chứ. Trần Phi một hồi lẩm bẩm, chợt lại không khỏi lắc đầu một cái, bởi vì hắn biết mình có chút suy nghĩ nhiều. Dẫu sao cho dù là 3 sao thượng phẩm đế khí, liền có thể so với thánh đế cấp 6 tầng 7, đối với trước mắt hắn mà nói hoàn toàn là vô địch tồn tại. Mà điều này cũng làm cho đủ rồi. Cao cấp hơn bảo vật, mặc dù vậy lợi hại hơn, nhưng quá xa vời kia, xa cũng hoàn toàn không suy nghĩ lung tung cần thiết. Một niệm đến đây, Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi hướng vậy bắt môn cổ thần cọc đi tới, chuẩn bị một chút tay đem thu phục. Oeng. Nhưng vào lúc này, một đạo uy áp kinh khủng từ vậy bắt môn cổ thần cọc chính giữa thả ra ngoài. Phốc suy. Nhất thời Trần Phi con ngươi co rút một cái, phảng phất như là cảm giác bị vạn ngôi thần sơn đè xuống, hai vai trầm xuống, run lên, cổ họng một ngọn, thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống, phun ra máu. Ta cũng biết. Trần Phi không nhịn được cười khổ lên. Hiển nhiên, đây là bắt môn cổ thần cọc đối với hắn kháng cự, thậm chí cự tuyệt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng chuyện đương nhiên. Thần khí có linh, đây cũng không phải là một câu lời rỗng. Nhất là đẳng cấp càng cao bảo vật, linh trí càng gần yêu, không kém chút nào trí khôn sinh linh. Hơn nữa, bọn họ cũng có mình mừng, giận, buồn, vui. Có mình thiên hảo, yêu thích. Có mình yêu cầu, tiêu chuẩn. Cho nên, trừ phi là có thể được bọn họ đồng ý, thậm chí yêu thích, mới có thể trở thành bọn chúng chủ nhân. Nếu không, tuy tuy tiện tiện người nào cũng muốn trở thành bảo vật cao cấp chủ nhân, làm sao có thể? Đó hoàn toàn là đang nói vớ vẩn. Nam mơ còn chưa tỉnh ngủ cái loại đó. Vậy mà nói, nếu muốn thu phục 3 sao thượng phẩm đế khí, trở thành 3 sao thượng phẩm đế khí chủ nhân, thánh đế cấp tầng 7 trở lên cảnh giới tu vi, mới hy vọng lớn nhất. Mà tầng 6 cảnh giới tu vi mà nói, mặc dù hy vọng nhỏ chút, nhưng vậy vẫn là có khả năng có thể thành công. Có thể nếu như là tầng 6 trở xuống, vậy hy vọng thì thật rất nhỏ. Thậm chí vô hạn tiến gần tại linh. Dẫu sao thần khí chẳng những có linh, còn bình thường đều rất nạo. Thánh đế cấp tầng 6 trở xuống, cái này so với chính bọn họ cũng còn yếu, sao có thể thu phục bọn họ? Bọn họ không thể nào thần phục ở yếu hơn mình người bên trong. Coi như có thể, vậy tổng được có cái lý do chứ. Bất quá Trần Phi nhưng là cái đặc thù ví dụ. Bởi vì lý do này hắn không chỉ là có, còn có rất nhiều. Trần Phi ngưng mắt nhìn kim quang kia long lánh bắt môn cổ thần cọc, chậm rãi nói: "Ta biết ngươi rất kiêu ngạo, ngươi lực lượng cũng có thể xứng với ngươi phần này kiêu ngạo. Nhưng ngươi tồn tại ở này mục đích, hẳn không phải là yên lặng không nghe thấy cô tịch nơi này, hưởng thụ tịch mịch an nghỉ chứ? Hơn triệu năm cô tịch năm tháng, ngươi chẳng lẽ còn không hưởng thụ đủ chưa?" Ông. Kim quang long lánh bắt môn cổ thần cọc bên trong, truyền ra kỳ dị ông minh tiếng, tựa như đang thở dài, có chút bi thương. Nhưng kinh khủng kia áp lực vẫn tồn tại, và lúc trước so sánh, không có chút nào yếu bớt. Trần Phi trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt thần sắc vẫn là không đổi, tiếp tục nói: "Ở bên ngoài, ngươi là uy chấn thiên hạ 3 sao thượng phẩm đế khí. Cho dù là thánh đế vương tồn tại, ngươi cũng có thể cùng chống lại cường thế, nhưng ở chỗ này, triệu năm qua, ngươi chỉ là một đống phế đồng lạn thiết thôi." Ùng ùng. Đột nhiên, một cầu ngút trời kinh khủng chập chờn hướng Trần Phi cuốn đi, có thể so với mênh mông đại hải, hàm chứa giận dữ hơi thở. Phốc suy. Trần Phi con ngươi co rút một cái, phun máu tươi như điên, cảm giác mình thiếu chút nữa chết. Nhưng dừng một chút, hắn vẫn là hung hăng cắn răng, đống nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Không huy hoàng, vô dấu có chết. Ta có thể hiểu ngươi kiêu ngạo, trên thực tế, coi đời này ai đều muốn phần này kiêu ngạo. Bao trùm cựu tiêu trên, vô địch nhân thế gian, nhìn xuống muôn dân, trên đời ngửa mặt trông lên. Nhưng là, không người sanh ra chính là như vậy." Nước mắt nhìn vậy bắt môn cổ thần quọc, Trần Phi cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng chậm rãi nói: "Ngươi là ba sao thượng phẩm đế khí, có thể so với thánh đế vương lực lượng, quả thật, bây giờ ta lực lượng có thể xa xa không đạt tới ngươi yêu cầu, nhưng là, Trần Phi nhưng cũng không là ngươi tưởng tượng chính giữa tên yếu." Ùng ùng. Nói chuyện đồng thời, Trần Phi trong cơ thể khí thế càng cường thịnh. Hư không kỳ lân thú huyết mạch ngoan cường vác gáp lực xuất hiện, hiện thân ở đó trong hư không, tắm hư không, không gian chi lực, huyết mạch lực lượng nhảy lên tới trình độ cao nhất, hình thành một mặt chân thật hình người khuôn mặt, nhìn thẳng bắt môn cổ thần quọc. "Đây là ta tầng thứ nhất tiềm lực, hư không kỳ lân thú huyết mạch. Dựa vào một điểm này, ta tương lai thành tựu đem xa ở trên ngươi." Ùng ùng. Vậy ngút trời kinh khủng chập chờn lại là kịch liệt, tựa như đang gầm thét, càng phảng phất là không phục. Hư không kỳ lân thú huyết mạch là rất mạnh, là có thể so với tiên thiên thần cấp linh khí tu vi tiềm lực, thiên phú, nhưng nó ba sao thượng phẩm đế khí, chẳng lẽ yếu sao? Cõi đời này thiên tài, yêu nghiệt có rất nhiều rất nhiều, có thể cương giả, cũng không gặp được có như vậy nhiều. Nhưng dù vậy, lúc này đè ở Trần Phi trên người kinh khủng kia áp lực, vẫn còn rõ ràng so với trước đó yếu bất một ít. Hiển nhiên, bắt môn cổ thần cọc mặc dù đối với Trần Phi tự phụ, lời nói không phục, nhưng cũng vẫn là công nhận hư không kỳ lân thú huyết mạch tiềm lực, theo lợi hại. Đối với lần này, Trần Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, hắn lại ánh mắt một nghiêm túc, trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể thần lực phát động. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, bốn thần thú đế thánh thể có không có gì sánh kịp thịnh vượng huyết khí, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đạo cổ sáng sông lên bầu trời mênh mông, tựa như từng đạo xuyên qua vân tiêu đại long, uy áp cái thế, nhìn xuống bắt môn cổ thần cọc. Đồng thời, Trần Phi bền bỉ mà thanh âm lạnh như băng, cũng là ở giữa đất trời này vang lên. Vang vọng ở vậy bắt môn cổ thần cọc bốn phương. "Đây là ta tầng thứ hai tiềm lực, chân thánh cấp bốn thần thú đế thánh thể. Ta tin tưởng ngươi không có thể không biết nó ý vị như thế nào. Có nó, tới hơn 1-2000 năm thời gian, ta thực lực át sẽ vượt qua ngươi, thậm chí còn có thể xa xa đem ngươi xà vùng ở sau lưng. Đến lúc đó, ngươi kiêu ngạo lại trị giá mấy văn." Nhất thời vậy bắt môn cổ thần có khắp nơi long lánh chói mắt kim quang, lúc này trực tiếp là cứng ở tại chỗ. Rồi sau đó tia sáng kia cũng sẽ không long lánh, mà là dần dần thu lại, không một tiếng động đứng lên. Hiển nhiên, cho dù là ba sao thượng phẩm đế khí cấp bắt môn cổ thần cọc, lúc này vậy rõ ràng bị Trần Phi chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể dọa sợ. Nó mặc dù là đế khí, nhưng trí khôn hãy cùng trí khôn sinh linh không khác biệt, cho nên chân thánh cấp chân thánh thể ý vị như thế nào, nó hoàn toàn rõ ràng, trong lòng rất rõ ràng. Bất kỳ một tôn chân thánh cấp yêu nghiệt, chỉ cần nửa đường không xuất hiện bất ngờ, không một ngoại lệ, 100% có thể thành tiên. Huống chi chân thánh thể thêm hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này không rõ ràng linh thể song tu sao? Hơn nữa cái này hay là thật thánh cấp linh thể song tu, dõi mắt lớn như vậy tu chân giới, kia đều có thể xông pha, thật là đáng sợ ba. Vậy thật may Trần Phi không đem bảy màu tiên thiên thần phách cũng cho bày ra, nếu không ba đạo đồng tu, hơn nữa còn là thật thánh cấp ba đạo đồng tu, sợ rằng có thể đem cái này bắt môn cổ thần có khí linh sống hụ chết. Cùng lúc đó, Trần Phi giọng vậy hòa hóa lại, đồng thời thu hồi bốn thần thú đế thánh thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, nhìn về cả người kim quang hơi run bắt môn cổ thần cọc, cười nói: "Cho nên ngươi bây giờ có thể suy tính một chút, có thể hay không cùng ta tự ti nhỏ bên trong cuộc khởi, từng bước một bước lên cửu tiêu, mang ta trên đời vô địch, xưng bá thiên hạ lúc ta Trần Phi bên người, nhất định có ngươi một cái chỗ ngồi." Bành! Lần này cũng không chần chờ chút nào, vậy nguyên bản lớn vô cùng bắt môn cổ thần cọc liền lắc mình một cái, biến thành một đạo người thỉnh thoảng lớn nhỏ màu vàng tiểu một cọc, ở đó trong hư không xoay tít một chuyện, liền veo một tiếng, vọt tới Trần Phi trước mặt. Nó trôi nổi vị trí vừa vặn thấp hơn Trần Phi ngược tuyến trên, biểu thị thần phục. Đồng thời lóng lánh ở bắt môn cổ thần có khắp nơi ánh sáng màu vàng, lúc này cũng thay đổi được nhu hòa rất nhiều, lại nữa nhức mắt. Trần Phi thấy vậy, trên mặt lộ ra ư vẻ tươi cười. Đạt được 3 sao thượng phẩm đế khí và thu phục 3 sao thượng phẩm đế khí, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm. Mà cứ như vậy mà nói, có cái này 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần có tạm thời thay hắn chỗ dựa, cho dù là đụng vào thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới kẻ địch, cũng có thể ung dung rời đi, không sợ nguy hiểm. Trừ phi là thánh đế cấp tầng 7 trở lên, nếu không không người có thể ở 3 sao thượng phẩm đế khí toàn lực dưới sự che chở giết người. Ai tôi vậy đều giống nhau. Ông. Nhưng vào lúc này, vậy bắt môn cổ thần cọc chợt một tiếng than nhẹ, phát ra ông minh tiếng. Rồi sau đó liền gặp hắn cả người kim quang đại trán, thân hình trước mắt, ngay lập tức gian tại chỗ biến mất. Bất quá đều không cùng Trần Phi có thời gian nghi ngờ, giữa không trung lại lần nữa kim quang trước mắt, biến mất bắt môn cổ thần cọc trở về, hơn nữa ở nó bên trái lúc này nhiều một quyển không biết vật gì quyển ra thú chủ. Đây là? Trần Phi tò mò hỏi. Ông. Ông. Ông bắt môn cổ thần cọc phát ra ông minh tiếng, ra sức đem vậy không biết vật gì quyển ra thú chủ đẩy tới Trần Phi trước mặt, tựa hồ muốn cho Trần Phi xem. Trần Phi vậy lập tức có mấy phần hứng thú, chìa tay ra, đem vậy không biết vật gì quyển ra thu trực tiếp, phát động thần niệm lực lượng, dò nhập trong đó cẩn thận kiểm tra liền. Không lâu lắm, Trần Phi chân mày cau lại, kinh ngạc nói: "Cái này Hắc Viêm cổ giới lại là chí tôn cấp đích không gian thần thông." Chương 2597, chí tôn thần thông. Cái gọi là chí tôn cấp đích không gian thần thông, dĩ nhiên là chỉ chính là do chí tôn cấp cường giả, thậm chí là tiên nhân tồn tại, bọn họ tự mình sáng tạo ra, dùng để chống lại đối kháng chí tôn cấp cường giả không gian thuộc tính thần thông. Nói cách khác, chí tôn cấp thần thông cực hạn và mục tiêu đều ở đây tại chí tôn cấp cường giả. hơn nữa thậm chí có thể đem hắn giết chết. Mà chí tôn cấp cường giả là cái gì khái niệm? Bao trùm ở đế cảnh trên, bị dự là gần gũi nhất tiên cảnh tồn tại. Đồng thời, vậy cùng cảnh giới lại bị gọi là bán tiên cảnh, ý là trở thành chí tôn, thật ra thì đã coi như là nửa tiên nhân. Hắn chỉ nửa bước, đã là bước chân vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Nói cách khác, chân chính cực hạn, đối phương chí tôn cấp thần thông, hoàn toàn có thể giết chết nửa tiên nhân. Có thể gặp thật lợi hại. Nhưng trên thực tế, chí tôn cấp thần thông số lượng nhưng quá ít, xa so chí tôn cấp cường giả nhân vật muốn thiếu được hơn. Bởi vì bình thường mà nói, phổ thông chí tôn cường giả căn bản chế không tạo ra chân chính chí tôn cấp đế thuật thần thông. Có thể sáng tạo ra chân chính chí tôn cấp đế thuật thần thông tồn tại, hoặc là cơ duyên xảo hợp, cộng thêm linh quang chớp mắt, hoặc là thực lực, lực lượng thật rất mạnh, đủ để xưng bá chí tôn cấp cảnh giới này, thậm chí có thể so với tiên nhân. Cho nên mới có thể nước chảy thành sông, đương nhiên đem sáng lập đi ra. Nói cách khác, sẽ không chí tôn cấp đế thuật thần thông người, không gặp được thì không phải là chí tôn cường giả. Nhưng nếu là sẽ chí tôn cấp đế thuật thần thông người, nhưng nhất định là chí tôn cấp cảnh giới chính giữa người xuất sắc, thậm chí bá chủ cường giả. Giống như năm đó hắn ở linh hồn kiếm vực đô chính giữa lấy được tiện nghi sư tôn, Tiên Lưu kiếm cung đứng đầu, Tiên Lưu kiếm cung. Hắn là lợi hại gì? Thì tại sao mạnh? Một là bởi vì là hắn bản thân là chí tôn cấp cường giả, tầng thứ, tu vi đều đến vậy. Thứ hai là bởi vì là hắn tự sáng chế ra chí tôn cấp đích đế thuật thần thông, Tiên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận. Tiên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tổng cộng có tầng 5 biến hóa, mà nếu có thể đem cái này tầng 5 biến hóa tu luyện, lĩnh ngộ đến mức tận cùng nói, chí tôn cũng có thể đổ sát. Như vậy đặt Tiên Lưu kiếm cung, Tiên Lưu kiếm quân bọn họ ở vạn quốc nửa đoạn sau không thể dao động bá chủ cấp địa vị. Thiên hạ không người không sợ. Đồng thời cũng có thể gặp chí tôn cấp thần thông khủng bố và chân quý. Còn như Trần Phi bây giờ, cũng không quá chỉ là đem cái này Tiên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tu luyện tới tầng thứ 3 biến hóa thôi. Khoảng cách vậy đỉnh cấp, trình độ cao nhất còn rất sớm. Nhưng dù vậy, hắn cũng càng rõ ràng chí tôn cấp thần thông hiếm thấy và mạnh mẽ. Có thể nói coi như là roi mắt toàn bộ vạn quốc trong biên giới nửa đoạn trước khu vực, có thể tương đương chí tôn cấp thần thông, hoặc bản thân thật ra thì chính là chí tôn cấp thần thông thủ đoạn, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ là lông vượng và sừng lân tồn tại. Cho nên Trần Phi hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hắc Viêm cổ giới lại có thể sẽ là chí tôn cấp thần thông. Hơn nữa, còn lại là và hắn vô cùng là thích hợp, là hắn am hiểu không gian thuộc tính. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, chính giữa lướt qua vẻ vui mừng. Tuy nói bình thường mà nói, đế thuật thần thông cấp bậc đúng là càng cao càng tốt. Nhưng ở đồng đẳng cấp đế thuật thần thông chính giữa, vẫn còn là thích hợp mình, là mình sở trường loại hình thuộc tính đế thuật thần thông, cái này mới là tốt nhất. Trần Phi lẩm bẩm nói, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Vô luận là tu sĩ, vẫn là đế thuật thần thông, đều có thiên về điểm, thậm chí là rõ ràng thuộc tính phân chia. Tỷ như có người sở trường tốc độ, mà đế thuật thần thông nhưng chuyên về một môn phòng ngự, cái này tự nhiên không thích hợp. Nhưng nếu là người này đế thuật thần thông cũng là chuyên về một môn phương diện tốc độ mà nói, vậy thì dĩ nhiên là mạnh mẽ kết hợp, như hổ thêm cánh. Lại tỷ như Trần Phi, hắn mặc dù am hiểu phương hướng rất nhiều, nội tình vậy rất nhiều, nhưng cũng không phải là vạn năng. Hắn cũng có mình nhỏ thiếu sót và vấn đề, cùng với không am hiểu phương diện, tỷ như bừa chú, tỷ như con rối, tỷ như ngự thú vân vân, những thứ này hắn đều không sở trường. Mà nếu là cái này đế thuật thần thông chuyên về một môn hắn không hề am hiểu phương diện nói, thật ra thì tương đương với lẫn nhau kéo chân sau. Nhưng cái này Hắc Viêm cổ giới chí tôn thần thông lại cũng không như vậy. Không gian thuộc tính chí tôn thần thông, có thể nói vô cùng hoàn mỹ phù hợp trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch. Tuy nói hư không kỳ lân thú nhất tộc cũng có dành riêng mình chí tôn cấp thần thông, không thiếu những thứ này, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn suy luận, cảnh xuất trinh bắc dẫn, dung bách gia chi trưởng mà tiến hơn một bước. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cho dù là đối với hư không kỳ lân thú nhất tộc mà nói, chí tôn cấp đích không gian thần thông, vậy hoàn toàn không tính là yếu đi. Nếu như lại trừ ra hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc độc hữu 6 đại hư không thiên phú thần thông, hư không kỳ lân thú nội bộ so chí tôn cấp thần thông lợi hại hơn, hoặc là vốn là chí tôn cấp thần thông thủ đoạn, không nói lông vượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng tuyệt đối là rất ít. Vì vậy, cái này Hắc Viêm cổ giới thật nếu là chí tôn cấp đích nói, đầu tiên nó giá trị không thể nghi ngờ. Thứ nhì, nó có thể ở Trần Phi trong tay toát ra hào quang, có thể phát huy ra uy năng, cùng với hạn mức tối đa, vậy tối thiểu sẽ không thấp hơn Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận. Mà điều này hiển nhiên là rất tốt chuyện. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại là tỉ mỉ tra nhìn lên vậy không biết vật gì quyển ra thu trục chính giữa tin tức, nội dung tới. Nhưng lần này lại đang một lát sau, Trần Phi chân mày nhưng hơi nhíu đứng lên. Không lâu lắm, hắn chợt lắc đầu cười một tiếng, thở dài nói: "Thì ra là như vậy, cũng chỉ là nguyên vẹn thần thông quyền thượng sao?" Cũng vậy, chí tôn cấp đích không gian thần thông vốn là hiếm thấy, hơn nữa cái này còn chỉ là vạn quốc cảnh ngoại thiên hoang 360 châu thôi, liền vạn quốc biên giới cũng còn không tính là. Loại địa phương này đâu có thể nào dễ dàng như vậy có được này cùng chí bảo. Không thể nào. Nguyên lai cái này không biết vật gì quyển gia thu trục bên trong ghi lại Hắc Viêm cổ giới thần thông phương pháp tu luyện, cũng chỉ là lớn tổng thể một nửa nội dung. Ước chừng chỉ là quyển thượng. Tuy nói chỉ có quyển thượng chí tôn cấp không gian thần thông thật ra thì vậy coi như rất lợi hại, nhưng cái này đối với Trần Phi mà nói, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Bất quá cái gọi là Hắc Viêm thiên cung, cùng với vậy Đông Hoàng thế gia người, có kế hoạch mà nói, ngược lại là có thể đi tìm một chút xem. Trần Phi ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông cũng không phải là sáng tạo từ La Sát cổ thần vương tay. Dĩ nhiên, cái này cũng hoàn toàn không thể nào. Năm đó La Sát cổ thần vương còn chỉ là thánh đế cấp tầng 6 thực lực lúc, từng khiêm tốn cực kỳ khắp nơi du lịch, tìm cơ duyên, tăng trưởng thực lực. Mà làm hắn đi tới gần vạn quốc trước, nửa đoạn sau tiếp giáp đất nơi nào đó, một tòa tên là Đông Hoàng vực đại vực lúc, tình cờ bắt gặp cái này Hắc Viêm tiên cung mở, cùng với xuống thế. Cái này cùng cơ duyên La Sát cổ thần vương hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, buông tha. Vì vậy tiến vào trong đó, cựu tử nhất xanh dưới, lấy được cái này hắc viêm cổ giới cơ duyên. Cùng với những thứ khác khác một ít có thể trợ giúp hắn đột phá đến thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng ở lúc ấy, cái này hắc viêm cổ giới thần thông cơ duyên cũng không phải là chỉ có một mình hắn phát hiện. Một cái khác Đông Hoàng vực bá chủ thế lực, Đông Hoàng thế gia thánh đế cấp tầng 6 cường giả, vậy phát hiện này cùng cơ duyên. Vì vậy hai người một hồi chém giết, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mỗi người cầm đi hắc viêm cổ giới thần thông trên dưới cuốn. Vì vậy, hắn nếu như muốn bổ toàn hoàn chỉnh trí tôn cấp không gian thần thông, hắc viêm cổ giới mà nói, ban đầu vậy Đông Hoàng thế gia thánh đế cấp tầng 6 cường giả, chỉ sợ là nhất định phải trong buổi họp một hồi. Ngại quá. Chương 2598, Ma Côn ba người rung động. Ngay tại Trần Phi vẫn còn ở hố trời bên trong cha xem quyển gia thú trục ở giữa nội dung lúc, hố trời bên ngoài, Tiềm Linh tộc Lao Tam Bạch Nguyên chợt sắc mặt cứng đờ, phảng phất là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó sắc mặt cổ quái hướng bên người Tiềm Linh tộc Lao Đại, Lao Nhị nhìn lại. "Đại, đại ca, nhị ca, chúng ta có phải hay không quên, quên?" "Quên cái gì?" Tiềm Linh tộc Lao Đại Ma Côn cau mày nói. Tiềm Linh tộc Lao Tam Bạch Nguyên chưa kịp trả lời, vậy Tiềm Linh tộc Lao Nhị sâu nguyên nhưng chợt sắc mặt cứng đờ, cũng giống như là nghĩ tới điều gì. Ca Lâm hướng về phía Tiềm Linh tộc Lao Đại Ma Côn nói, "Đại, đại ca, chúng ta quên Thần Vương đá giao cho hắn." "Thần Vương đá?" Lời vừa nói ra, Tiềm Linh tộc Lao Đại Ma Côn con ngươi có giúp một cái, đi theo sắc mặt cũng là ngay tức thì đổi được đặc sắc đứng lên. Một hồi trắng một hồi đỏ. Cho đến tốt sau một hồi, hắn mới lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, và mình Tam đệ nhị đệ trố mắt nhìn nhau, hỏi: "Cái này, lần này làm thế nào? Hắn sẽ không chết ở bên trong chứ?" Năm đó Thần Vương đại nhân đem Thần Vương đế khí lưu lại nơi này lúc, thì đã dự liệu được bây giờ loại trạng huống này, sẽ có thực lực không đủ người đi đến đây, trở thành người thừa kế, vì vậy, lão nhân gia ông ta năm đó nhắm vào này để lại hậu thủ. Vậy hậu thủ chính là Thần Vương đá. Thần Vương đá chính là Thần Vương đại nhân tâm huyết biến thành, có thể bị Thần Vương đế khí cảm nhận được. Vì vậy, chỉ cần là cầm Thần Vương đá đi thu phục Thần Vương đế khí, không cần Thánh đế cấp 6 tầng 7 cảnh giới tu vi, hẳn đại khái 3, tứ trọng thiên là đủ rồi. Mà bây giờ, hắn nhưng lại quên đem Thần Vương đá giao cho Trần Phi. Lại quên mất à? Không có Thần Vương thạch trợ giúp, Trần Phi sao có thể thu phục 3 sao thượng phẩm đế khí cấp Thần Vương đế khí, bắt môn cổ thần cọc. Thậm chí một cái không thoải mái, hắn cũng còn có thể chết ở Thần Vương đế khí lực lượng dưới. Mà cứ như vậy mà nói, bọn họ thật vất vả cùng tới người thừa kế, há chẳng phải là chờ không? Giữa lúc Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn lòng tràn đầy tự trách, nóng nảy, không biết làm sao lúc. Chợt, vừa vặn ở đối diện hắn, chính diện đối mặt với hố trời Tiềm Linh tộc Lao Tam Bạch Nguyên cả người mánh run run một cái, rồi sau đó lập tức là cặp mắt trừng được như chuông đồng vậy, phát ra khó tin, chuyện không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi, đi ra." "Không có sao chứ?" Lời vừa nói ra, Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn, Tiềm Linh tộc lão nhị Sâu Nguyên Câu cũng cả người run lên, bỗng nhiên xoay người. Vừa vặn thấy được Trần Phi từ vậy hừng hực tiêu đốt hố trời bên trong giữa không trung đi ra, nhưng như giẫm trên đất bằng vậy, không chút tổn hao nào. "Không có sao." "Ta có thể có chuyện gì?" Trần Phi quét mắt không đúng lắm mà ba người, nhàn nhạt nói. "Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt." Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn liền vội vàng nói, nhìn Trần Phi, "Ngươi gặp được Thần Vương đế khí. Thất bại đi. Đều do ta, quên đem Thần Vương đá cho ngươi. Lấy ngươi thực lực, cầm Thần Vương đá đi xuống, tuyệt đối có thể thu phục Thần Vương đế khí. Bất quá vậy không quan hệ, ta bây giờ lập tức trở về cầm, ngươi chờ ta." Tiếng nói rơi xuống, Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn cả người ma khí lăn, tựa như muốn trốn vào hư không, biến mất không có ở đây. "Đợi một chút." Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Được rồi, không cần." "Không, không cần." Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn sững sốt một chút, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, hắn bên cạnh Tiềm Linh tộc lão Tam Bạch Nguyên, lão nhị Sâu Nguyên, nhưng chợt cả người chấn động một cái, sững sờ nhìn chằm chằm Trần Phi, đứng chết chân tại chỗ, miệng mở lớn tựa như có thể nuốt hạ một tảng đá lớn đầu. "Thần, Thần Vương đế khí. Thật sự là Thần Vương đế khí? Làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được?" Tiềm Linh tộc lão Tam Bạch Nguyên lúc này phảng phất là gặp được trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi, cặp mắt cũng trợn tròn, phát ra khó tin cả lâm thanh âm. Chỉ gặp lúc này, Trần Phi bên người đang có một đạo màu vàng tiểu một cọc yên lặng trôi lơ lửng ở đó. Loại trạng thái này xuống bắt môn cổ thần cọc, bọn họ mặc dù không gặp qua, vậy không nhận biết. Nhưng vấn đề là màu vàng kia nhỏ cái cọc gỗ khí tức kinh khủng, cái này nhưng không làm được giả ạ. Hơn nữa hơi thở này bọn họ quá quen thuộc, thường bạn mấy trăm ngàn năm. Cho nên nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra. Cái này rõ ràng chính là Thần Vương đại nhân Thần Vương đế khí, bắt môn cổ thần cọc có hơi thở ạ. Vương đại người rõ ràng chính là Thần Vương đại nhân Thần Vương đế khí, bắt môn cổ thần cọc. Nói cách khác, không có dựa vào Thần Vương thạch lực lượng, Trần Phi lại có thể đem Thánh đế cấp 6, tầng 7 cường giả mới có thể thu phục Thần Vương đế khí, cho thành công thu phục. Đây quả thực là điên rồi sao ba? Trong ngay mắt, tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Trần Phi, toàn trường tĩnh mịch. Bởi vì bọn họ đã bị rung động hoàn toàn không nói ra lời. Lúc này trong lòng bọn họ mặt, phản phất như là bị hàng tỷ hoang thú nhóm cho nghiền ép qua. Thật là đều có chút hoài nghi cuộc sống. Ta cái này có phải là đang nằm mơ hay không ạ? Đây chính là Thần Vương đế khí. Đây chính là 3 sao thượng phẩm đế khí cấp vô thượng chí bảo. Không dựa vào Thần Vương thạch lực lượng đem thu phục, chí ít vậy được Thánh đế cấp tầng 5 trở lên chứ. Chẳng lẽ hắn lúc trước còn ẩn tăng mình, có thể cái này hắn không thể nào đâu. Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn cảm giác mình óc hoàn toàn không đủ dùng. Ở hắn xem ra, toàn bằng mình lực lượng thu phục 3 sao thượng phẩm đế khí, cho dù là Thánh đế cấp tầng 5 cường giả đều không bản lĩnh này. Hy vọng cơ hội là không. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Phi hắn bây giờ thật liền làm được. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Sững sốt hồi lâu, vậy Tiềm Linh tộc lão nhị Sâu Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Trần Phi kính nể nói: "Không hổ là thần tử đại nhân, chúng ta tâm phục khẩu phục." Lời vừa nói ra, vậy yểm linh tộc lão đại Ma Côn, lão tam Bạch Nguyên rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giống vậy hướng Trần Phi kính nể, kích động nói: "Không sai, chúng ta đúng là tâm phục khẩu phục. Thần tử thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Đừng gọi ta thần tử, nghe không quá thói quen." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Từ bây giờ về sau, các ngươi liền kêu ta phụ chủ đi." Ùm. Phụ chủ đại nhân lời vừa nói ra, Ma Côn, Sâu Nguyên ba người nhìn nhau một cái, liền vội vàng gật đầu. "Bát môn cổ thần cọc, Hắc Viêm cổ giới thần thông, ta đều đã lấy đi. Tiếp theo các ngươi có gì dự định?" Trần Phi tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là tuân theo thần vương đại nhân di chúc, đi theo phụ chủ đại nhân ngài." Ma Côn không chút do dự nói. Dừng một chút, hắn lại mở miệng tiếp tục nói: "Năm đó thần giáo mặc dù thảm bại, nhưng ta hiểm linh tộc lực lượng vẫn còn coi là bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Tin tưởng cũng có thể là phụ chủ đại nhân ngài cung cấp đến một ít trợ lực. Không chỉ có như vậy, ta hiểm linh tộc mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng trời xanh sở trường không gian chi lực, đi ở trong bóng tối là trời xanh sát thủ. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối có thể thay phụ chủ đại nhân ngài giải quyết không ít phiền toái." Vậy hiểm linh tộc lão nhị Sâu Nguyên vậy chen miệng nói: "Trời xanh sở trường không gian chi lực." Nghe vậy, Trần Phi trên mặt lướt qua vẻ hiếu kỳ. Trời xanh sở trường không gian chi lực chủng tộc, cái này cũng không hơn gặp. Nếu như lợi hại hơn mà nói, thậm chí cũng không kém gì thần thú chủng tộc. Cái này hiểm linh tộc mới có thể có như thế lợi hại. Không tệ. Hiểm linh tộc lão nhị Sâu Nguyên tự tin cười một tiếng, hướng Trần Phi nói: "Phủ chủ đại nhân ngài nếu là không tin, cũng có thể đích thân xem xem." Vừa nói, hắn đi lên phía trước, để cho Trần Phi tra xem mình thân thể và linh hồn. Trần Phi hơi tra một cái xem, liền híp đôi mắt một cái, nói: "Thì ra là như vậy, là chủng tộc truyền thừa lực lượng. Xem ra các ngươi cái này nhất tộc tổ tiên từng ra khỏi nhân vật không tầm thường. Càng cảnh giới tu vi đạt tới cao điểm, sinh mạng tầng thứ vậy sẽ bắt đầu biến hóa, càng ngày càng cao. Nhất là tu sĩ cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cảnh giới sau đó, sinh mạng tầng thứ sẽ có rõ ràng biến hóa, mà sau đó người cũng là sẽ vì vậy mà được kích lợi. Cho nên giống như là hiểm linh tộc bọn họ như vậy tình trạng, tất nhiên là tổ tiên từng ra khỏi nhân vật không tầm thường. Hơn nữa nhìn dáng dấp, ít nhất ở thánh đế cấp 8 cựu trọng thiên trở lên. Vì vậy cái này cùng chủng tộc truyền thừa tiềm lực sẽ rất lợi hại. Dù là không bằng thần thú, cũng không nên sẽ kém quá nhiều. Nhưng tương tự với các loại này tộc truyền thừa tình huống, sẽ có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là ra đời mới tộc nhân độ khó rất lớn. Tộc nhân số lượng sẽ cực kỳ thưa thớt. Liên cung thần thú chủng tộc là giống nhau. Trần Phi suy đoán, phỏng đoán toàn bộ hiểm linh tộc tộc nhân số lượng cộng lại, chắc không có ngoại giới cổ thần kia Viêm Ma tộc, Lôi Linh thần tộc 0.1%, một phần vạn chứ. Quả thật, hiểm linh tộc lão nhị Sâu Nguyên trong mắt lướt qua một tia nhớ lại vẻ, chậm rãi nói: "Lúc còn rất nhỏ ta từng nghe bên trong tộc cụ già nói qua, chúng ta hiểm linh tộc cũng không phải là luyện ngục cổ thần vực thổ dân, mà là chạy nạn đến đây." Chạy nạn? Ma Côn, Bạch Nguyên đều là ngẩn người một chút. Chuyện này, bọn họ cũng không biết. Chương 2599, thu hoạch viên mãn. Quá mức cụ thể đồ ta cũng quên mất, hoặc giả là lúc ấy thì không có nghe nguyên vẹn. Ta chỉ biết là chúng ta hiểm linh tộc tựa hồ là một vị đại năng sau đó, nhưng bởi vì chọc phải vạn quốc nửa đoạn sau một vị cao nhất tồn tại, mới gặp thảm diệt tộc, chỉ còn lại chúng ta nhất tộc tiên hiền vận khí tốt, trốn thoát, trốn tới năm đó luyện ngục cổ thần vực. Sâu Nguyên lắc đầu một cái, nhớ lại nói: "Ma Côn, Bạch Nguyên lúc này đều là trầm mặc, ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên, liền bọn họ cũng không nghĩ tới mình cái này hiểm linh tộc lại còn có cái này cùng bí mật. Đại năng cường giả, đây coi như là một loại tôn sưng xưng vị, mà ở vạn quốc biên giới có tư cách được gọi làm là đại năng tồn tại, ít nhất vậy được thánh đế vương trở lên cảnh giới tu vi chứ. Nói cách khác, bọn họ hiểm linh tộc thời kỳ tuyệt cùng, so thần giáo, cùng với Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cùng cao cấp thế lực lớn cũng còn muốn càng cường đại hơn. Dẫu sao, coi như là phổ thông thánh đế vương cường giả, vậy không tư cách được gọi làm là lớn có thể chứ. Nhưng đi theo bọn họ nhưng đều lắc đầu một cái, đem trong đầu nghĩ bậy ném ra đầu góc ra. Cái này dẫu sao là cũng không biết nhiều ít triệu năm trước chuyện, suy nghĩ một chút cũng được đi. Thật ra thì vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Phủ chủ đại nhân, muốn cùng ta cùng đi gặp ta hiểm linh tộc tộc nhân sao?" Ma Côn hỏi. "Được rồi." Trần Phi lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Đều giao cho các ngươi đi, ta chờ ở đây là được." "Được." Ma Côn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về Bạch Nguyên, Sâu Nguyên hai người: "Các ngươi ở nơi này phụng bồi phủ chủ đại nhân đi, ta trở về trong tộc một chuyến." "Rõ ràng." "Được." Bạch Nguyên, Sâu Nguyên đồng thời gật đầu một cái. Đồng thời, Trần Phi chợt giống như là nghĩ tới điều gì, điểm ngón tay một cái, ba đạo quang đoàn phân biệt tiến vào Ma Côn ba người trong đầu. "Nếu các ngươi hiểm linh tộc trời xanh là có thể nắm trong tay không gian chi lực lực lượng, ta liền giúp người thành đạt, đưa các ngươi một món lễ vật đi." Ma Côn, Bạch Nguyên, Sâu Nguyên ba người cả người run lên, trong ý nghĩ hiện ra một đoạn tin tức. Sơ lược kiểm tra lại, ba người nhưng đồng thời con ngươi bạo xúc, kinh hô: "Hắc, Hắc Viêm cổ giới thần thông." Hiển nhiên, tin kia tức chính giữa bao hàm nội dung, chính là Hắc Viêm cổ giới phương diện thần thông sách phương pháp tu luyện. Cái này, Ma Côn ba người khó tin tra xét trong đầu Hắc Viêm cổ giới thần thông phương pháp tu luyện, kích động cả người run rẩy, khó mà bình tĩnh. Không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phi nói: phụ chủ đại nhân, ngài liền đem nó ban cho bọn họ. Phải biết, cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông nhưng mà thánh đế vương cấp đế thuật thần thông. Năm đó thần giáo từ trên xuống dưới, trừ thần vương đại nhân mình ra, cho dù là hắn bên người gần đây thân tín cường giả, nhưng không một ngoại lệ, toàn bộ sẽ không. Nhưng hôm nay Trần Phi chỉ như vậy tiện tay cho bọn họ. Cái này. Lúc này, Ma Côn ba người cũng cảm giác mình đầu óc không quá đủ dùng. Có loại giống như là cảm giác đang nằm mơ. Cùng lúc đó, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "An tâm cầm đi, vật này không coi vào đâu. Các ngươi thật tốt là ta làm việc, sau này ta chưa chắc không thể cho các ngươi so với cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông càng độ tốt. So, so Hắc Viêm cổ giới thần thông còn càng độ tốt. T. Trần Phi lời vừa nói ra, Ma Côn ba người câu cũng ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy kích động đỏ lên, hô hấp dồn dập. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc có chút hiểu, vì sao Trần Phi có thể ở không dựa vào Thần Vương Thạch dưới sự giúp đỡ, là có thể thành công thu phục Thần Vương Đế khí, bắt môn cổ thần quộc. Nhìn dáng dấp, hắn bí mật xa ở bọn họ tưởng tượng trên. Đa tạ phủ chủ đại nhân ban thưởng. Dừng một chút, Ma Côn hơi cắn răng một cái, lại hướng Trần Phi quỳ một chân xuống. Thấy một màn này, vậy Bạch Nguyên, Sâu Nguyên rõ ràng cho thấy mặt người. Rồi sau đó hai người hơi cắn răng một cái, vậy làm ra và Ma Côn vậy sự việc. Phịch, phịch. Hắn hai người chúng ta tất cả đều là hướng Trần Phi quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói: "Đa tạ phủ chủ đại nhân ban thưởng." Dừng một chút, vậy Sâu Nguyên lại không nhịn được thấp giọng hỏi: "Phủ chủ đại nhân, không biết cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông, chúng ta có thể hay không truyền cho tộc nhân?" Phải biết, cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông nhưng mà Thánh Đế Vương cấp đế thuật thần thông. So bọn họ hiểm linh tộc lợi hại hơn nữa đế thuật thần thông, cũng hiếu thắng ra 10 lần, 100 lần trở lên. Ít nhất cao 2-3 cái cấp bậc. Nhất là, cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông vẫn có thể cực kỳ phù hợp bọn họ hiểm linh tộc không gian thuộc tính đế thuật thần thông, nếu là có thể toàn tộc mở rộng, toàn tộc tu luyện, nội tình tuyệt đối lên cao không chỉ một tầng, mà là sẽ kéo dài đến đời đời đời đời, tổ nghiệp tiên thu, phúc trạch vạn đời. Toàn thể thực lực vậy sẽ không nghi ngờ chút nào to lớn tăng vọt. Tùy tiện. Trần Phi nhàn nhạt nói. Lúc trước hắn còn đối với cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông có một ít hứng thú, có thể chỉ có quyển thượng nội dung nói, cái này hứng thú dĩ nhiên là muốn giảm bất nhiều. Cho nên Ma Côn, Sâu Nguyên bọn họ muốn xử trí như thế nào cái này Hắc Viêm cổ giới thần thông, hắn đều có thể tùy tiện. Hơn nữa, lần này hắn nơi nhận lấy là cả Hiểm Linh tộc, mà cũng không phải là chỉ riêng Ma Côn, Bạch Nguyên, Sâu Nguyên bọn họ ba người. Hiểm Linh tộc quật khởi, hắn Minh thần phủ quật khởi. Người được lợi vĩnh viễn cũng chỉ là hắn Trần Phi thôi. Cho nên, làm sao vui không là đâu. Hơn đa tạ phủ chủ đại nhân. Trần Phi lời vừa nói ra, bất kể là Sâu Nguyên, vẫn là Ma Côn bọn họ, cũng kích động, tay run run, mặt đỏ bừng cảm kích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi hành động này tuyệt đối sẽ thúc đẩy bọn họ hiểm linh tộc cường thế quật khởi. Thánh Đế Vương cấp đế thuật thần thông, dù là không gặp được có thể 100% sáng tạo ra mới Thánh Đế Vương cường giả, có thể lần cấp một Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả, cũng tuyệt đối là có hy vọng rất lớn có thể thành. Mà đây, chính là nội tình lực lượng. Trên thực tế, không thiếu thế lực cường đại thật ra thì cũng không phải là thiếu thiếu sáng tạo ra cao cấp cường giả tài nguyên tu luyện, mà là thiếu thiếu nội tình. Nơi này nội tình chỉ tu luyện công pháp, đế thuật thần thông, cùng với đế khí đợi một chút, mà bọn chúng số lượng, vậy đúng là quá ít. Ngăn cản thiếu thiếu bọn chúng thế lực cường đại tiến hơn một bước. Mà cùng lúc đó, đến bây giờ, Ma Côn ba người đối với Trần Phi cũng mới coi là chân chính tâm phục khẩu phục. Trước bọn họ lựa chọn thần phục, một là bởi vì là thần vương đại người di chúc ràng buộc, hai là bởi vì là muốn tự do, lại lấy được cuộc đời mới. Nhưng cái này chút đều không đáng lấy làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ, Trần Phi trông cho mượn dùng thần vương đá, là được công thu phục thần vương đế khí, bắt môn cổ thần quộc khủng bố, cùng với tiện tay ban cho bọn họ thánh đế vương cấp, đế thuật thần thông, Hắc Viêm cổ giới hào khí, và sau lưng đại biểu ẩn ý, lại để cho bọn họ không thể không phục. Nói khó nghe một chút mà nói, cho dù là thần vương đại nhân sống lại, mới có thể có phủ chủ đại nhân như bây giờ vậy hào khí sao? Chỉ sợ cũng không gặp được đi. Mà cái này ý vị như thế nào? Ma Côn bên trong lòng ba người mặt rõ ràng, trong lòng biết bụng minh. Nghĩ tới đây, bọn họ đối với Trần Phi vậy càng cung kính. Phủ chủ đại nhân xin hơi làm nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Ma Côn đứng dậy, hướng Trần Phi cung kính nói: "Đi đi, không nên gấp gáp, ta không đổi thời gian." Trần Phi bình tĩnh nói. Ma Côn trên mình phun trào dậy mảng lớn mây đen, khoảnh khắc gian bước vào hắc ám, vượt qua không gian, biến mất không thấy. Mà Trần Phi cũng chỉ địa bàn ngồi dậy, thử nghiệm tính bắt đầu tu luyện vậy Hắc Viêm cổ giới thần thông. Mặc dù vật này hắn bây giờ hứng thú cũng không lớn, nhưng thử chơi mà nói, ngược lại cũng không việc gì. Như vậy, thời gian qua thật nhanh. Chỉ chốc lát sau liền gần nửa ngày sau đó, Ma Côn mang hơn 10.000 niệm linh tộc tộc nhân trở về, đông nghịt một phiến, cùng kêu lên hướng Trần Phi thi lễ cung kính nói: "Chúng ta gặp qua phủ chủ đại nhân." Trần Phi cả người tản ra bốn thần thú đế thánh thể mạnh mẽ uy áp, có một cổ ác liệt ý mà phát, để cho người cảm giác trước mắt người này căn bản không phải một người tuổi trẻ, mà là một vị nhìn bằng nửa con mắt tứ phương cường giả vô địch, hấp dẫn tất cả hiểm linh tộc tộc nhân ánh mắt. Trần Phi ngẩng đầu nhìn vòng quanh bốn phương, nhìn những cái kia hiểm linh tộc người, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói: "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không nghĩ tới muốn nói gì. Đi trước đi, đi ra ngoài hay nói." Thấy tình cảnh này, Ma Côn cầm ra một quả chiếu lấp lánh màu đen hạt châu, nghiêm nghị nói: "Tất cả tộc nhân tiến vào giới châu." Tiếng nói rơi xuống, vèo, vèo, vèo, từng đạo lăng liệt tiếng xé gió vang lên. Vậy hơn 10.000 niệm linh tộc tộc nhân đều là thân hình trước mắt, nhanh chóng tiến vào màu đen kia hạt châu chính giữa. Trong hư không tản ra không gian chi lực chập chờn, như có một giới khác tồn tại. Giới châu. Trần Phi tò mò nhìn chằm chằm màu đen kia hạt châu, hỏi: "Đây là cái gì?" "Trở về phủ chủ đại nhân, đây là thượng phẩm không gian đế khí, và lợi dụng vết nứt không gian luyện chế giả thứ nguyên không gian không cùng, giới châu nội bộ là hoàn toàn độc lập chân chính không gian thế giới. Năm đó thần vương đại nhân xài rất lớn sức lực mới đưa hắn luyện chế thành công. Những năm gần đây, chúng ta nhất tộc đều là ở nơi này giới châu chính giữa sinh hoạt." Sâu Nguyên ở hắn bên người giải thích: "Thượng phẩm không gian đế khí, thì ra là như vậy." "Thảo nào." Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, hắn là cảm giác cái này bên trong hạt châu không gian chi lực có chút đặc thù, không nghĩ tới lại là thượng phẩm không gian đế khí. Cái này nhưng là chân chính thứ tốt à. Không, sau một hồi, tiệm linh tộc tất cả mọi người, bao gồm Ma Côn ba người, tất cả đều tiến vào giới châu bên trong. Trần Phi đem vậy giới châu bỏ vào quần áo chính giữa, nhìn xa bầu trời, lẩm bẩm nói: "Lần này thu hoạch mặc dù coi như viên mãn, nhưng ta có loại dự cảm, tiếp theo ta ngày tốt hẳn coi như là chấm dứt. Lúc trước động tĩnh kia, cũng không biết Xuân Thu Thánh viện cùng thế lực lớn phải chăng đã biết được Hắc Viêm cổ giới sự việc đâu. Lúc trước Trần Phi hắn đúng là xem thường Xuân Thu Thánh viện cùng thế lực lớn. Xuân Thu Thánh viện cùng thế lực lớn cũng không phải là không tìm được Hắc Viêm cổ giới, mà là không có biện pháp đem mở ra, hoặc là sợ hắn tự mình hủy diệt. Nhưng bây giờ Hắc Viêm cổ giới bị mở ra tin tức, rõ ràng cho thấy truyền ra ngoài, sợ rằng những năm gần đây còn đối với La Sát cổ thần Vương Di bảo còn có niệm tưởng cực giả, hoặc thế lực lớn, cũng hẳn muốn ngồi không yên chứ. Thực lực à, thực lực." Trần Phi chặt nắm chặt mấy cái quả đấm, có không nhỏ áp lực. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là kẻ địch cũng chỉ là Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên, vậy rất khó đối phó. Húng chi đối với Xuân Thu Thánh viện cùng thế lực lớn mà nói, Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên, bất quá là mới vừa bắt đầu thôi. So nó mạnh cường giả, rất nhiều rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn có 3 sao thượng phẩm đế khí nơi tay, ước chừng chỉ là bị động phòng ngự nói, Thánh Đế vương cường giả không ra, ngược lại cũng nguy hiểm không lớn. Vô luận như thế nào, làm tranh một đường sinh cơ. Trần Phi hé mắt, chợt thân hình lóe lên, hướng Hắc Viêm cổ giới lối ra đi. Trong hư không, rung động sôi trào, gió báo mờ mịt. Chớp mắt bây giờ, liền lại không thấy được một tia bóng người. Chương 2600, Tấn Mục Thần Quân đấu tử. Hắc Viêm cổ giới bên ngoài, khủng bố lôi hải vùng biên giới. Lâm Miên Miên, Khuynh Lam, cùng với Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân bọn họ cũng vẫn ở chỗ cũ vậy, yên tĩnh chờ đợi. Bất quá bọn họ lại tựa hồ như không người chú ý tới, xa xa, lúc này đã là có người tới. Ông. Hư không chấn động, trong phảng phất mang theo một ít thật nhỏ chập chờn, hình thành một tòa lối đi. 7-8 vị bóng người từ vậy chính giữa đi ra, mỗi một trên người cũng tràn ngập rất kinh khủng thánh đế cấp hơi thở. Nhưng bọn họ lại tựa hồ như đều có thể cất giấu, hơi cách xa một ít, liền căn bản không phát hiện được. Lại cẩn thận xem, vậy 7-8 người chính giữa người cầm đầu, không phải Tấn Mục Thần Quân đấu tử Dư Ôn, thì là người nào? Điện hạ ngươi xem, là Duyên Thanh Vương triều vị hoàng tử kia, còn có Ngân Giác Long Xà tộc thiếu chủ cũng ở đây. Một vị ông già ngưng mắt nhìn Duyên Thanh Lập còn có Tiểu Yêu Vương Tất Lân, lạnh như băng nói. Mà những người khác, bao gồm Lâm Miên Miên còn có vị kia Duyên Thanh Vương triều thánh đế cấp cường giả ở bên trong, đều tựa hồ đều không bị hắn coi vào đâu. Coi như con kiến hôi. Ta nhìn thấy, Tấn Mục Thần Quân đấu tử Dư Ôn lúc này cũng là cặp mắt nhìn chằm chằm Duyên Thanh Lập, cùng với Tiểu Yêu Vương Tất Lân hai người. Nhưng một lát sau liền lại nhướng mày một cái, chần chừ nói, là bọn họ mở ra Hắc Viêm cổ giới. Nhưng vì cái gì chưa đi đến đi? Chẳng lẽ? Nói đến đây hắn chợt con ngươi co rút một cái, nghĩ tới một loại khác có khả năng. Chẳng lẽ mở Hắc Viêm cổ giới người là người khác? Có khả năng này. Một ông cụ khác gật đầu một cái, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta đoán bọn họ bây giờ cũng ở đây các loại, muốn bọn người bắt ve chim sẻ ở phía sau. Nếu không, không cần phải một mực đứng ở nơi này. Điện hạ, vậy chúng ta? Một người khác con mắt trước mắt, muốn Tấn Mục Thần Quân đấu tử Dư Ôn đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Người sau khỏe miệng móc một cái, trực tiếp là cười lạnh. Vậy trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dù sao có mấy vị trưởng lão ở nơi này, cho dù là lại hơn tới mấy cái thánh đế cấp nhị trọng thiên, cũng lật trời không được. Huống chi bọn họ, ha ha. Dư Ôn lời vừa nói ra, hắn bên cạnh mấy vị kia cả người khí tức kinh khủng ông già đều là ha ha cười lên, mặt đầy tự phụ. Tấn Mục Thần Quân tại Tấn Mục Thần vực mà nói, là cầm lái sứ giả, lại là vua không ai. Vì vậy thành tựu Tấn Mục Thần Quân đấu tử Dư Ôn, thì tương đương với là hoàng tử. Âm thầm có mình lực lượng, hệ phái. Mà bọn họ chính là Dư Ôn những năm gần đây lựa chọn tỉ mỉ dòng tránh cường giả, không chỉ có trung thành cảnh cảnh, còn rất thực lực cường đại. Ngay trong bọn họ cảnh giới tu vi yếu nhất cũng đã là thánh đế cấp nhị trọng thiên, mạnh nhất thậm chí đều đã đến thánh đế cảnh tầng 3. Cái gì khái niệm? Nay cùng đội hình, cho dù là tiêu diệt thiên hoàng 360 châu, tiêu diệt Tấn Mục tiên đỉnh, đều là dễ như trở bàn tay chuyện. Huống chi chính là Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân bọn họ đâu. Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân bọn họ nếu như đem mình dòng tránh lực lượng vậy mang, có lẽ bọn họ còn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân bọn họ đều là khiêm tốn tới, bên người không người trợ giúp, kia còn có cái gì tư cách có thể vào pháp nhãn bọn họ? Hoàn toàn là coi như vô vật, có thể tùy ý xẻ thịt. Cùng lúc đó, lôi hải vùng biên giới Lâm Miên Miên chợt giống như là nhận ra được cái gì, con mắt chớp mắt, nghi ngờ hướng xa xa hư không nhìn. Miên Miên, thế nào sao? Khuynh Lam lông mày xinh đẹp hơi nhăn, nghi ngờ nhìn Lâm Miên Miên. Không. Lâm Miên Miên chần chờ hồi lâu, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, không việc gì, hẳn là ảo giác đi. Nguyên lai ngay tại Dư Ôn chờ một chút xuất hiện trong nháy mắt, nàng mơ hồ phát giác từng tia chập chờn, nhưng thoáng một cái đã qua, thoáng qua liền liền vô ảnh vô tung. Cho nên nàng chỉ cho là ảo giác, không muốn những thứ khác. Ảo giác? Có thể nhanh hơn Lâm Miên Miên cẩn thận Khuynh Lam nghe vậy, lại một lần nữa ánh mắt lóe lên. Trong lòng có chút bất an, lẩm bẩm nói, thật sự là ảo giác sao? Vẫn là nói, có gì không đúng kính nhi địa phương. Ùng ùng. Nhưng cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh. Xa xa lôi hải chợt kịch liệt lăn, có hư không lực không ngừng lóe lên, không tới chốc lát, một đạo thân ảnh bước chậm ra. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi. Chủ nhân, sư tôn. Lâm Miên Miên, Khuynh Lam nhất thời kích động, hướng Trần Phi nên đón. Lâm Miên Miên còn không nhịn được hỏi, sư tôn, Hắc Viêm cổ giới tìm được? Lời vừa nói ra, vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân tất cả đều là dựng lỗ tai lên, mặt đầy tò mò, muốn bên này trông lại. Tuy nói bọn họ bây giờ đã buông tha La Sát cổ thần Vương Di Bảo, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ lòng hiếu kỳ, thậm chí muốn khoảng cách gần biết một chút về. Sờ một cái bắt đuổi, La Sát yêu diễm, Thánh Đế Vương cấp đế thuật thần thông, Hắc Viêm cổ giới, 3 sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần cọc. Những thứ này cũng đều là giá trị vô lượng cao cấp chí bảo hạ. Nhất là người sau, người nào không biết 3 sao thượng phẩm đế khí có tư cách trực tiếp đối thoại Thánh Đế Vương tồn tại. Một khi thuận lợi, cho dù là Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo nhất lưu vạn đảo vực Bách Tông bảng trước 30 trên dưới thế lực lớn, cũng đều rất đúng hắn kiêng kỵ ba phần. Cho nên không người không hiếu kỳ, Trần Phi chuyến này rốt cuộc kết quả thành công không? Vậy là sát cổ thần vương Hắc Viêm cổ giới thần thông, ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần cọc, hắn lấy được không? Ừ. Nghe vậy, Trần Phi đang chuẩn bị gật đầu, nhưng chợt giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt xa xa hướng xa xa hư không nhìn, một lát sau hơi lay động đầu, nhàn nhạt nói: "Đi ra đi, nếu đã tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh, theo con chuột như nhau." Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân Câu cũng con ngươi có giúp một cái, kinh ngạc nói: "Có người?" Vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam lúc này vậy đều sững sốt sững sờ. Chợt Lâm Miên Miên thần sắc trầm xuống, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai lúc trước loại cảm giác đó không phải là ảo giác." Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nơi nhìn chăm chú vậy phiến hư không du lên, có khí thế kinh khủng bộc phát ra, ở giữa trời đất nhấc lên quần quần khí lưu sóng gió kinh hoàng. Hư không, từng đạo rung động tách thả ra, thật giống như tròn vòng, nhưng lại tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm người ta nghẹt thở. 7-8 bóng người từ vậy chính giữa đi ra, cũng không ẩn nút nữa, khiến cho được mèo thiền chi lên không gian mặt kiếng kêu lên và mèo, hắc động xuất hiện, khủng bố tới cực điểm. Từng đạo ánh mắt bắt đầu hướng vậy 7-8 đạo thân ảnh nhìn, sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy những người đó trên người có mênh mông vậy, thịnh vượng, đáng sợ hơi thở, đem ở giữa đất trời này cũng cho lấp đầy. Thánh đế cấp cường giả, hơn nữa còn là ít nhất thánh đế cấp nhị trọng thiên trở lên cường giả. Mỗi một cái cường giả trên mình đều tựa như là thiêu đốt hỏa lò, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất uy năng, làm người ta rung động. Không chỉ có như vậy, làm vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân thấy rõ ràng người tới dung mạo sau đó, con ngươi co rút một cái, sắc mặt trầm xuống, nói: "Dư Ôn, là ngươi?" Lấy bọn họ thân phận, tự nhiên đối với Tấn Mục Thần Quân đấu tử Dư Ôn không xa lạ gì. Người này không chỉ có cổ tay lợi hại, lung lạc liền đại bút cường giả là hắn ra sức, bản thân cũng vẫn là một thiên tài, rất nhiều vạn năm trước thì đã là Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử. Vì vậy hắn thực lực so thánh đế cấp một trọng thiên chỉ cao chớ không thấp hơn. Không thua gì Tiểu Yêu Vương Tất Lân phân nửa. Dư Ôn trên cao nhìn xuống, mặt đầy tự phụ, quét mắt Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân hai người, thản nhiên nói: "Ngươi hai người lá gan cũng không nhỏ, liền ta Xuân Thu Thánh Viện bảo vật cũng dám nhớ." Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân hai người thần sắc kỳ biến, chợt xanh chợt tím. Một lát sau, Duyên Thanh Lập nhàn nhạt nói, sắc mặt khôi phục bình tĩnh: "Ta không rõ ràng ngươi đang nói gì." Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Dư Ôn. Cùng lúc đó, hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện hôm nay lại có thể đã sớm bị Dư Ôn phát hiện, nếu không, hắn không thể nào dám đến được như thế kịp thời. Còn mang theo như thế nhiều người giúp. Nhưng một lát sau hắn nhưng nhịn không được cười lên một tiếng, trong mắt lướt qua một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Chuyện này ngươi Dư Ôn coi như là biết vừa có thể như thế nào. Dù sao bây giờ đồ vậy không có ở trong tay hắn, hắn vậy chuẩn bị buông tha. Còn như Trần Phi quái vật kia, ai nguyện ý chọc ai đi ngay chọc đi. Dù sao và hắn Duyên Thanh Lập không nửa điểm quan hệ là được. Vèo. Nghĩ đến đây, vèo một tiếng, Duyên Thanh Lập không chút do dự lui về phía sau ra một chút khoảng cách. Đồng thời hắn còn hướng Trần Phi truyền âm nói: "Trần huynh, đây là Tấn Mục Thần Quân đấu tử, Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử, Dư Ôn. Hắn chỉ sợ là biết Hắc Viêm cổ giới mở ra sự việc. Ngươi cẩn thận chút." Tấn Mục Thần Quân đấu tử, Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, không có động tĩnh. Thấy tình cảnh này, vậy Tiểu Yêu Vương Tất Lân các người con mắt trước mắt cũng là đi theo lên, lui về phía sau ra một chút khoảng cách. Hừ. Gặp Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân chủ động lượng bộ, Dư Ôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt đầy trầm trọng. Nhưng tựa hồ cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩa. Dẫu sao, Duyên Thanh Lập sau lưng chính là Duyên Thanh Vương Triều, mà Tiểu Yêu Vương Tất Lân sau lưng cũng có toàn bộ ngân giác long xà tộc. Bàn về bối cảnh, hai người cũng không kém hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vậy La Sát Cổ Thần Vương Di bảo tựa hồ vậy không có ở bọn họ trong tay. Cho nên dưới mắt việc cần kiếp, vẫn là tránh sự mà muốn chặt một ít. Dư Ôn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt sắc bén, có nhìn bằng nửa con mắt vẻ, còn tựa hồ vô cùng là khinh thường. "Ta muốn ngươi hẳn biết ta thân phận, cho nên, ta hỏi, người đáp." Lời này quá kiêu ngạo. Tựa hồ hoàn toàn không cầm Trần Phi coi ra gì, nhìn xuống, nhìn bằng nửa con mắt. Mà Trần Phi nghe vậy vậy không nói gì, chỉ là lại nhìn về phía đối phương ánh mắt, thêm mấy phần nhàn nhạt dùng mình. "Ta hỏi ngươi đáp." "Ha ha, khẩu khí thật là lớn à. Hắc Viêm cổ giới là bị ngươi nơi mở ra chứ?" Nhưng vào lúc này, Dư Ôn lại hỏi lần nữa. "Ngươi không cần chối, bởi vì chờ lát nữa coi như ngươi toàn bộ trả lời ta, ta cũng sẽ đem ngươi siêu hồn, xác nhận thật giả." Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, ta tại sao phải trả lời ngươi? Tại sao phải trả lời ta?" "Ha ha." Dư Ôn cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Ngươi như thế nói ngược lại cũng là, thôi, xem ở hôm nay ta tâm tình không tệ, đồ giao ra, sau đó ngươi đoạn tuyệt nơi này, chúng ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Như thế nào? Không bằng vì sao?" Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn cái gì? La Sát yêu diễm, Hắc Viêm cổ giới thần thông, vẫn là bắt môn cổ thần cọc? Có thể những thứ này đều là ta, vì sao phải cho ngươi? Làm sao, muốn cùng ta nói điều kiện?" Dư Ôn âm lệ trong con ngươi thoáng qua vẻ chế giễu, cười nhạt: "Có tư cách dám theo ta Dư Ôn nói điều kiện? Ừ, đúng là không hề thiếu, nhưng bọn họ đều ở đây vạn quốc biên giới, mà ngươi, hiển nhiên là không như vậy tư cách. Cho nên ngươi cần phải biết, muốn tất cả mọi người đều phụng bồi ngươi chết, vẫn là phải La Sát cổ thần vương di bảo." Trần Hư không ngừ. Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lãnh đạm nói: "Xem ra ngươi biết ta là ai. Ha ha, coi như có chút danh tiếng đi." Dư Ôn nghiền ngẫm cười một tiếng, châm chọc nhìn Trần Phi nói: "Minh thần phủ đứng đầu, đôi tiên tiên thiên tài, mặc dù không biết có phải là thật hay không, bất quá vậy cũng không trọng yếu. bởi vì ngươi nếu không phải muốn cho bên cạnh hết thể người thân bằng hữu vì ngươi chôn theo nói, liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, biết chưa? Lời vừa nói ra, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ sắc ý. Dư Ôn lời này chạm đến hắn Nghịch Lân. Chương 2601, đại khai sát giới, hết thể nghiền nát. Còn do dự sao? Muốn hôn người, bằng hữu vì ngươi chôn theo, vẫn là đàng hoàng giao ra, chết đau mau một chút, yên tâm, ta sẽ cho đủ ngươi thời gian thật tốt làm lựa chọn. Ha ha, ha ha ha ha ha. Dư Ôn cười lớn, phảng phất là năm chắc phần thắng vậy, vô cùng là ngông cuồng. Muốn Trần Phi làm ra lựa chọn. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi than khẽ nói, ta nguyên bản lười phải cùng ngươi loại phế vật này vậy kiến thức, nhưng bây giờ ngươi không nếu muốn tìm chết, được rồi, vậy ta là được toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt phong tỏa ở Dư Ôn trên mình, bước chậm hư không, hướng hắn đi tới. Phế vật. Dư Ôn trên mặt lướt qua một tia nóng giận vẻ, ánh mắt âm trầm. Nhưng chợt, hắn chợt nhẹ giọng cười một tiếng, trầm trọng nói, ngươi còn muốn phản kháng sao? Cũng được, có vài người không tán thưởng, xem ra chỉ có thể làm phiền mấy vị trưởng lão tự mình ra tay. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng bên người mấy vị kia ông già nhìn, trong mắt sát ý hiện ra hết, khóe miệng tràn đầy lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn mặc dù thực lực không kém, có thể so với Tiểu Yêu Vương Tất Lân thực lực, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Tiểu Yêu Vương Tất Lân, duyên thanh lập các người không có thể mở hắc viêm cổ giới, lại bị cái này Trần Hư không làm được, đủ để có thể thấy người này thực lực tuyệt đối là cao hơn bọn họ. Vì vậy, thật là đơn đả độc đấu mà nói, hắn Dư Ôn không gặp phải là Trần Phi đối thủ. Bất quá cái này cũng không cái gì. Thật nếu là muốn đơn đả độc đấu mà nói, hắn cần gì phải mang theo như thế nhiều người giúp tới đâu? Đơn đả độc đấu, đó là mãng phu hành vi. Mà Dư Ôn nhưng mà cầm lái sứ giả hậu nhân, chính là tương lai vương, là người có thân phận. Có chuyện gì, người thủ hạ đi thay hắn hoàn thành là được, không cần phải tự mình ra tay. Điện hạ có lệnh, từ làm không dám không nghe theo. Một vị ông già cười lạnh đi ra, hướng Trần Phi nhìn lại, khí thế bộc phát. Ùng ùng, một đạo như dòng khí thế từ trong cơ thể hắn lao ra, cực độ bằng bạc, xé nát bầu trời mênh mông, đáng sợ cực điểm. Đây là một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Ha ha, lại có tiếng cười lạnh vang lên, từng vị ông già đi ra hư không, hướng Trần Phi nhìn xuống tới. Đồng thời, ở bọn họ trên mình cũng có từng đạo càng kinh người hơn lực lượng bộc phát ra, thật giống như dù sao cũng ngọn núi lửa ở trỗi lên. Đốt trời nấu biển, phải chiếm đoạt hết thảy, đem hết thảy cũng chìm ngập. Chủ nhân, sư tôn, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai sắc mặt người hiện lên trắng, có chút sợ hãi. Không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiên lui sau đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đưa tay hướng trong ngực, đem vậy hiểm linh tộc giới châu ẩn nút cầm ở trong tay. Đồng thời, từ ngực này cùng cảnh tượng, liền vậy duyên thanh lập đều là sắc mặt cứng đờ, không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, lo lắng nói, một cái thánh đế cảnh tầng 3, ba cái thánh đế cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, hai cái thánh đế cấp nhị trọng thiên. Cái này sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Xảy ra vấn đề. Tiểu Yêu Vương Tất Lân bĩu môi, nhàn nhạt nói, hắn thật nếu là lấy được bát môn cổ thần cọc, những người này lợi hại hơn nữa cũng không núp nhích được hắn một sợi lông tơ. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt ngưng nhiên hướng Trần Phi nhìn, tâm trạng phức tạp. Bát môn cổ thần cọc, ba sao thượng phẩm đế khí, vật này thật nếu là bị Trần Phi lấy được nói, sợ rằng Xuân Thu Thánh Viện, Duyên Thanh Vương Triều vùng lần cận mấy khu vực lớn, đều phải nên đón một tràng hỗn loạn liền chứ. Đang lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Đáng sợ sát ý tràn ngập đúng mảnh không gian. Nguyên bản ban ngày lượng bốn phương lại có thể không giải thích được tối đứng lên. Từng đạo hắc ám bóng người xuất hiện ở chính giữa, tản ra khí tức kinh khủng, làm người ta con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Nói mớ, hiểm linh tộc. Bất kể là duyên thanh lập bọn họ, vẫn là Dư Ôn bọn họ, lúc này đều là sắc mặt rung động nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện những thứ này bóng người. Lại là hiểm linh tộc. Hơn nữa cái này mấy chục người tất cả đều là thánh đế cấp tồn tại. Bọn họ đặt mình vào ở hắc ám không gian chính giữa, như một mảng lớn đông nghịt mây đen, lạnh như băng cực kỳ, làm ra đầu tê dại. Ở bọn họ trước mặt, chính là Dư Ôn mang tới vậy 6 tấn mục thần quân phủ cường giả, vậy lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. Phủ chủ đại nhân. Tiềm linh tộc cường giả đồng loạt hướng Trần Phi thi lễ, thái độ cung kính. Nhất là Ma Côn, Sâu Nguyên các người, còn nghĩ tự thân khí thế không chút kiêng kỵ thả ra, khiến cho được Dư Ôn các người con ngươi bạo xúc, đầu đầy mồ hôi. Phủ chủ, bọn họ tại sao sẽ đối với Trần Phi cung kính như thế? Hơn nữa những thứ này hiểm linh tộc lại đều là thánh đế cấp cường giả. Làm sao có thể, bọn họ là làm sao tới? Dư Ôn sắc mặt kỳ biến, có chút luống cuống. Mà vậy sáu ông già lúc này vậy tất cả đều là kinh hồn bạt vía, đầu đầy mồ hôi. Mấy chục thánh đế cấp tồn tại, hơn nữa chính giữa còn không thiếu có thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, thánh đế cảnh tầng 3. Cái này cho dù là đống cũng có thể đem bọn họ đống chết. Đáng chết, tại sao lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này? Mà vậy duyên thanh lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân các người cũng là sững sốt hồi lâu, chợt lắc đầu thở dài nói, kết thúc à? Hai cái thánh đế cảnh tầng 3, tám cái thánh đế cấp nhị trọng thiên, còn có hai mươi mấy thánh đế cấp một trọng thiên. Nay cùng đội hình so sánh Dư Ôn mang tới những người đó, hoàn toàn là nghiền ép. Nghiền ép? Lại nghiền ép? Ngươi lúc trước nói muốn giết ta người thân, bằng hữu. Trần Phi vẫn còn ở hướng Dư Ôn đi tới, người sau nhưng đã hoàn toàn là sắc mặt thương trắng, cả người khẽ run đứng lên, liên tiếp lui về phía sau. Đạo hữu, xin dừng tay, nghe ta một lời, chuyện này là hiểu lầm. Vậy Dư Ôn mang tới thánh đế cấp tầng 3 cường giả trên mặt gạt bỏ khó chịu đủ cười, không thấp không lượng bộ. Mặt đầy đống cười nói, hiểu lầm. Trần Phi nghiêng đầu quét mắt vậy thánh đế cảnh tầng 3 ông giả, lại quét mắt Ma Côn, Sâu Nguyên các người, nhàn nhạt nói, cái này sáu lao ra, giải quyết bọn họ cần phải bao lâu? Trần Phi lời vừa nói ra, Dư Ôn mang tới sáu đại cường giả đồng loạt biến sắc. Bọn họ nhưng mà tận một thần quân phủ người, Trần Phi dám giết bọn họ, đơn giản là tìm chết hành vi đi. Ngươi dám? Ngươi dám động chúng ta một sợi lông tơ? Tấn Mục Thần Quân phủ, còn có ta phụ thân Tấn Mục Thần Quân, là tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Chính là trước đây sắc mặt tái nhợt Dư Ôn, lúc này cũng đều vô án, thủ mi trừng mắt, căm tức nhìn Trần Phi uy hiếp nói, hắn không tin Trần Phi dám giết bọn họ. Chính là một cái thiên hoang 360 châu thôn quê, nhỏ yếu chi địa thổ dân, không thể nào mới có thể có loại này ngất trời can đảm. Chờ chốc lát, Ma Quân quét mắt bị bọn họ hiểm linh tộc vây sáu đại cường giả, khép đôi mắt một cái, sâm cười lạnh nói, trừ vậy thánh đế cảnh tầng 3, những người khác cộng lại cũng không cần nửa trụ nhang thời gian. Vậy còn chờ gì? Trần Phi nhàn nhạt nói, đợi một chút. Vậy sáu đại cường giả ánh mắt run lên, nghiêm nghị mắng, có thể Ma Quân các người kia sẽ lý bọn họ. Đây chính là bọn họ hiểm linh tộc thay Trần Phi xuất chinh trận chiến đầu tiên, nếu không phải biểu hiện tốt một chút, làm được Trần Phi hài lòng. Như vậy sao được? Ùng ùng, một cổ siêu cấp kinh khủng hơi thở bộc phát ra, biến dạng bầu trời mênh mông, thần uy cuồn cuộn. Trong hư không, tràn đầy cường đại không gian chi lực năng lượng. Đồng thời có một hòn đá vèo một tiếng phóng lên cao, khí thế chấn áp trời và đất, phản phất là hắc cá mặt trời vậy, trôi lơ lửng chín tầng trời, đem vậy sáu đại cường giả trung thánh đế cảnh tầng 3 kéo nhập trong đó. Chính là Sâu Nguyên ra tay. Cái gì? Hai sao thượng phẩm đế khí. Vậy thánh đế cấp tầng 3 cường giả sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm hòn đá, trái tim vậy đồng thời ở nơi này nặng đến đáy cốc. Tràn đầy tuyệt vọng. Thánh đế cấp tầng 3 cường giả, cộng thêm hai sao thượng phẩm đế khí như vậy tổ hợp, đủ để gắt gao kéo hắn, làm hắn chạy cũng không chạy khỏi. Mà cứ như vậy mà nói, đến cuối cùng, hắn đối mặt người rất có thể là hiểm linh tộc toàn bộ hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại. Xong rồi à? Chỉ ban đầu, cái này thánh đế cấp tầng 3 cường giả liền phảng phất là xem gặp được kết cục, mặt đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường cũng tranh thức đánh vang. Ùng ùng. Hư không run rẩy, vô số không gian lực lượng hướng vậy năm cái thánh đế cấp cường giả vọt tới, cưỡng ép tách ra. Kéo nhập đơn độc hư không thế giới chính giữa, tự thành nhất giới, tứ cố vô thân. Giết. Cưỡng ép đem vậy năm cái thánh đế cấp cường giả kéo nhập thứ nguyên thế giới sau đó, bọn họ mỗi người cần đối mặt kẻ địch đều là gấp 5-6 lần chi hơn. Hoàn toàn là một chàng lấy nhiều ăn hiếp ít tàn sát. Hơn nữa kinh khủng hơn sự việc là, Ma Côn, Bạch Nguyên không tham dự vào trong đó, mà là bắt đầu lại từ đầu. Từ đầu giết tới đuôi, cho ta chết. Tòa thứ nhất hư không thế giới chính giữa, Bạch Nguyên hóa thân tử thần, thọc sâu xuống, nằm trong tay một cái hàn mang sáng chói một sao thượng phẩm đế khí đoàn đao, giết hướng kẻ địch. Quần quần không gian chi lực theo hắn phun trào, một đao rơi xuống, xuyên thủng hư không, tất cả hết thảy đều trở thành phấn vụn. Phốc. Lợi kiếm chảy máu, vậy bị thành tiểu hắn mục tiêu Dư Ôn thủ hạ thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả tim bị xuyên thủng, máu tươi cùng trào, rơi xuống bầu trời mênh mông. Bị mất mạng tại chỗ. À, chờ chốc lát, tiếng kêu thảm vang lên, tòa thứ hai hư không thế giới chính giữa, Ma Côn Ma Huy mênh mông, lực phách thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, tự tay đem xé thành hai nửa. Máu nhuộm bầu trời mênh mông. Khoảnh khắc gian, Dư Ôn thủ hạ sáu đại thánh đế cấp cường giả, chết hai cái. Không. Xa xa, Dư Ôn thấy một màn này con mắt sắp nứt, đau lòng không thôi. Đây là hắn vất vả hao tốn rất nhiều vạn năm tích lũy thành viên nòng cốt, bây giờ nhưng ở chết, thật là không có biện pháp tiếp nhận. Tim chảy máu. Nhưng lúc này nhưng không người để ý sẽ hắn loại này cảm thụ. Bèo. Bèo. Bèo. Nguyên bản ở thứ nhất, hai tọa trong thế giới hư không vây công địch nhân niệm linh tộc thánh đế cấp cường giả, lúc này nhanh chóng chỉ vọng kỳ hắn thứ ba, thứ tư, thứ năm chiến trường. Đồng thời, cùng bọn họ đồng hành, dĩ nhiên là Ma Côn, Bạch Nguyên hai đại thánh đế cảnh tầng 3. Nửa bước thánh đế cấp tầng 3 cường giả. Ma Côn chính là niệm linh tộc đương kim đệ nhất cường giả, cách thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp ước chừng chỉ có nửa bước xa. Nếu để cho hắn cầm thánh khí hòn đá nói, đối với thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, cũng có thể không rơi hạ phong. Mà Bạch Nguyên thành tựu lão tam, mặc dù cũng không có đạt đến thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới, nhưng cũng ước chừng chỉ có nửa bước xa. Dưới tình huống bình thường thánh đế cảnh tầng 3 thật còn không gặp được có thể cầm hắn như thế nào. Vậy vì vậy, do hai người bọn họ đảm nhiệm giết tuyệt nhân vật, tự nhiên rất nhanh liền đem vậy thứ 3, thứ 4, thứ 5 hư không thế giới trong chiến trường kẻ địch cho toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Mà hết thảy các thứ này sử dụng thời gian, cũng đúng như Ma Côn theo như lời, không tới nửa trụ nhang. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ hiểm linh tộc hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại, đều là đứng ở vậy Dư Ôn thủ hạ thánh đế cấp tầng 3 cường giả trước mặt. Ố đè đè một phiến, làm người ta nghẹt thở. Lầm lầm, hiểu lầm à? Một đạo run run thanh âm vang lên, chỉ gặp vậy Dư Ôn thủ hạ thánh đế cấp tầng 3 cường giả mặt đầy thảm trắng, muốn cầu xin tha thứ. Ra người bạn, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý nhận sai, túi thấp đầu nói xin lỗi. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt? Tiềm linh tộc lao tam trong miệng phát ra một tiếng giễu cợt, lạnh như băng nói, người giết người người hằng giết liền. Giết người trước, liền phải làm cho tốt chuẩn bị giết, người lão này nhìn như vậy sống được quá lâu, cái này cùng đạo lý chẳng lẽ còn không biết sao? Không cần nói nhảm, nên kết thúc chiến đấu. Ma Côn lạnh lùng nói, từ nhị đệ Sâu Nguyên trong tay nhận lấy hai sao thượng phẩm đế khí hòn đá. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian hắn cả người thì trở nên thật tốt tựa như thái cổ man long vậy đáng sợ. Trong cơ thể không gian chi lực bao táp, trong tay hai sao thượng phẩm đế khí cũng toát ra bất hủ hào quang. Xuyên qua trời và đất, vô cùng mạnh mẽ, phong tỏa ở đó thánh đế cấp tầng 3 cường giả trên mình, rồi sau đó Ma Côn trốn vào hư không, hóa thành hắc ám tử thần, vọt tới trước. Ầm. Trong bóng tối truyền ra khai thiên lịch địa bóng người, chỉ gặp một cái bóng đen cầm trong tay lấp lánh rực rỡ tiểu hắc tối tăm mặt trời, hướng thánh đế cấp tầng 3 cường giả đập tới, liền không gian đều bị đánh nát. Thành phiến không gian cổ đạo bị phá hủy. Dọc đường đến mức, diệt thế gió lốc lớn tung lên, tựa như tử thần đang gầm thét. Phốc suy. Vậy thánh đế cấp tầng 3 cường giả tại chỗ bị đập hộc máu bay ra ngoài, máu thịt mơ hồ, cánh tay bị miễn cưỡng đập gãy. Đừng cho hắn cơ hội, đồng loạt ra tay. Đông. Tiềm linh tộc lão nhị Sâu Nguyên một tiếng quát chói tai, lại là hóa là một cái đầm nước động, đem sắc mặt kia tuyệt vọng thánh đế cấp tầng 3 cường giả vây khốn, thoát thân không được. ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, bao hàm ma côn, Bạch Nguyên ở bên trong nghiệm linh tộc hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại đồng loạt ra tay, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy, vô số hủy diệt công kích cũng đánh vào vậy thánh đế cấp tầng 3 cường giả trên mình. Giữa trời đất buộc phát ra kinh thiên vang lớn. À, cùng lúc đó, người sau một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, hết thảy vậy vừa nhưng mà chỉ không còn tồn tại. Dư Ôn thủ hạ 6 đại thánh đế cấp tồn tại, toi mạng tại chỗ. Chết hết. Chương 2602, quỳ xuống. Bầu trời mênh mông dưới, máu nhiễm cầu vòng, Dư Ôn mang đến 6 đại thánh đế cấp tồn tại toàn bộ toi mạng. Tổng cộng là một cái thánh đế cảnh tầng 3, 3 cái thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, cùng với 2 cái thánh đế cấp nhị trọng thiên. Thật là ác độc à, thật là ác độc. Lúc này, Dư Ôn cả người cũng đang run run, lòng đang chảy máu, tức giận đều không nói ra được. Lần này chuyến đi là tuyệt đối cơ mật, có thể bị hắn mang theo bên người đều là tâm phúc, đều là ruột thịt cường giả. Nhưng chỉ như vậy bị toàn bộ giết chết, tổn thất không cách nào lường được. Nhất là vị kia thánh đế cấp tầng 3 cường giả, cho dù là thủ hạ hắn vậy ước chừng chỉ có một, bây giờ nhưng lại thảm chết tại đây, gặp vây công, loại đau này quá thảm quá thảm. Có thể coi là như vậy, lúc này Dư Ôn trong lòng tràn đầy vô tận oán độc, nhưng hắn miệng vẫn còn là thật chặt nhắm, không dám nói Trần Phi một câu, hiển nhiên hắn bây giờ đã biết Trần Phi là người nào, nếu như đem loại này người vô pháp vô thiên chọc tức, sợ rằng hôm nay liền hắn Dư Ôn đều phải chết ở nơi này. Hắn dĩ nhiên không muốn chết. Hơn nữa, lấy hắn thân phận vậy rất rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là ở trên thế giới này, ai mạnh, ai liền có thể là tùy ý là. Lúc này hắn nếu như còn muốn còn sống, nhất định phải ý miệng, nhất định phải cúi đầu, cho dù hắn lại hận Trần Phi, vậy phải như vậy. Là người, phải là muốn có thể có giãn. Nghĩ đến đây, Dư Ôn không khỏi được thở một hơi thật dài, ở Trần Phi bước chậm đi tới khủng bố dưới áp lực, túi đầu nhỏ giọng nói: "Trần Trần, Trần huynh, thật xin lỗi, chuyện này là ta sai rồi. Xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta lần này. Chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ tới cửa viếng thăm, đưa lên hậu lễ lấy thành ý ngoài ra, liên quan tới La Sát cổ thần vương Di bảo sự việc, ta cũng sẽ lập trọng thệ, tuyệt không tiết lộ chút nào đi ra ngoài." T. Thấy một màn này, xa xa cho dù là Duyên Thanh Lập các người vậy hơi hít một hơi khí lạnh. Đường đường tấn mục thần quân đấu tử, Xuân Thu Thánh viện ngoại môn đệ tử Dư Ôn, lại sẽ ở bên cạnh người bị giết không còn một mống sau đó, còn túi đầu nhận sai. Thật vẫn có thể có gian ả là một nhân vật. Có thể nghe nói thấy vậy, Trần Phi nhưng chỉ là cười nhạt, vậy không trả lời, chỉ tiếp tục hướng vậy túi đầu nhận sai Dư Ôn bước chậm đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân lại là con ngươi co giúp một cái, trong mắt lướt qua một tia rung động vẻ. Đợi một chút, hắn không phải là muốn. Cùng lúc đó, túi đầu nhận sai Dư Ôn cũng là thần sắc chợt xanh chợt tím đứng lên. Thậm chí ánh mắt chính giữa còn có một tia tức giận, vẻ sợ hãi lướt qua. Bởi vì hắn túi đầu hồi lâu, đều không gặp Trần Phi nói chuyện, đây coi là có ý gì? Không chấp nhận hắn nói xin lỗi. Chẳng lẽ, tên này còn muốn giết hắn sao? Xoẹt một tiếng, Dư Ôn không nhịn được ngẩng đầu, nhưng thấy vậy lúc Trần Phi thân hình trước mắt, vừa vặn xuất hiện ở trước người hắn, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, ngươi muốn ta tha ngươi, nhưng mà, còn nhớ ngươi lúc trước nói qua được nói sao? Nói cái gì? Dư Ôn hơi ngẩn ra, tựa như nghĩ đến cái gì, rồi sau đó sắc mặt đại biến, khó khăn xem nói. Bất quá là tạm thời nói đùa thôi, Trần huynh cần gì phải thật không? Hơn nữa, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đúng là nói xin lỗi, không quá ta tựa hồ cũng không có tiếp nhận chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói, đem cổ thần kia Viêm Ma tộc 2 sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh giao găm lấy ra, nhận đỉnh lóng lánh lũ sâm ánh sáng, chập trần thả ra ngoài, làm người ta nghẹt thở. 2 sao thượng phẩm đế khí. Dư Ôn gắt gao nhìn chằm chằm vậy đồ sắt thánh giao găm, sắc mặt kỳ biến, liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt còn hiện ra sợ hãi, vẻ hoang mang. Lúc này, ở Trần Phi trên mình, ở đó 2 sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh giao găm trên, hắn cảm nhận được không chút kiêng kỵ sát ý lạnh như băng. Nói cách khác, Trần Phi muốn giết hắn ba. Ta người này có lúc rất dễ nói chuyện, nhưng có lúc vậy không quá dễ nói chuyện. Ta rất ghét có người uy hiếp, nhất là cầm ta người thân, bằng hữu uy hiếp ta, cho nên người đáng chết. Trần Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt híp lại, lộ ra từng tia sắc bén. Ta đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Dư Ôn sắc mặt thảm trắng, ánh mắt chuyển động, đang muốn tìm lý do giải thích. Đột nhiên, Trần Phàm mắt lườm một cái, như trừng mắt hộ pháp, giận quát một tiếng, quỳ xuống. Ùng ùng, một cổ áp lực kinh khủng bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm hạ xuống, đặt ở vậy Dư Ôn trên hai vai, lại là miễn cưỡng đem chèn ép quỳ ăn vào đi. Quỳ sụp xuống đất. Mặc dù Dư Ôn có thể so với Tiểu Yêu Vương Tất Lân Thánh Đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, nhưng là Trần Phi chi thực lực lại vượt xa trên hắn. Không chỉ có như vậy, lúc này Trần Phi trong tay còn cầm vậy 2 sao thượng phẩm đế khí đồ sắt thánh giao găm. 2 sao thượng phẩm đế khí mở hết hỏa lực dưới, coi như là thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong cũng phải cẩn thận ứng đối, huống chi chính là một cái Dư Ôn. Ùm một tiếng, Dư Ôn lăng không hai đầu gối hung hăng đập trên mặt đất. Ngay tại Dư Ôn dưới chân, cường đại hư không, không gian chi lực hình thành mặt kiếng, như có thực chất, giống như là đất đai mặt đất giống vậy tồn tại, không khác biệt. T. Mà ở thấy một màn này, xa xa cho dù là Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân các người tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ đứng lên, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phảng phất là chân chính biết Trần Phi, chân chính biết Trần Phi bá đạo. Một lời không hợp, trực tiếp khiến cho Dư Ôn quỳ xuống. Giết người bất quá đầu gật, có thể cưỡng ép làm người ta quỳ xuống, cái này thì bá đạo, tàn nhẫn quá nhiều quá nhiều. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Trần Phi bằng không một cái dễ nói chuyện thiên tài siêu cấp, mà là một vị bá đạo vô cùng ma vương. Một tôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, quân lâm thiên hạ cao nhất trẻ tuổi đồng lứa quân vương. Ngươi, Dư Ôn lúc này quỳ xuống đất, cả người run rẩy, con mắt sắp nước, mặt đầy vẻ giận dữ, hận không được đem Trần Phi tại chỗ biến đến dạng. Hắn là Xuân Thu Thánh Viện đúng vậy ngoại môn đệ tử, hắn là Xuân Thu Thánh Viện cầm lái sứ giả tấn mục thần quân đấu tử. được sủng ái. Coi như là Duyên Thanh lập như vậy Duyên Thanh Vương triều hoàng tử, Tiểu Yêu Vương Tất Lân như vậy Ngân Giác Long xà tộc thiếu chủ, tới hơn cũng chỉ và địa vị hắn tương đương. Ngày thường ở Tấn Mục thần vực, hắn từ trước đến giờ là hô phong hoán vũ, đi tới kia đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, lúc nào nhận như vậy chết đục. Cho dù là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cương giả, xem ở hắn thân phận và hắn phụ thân mặt mũi, cũng sẽ khiêm nhường hắn mấy phần, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Nhưng bây giờ, Trần Phi lại khiến cho hắn cưỡng ép quỳ xuống ba. Họ Trần, ngươi thật là quá đáng. Dám can đảm để cho ta quỳ xuống, ngươi cho ta chờ, chuyện này ta Dư gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Ôn cả người run rẩy, tạm thời tức giận xông lên lòng, cặp mắt đỏ bừng, nghiêm nghị kêu lên. À, phải không? Đáng tiếc ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Trần Phi nhàn nhạt nói, đồng thời, trong tay đồ sắt thánh dao găm trốn vào hư không. Phịch. Khủng bố khí cơ tách thả ra, nhất thời Dư Ôn cảm nhận được một cổ siêu cấp đáng sợ dùng mình đem hắn phong tỏa. Không. Dư Ôn ánh mắt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong tầm nhìn phía trước, hư không vặn mèo, hình thành từng ngọn cổ đạo, chính giữa hư không lực, không gian chi lực quần quần mà động, tách ra sáng lên, đem hắn khóa đứng yên tại chỗ. Đồng thời, một đạo sâu thẳm hàn mang, tựa như lâm rách bầu trời mênh mông lưỡi dao sắc bén, hướng hắn tấn công tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Ùng ùng. Âm ầm bây giờ, Dư Ôn ở nơi này hàn mang dưới bị chiếm đoạt không còn một ngống, chia năm xẻ bảy, tại chỗ liền bị tê điệu. Xuân Thu Thánh viện ngoại môn đệ tử, Tấn Mục thần vực cầm lái sứ giả, Tấn Mục thần quân đấu tử, Dư Ôn, chết. Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là đã có chút suy đoán và chuẩn bị tâm tư, nhưng Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân vẫn là phảng phất là không nghĩ tới, Trần Phi lại thật ra tay giết Dư Ôn. Cứ như vậy mà nói, há chẳng phải là hắn liền lựa chọn muốn hoàn toàn cùng Tấn Mục thần quân, cùng Xuân Thu Thánh viện quyết liệt. Nguyên bản Trần Phi lấy được La Sát cổ thần vương di bảo, Xuân Thu Thánh viện hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bây giờ Dư Ôn vừa chết, càng bị làm được một ra tay hợp tình hợp lý lý do. Hết thảy các thứ này, Trần Phi hắn hẳn là rõ ràng chứ? Có thể dù là như vậy, hắn vậy không có chút nào thu liễm. Đây nên nói hắn là tự tin 10 phần, vẫn là những thứ khác. Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân nhìn nhau một cái, cuối cùng một khoang rung động biến thành một tiếng thở dài, lẩm bẩm nói: "Thật may lúc trước không trêu chọc hắn, nếu không, bây giờ Dư Ôn chính là của chúng ta kết quả." Vậy Duyên Thanh Lập cũng không nhịn được trong lòng thở dài nói: "Không hổ là chân thánh cấp yêu nghiệt, đơn giản là thô bạo 10 phần à. Xem ra, đây mới là hắn bộ mặt thật." Thành tựu Duyên Thanh Vương triều trẻ tuổi đồng lứa trước 10 nhân vật lãnh tụ, hắn Duyên Thanh Lập ở Vạn Đảo vực Duyên Thanh Vương triều, Xuân Thu Thánh viện chúng quanh cùng mấy cái khu vực, cũng coi là một không lớn không nhỏ nhân vật. Đồng thời, những năm gần đây, hắn vậy gặp qua rất nhiều các thế lực lớn thiên tài siêu cấp, nhưng có thể cùng bây giờ Trần Phi chi thô bạo sánh bằng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sinh sát tùy tâm, ngang dọc thiên hạ, có lẽ đây mới là thành tựu chân thánh cấp thiên tài chân chính khí thôn thiên hạ như hổ thô bạo ạ. Duyên Thanh Lập lòng tràn đầy xúc động, hết sức hướng tới. Cùng lúc đó, chỉ có vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam lúc này là mặt tươi cười, trên mặt vậy không có chút nào bất ngờ vẻ. Phảng phất là sớm biết như vậy, vậy chuyện hiển nhiên như nhau. Bọn họ rất hiểu Trần Phi tính cách, thích mềm không thích cứng, nhất là ghét uy hiếp, đáng ghét hơn có người đem bạn hắn, người thân lấy ra nói chuyện, đây là nghịch lân. Rất không đúng dịp, Dư Ôn trước kia lời nói kia chính giữa không có lầm đụng phải phía trên này, cho nên cũng chỉ có thể là một con đường chết. Làm phiền các ngươi. Chém giết Dư Ôn sau đó, Trần Phi ánh mắt hướng Yểm Linh tộc Ma Côn cùng Thánh Đế cấp cường giả nhìn lại. Phủ chủ đại nhân nói quá lời. Đây là phải. Ma Côn thành hoàng hốt nói. Ừ, ngươi đi về trước đi. Trần Phi hơi khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đem vậy giới châu lấy ra, làm Yểm Linh tộc hơn 10 vị Thánh Đế cấp tồn tại trước quay trở về giới châu thế giới. Đồng thời, veo veo veo mấy tiếng, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân các người lần nữa bay trở về, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trong mắt bọn họ có chút mấy phần vẻ kính sợ, nhìn Trần Phi. Duyên Thanh Lập không nhịn được nhẹ giọng nói: "Trần huynh, ngươi lần này giết Dư Ôn, Tấn Mục Thần Quân hẳn rất nhanh thì biết." Trần Phi thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói: "Cái này Tấn Mục Thần Quân, các ngươi hiểu rõ nhiều ít?" "Coi như hiểu rõ một chút." Duyên Thanh Lập nghe vậy dừng một chút, lại mở miệng nói, đem mình biết hết thảy liên quan tới Tấn Mục Thần Quân tư tin, cũng là nói ra. Chương 2603: Rời đi Tấn Mục Tiên Đỉnh. Tấn Mục Thần Quân bản tính là hơn, nhưng cụ thể tên chữ sớm đã biến mất ở 5 tháng chính giữa, không mấy người nhớ. Cho nên Duyên Thanh Lập cũng không biết. Đồng thời, Tấn Mục Thần Vực là chân chánh thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, có thể nói vô địch giải xanh lơ thần mục thuật, xuất thần nhập hóa, chiến lược ngút trời, cho dù là cao hơn một cấp thánh đế cấp tầng 5 tồn tại, có cũng đối với hắn thực lực vô cùng nhức đầu. Ngoài ra, Tấn Mục Thần Quân vẫn là Xuân Thu Thánh viện chú Tấn Mục Thần Vực cầm lái sứ giả, vua không ai. Khí thế ngút trời, hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo. Trừ cái này ra, Tấn Mục Thần Quân chỗ ở Tấn Mục Thần Vực phủ chính giữa, vậy còn có lớn tổng thể 3-4 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, thuộc Xuân Thu Thánh viện môn nhân, nhưng cũng đã đi theo ở Tấn Mục Thần Quân cỡ đó, thế lực vô cùng là khổng lồ, khủng bố. Nói xong hết thảy các thứ này sau đó, Duyên Thanh Lập dừng một chút, lúc này mới lại mở miệng nói, nhìn về Trần Phi. "Trần huynh, Dư Ôn coi như là Tấn Mục Thần Quân so với là sủng ái nhi tử, ngươi bây giờ giết hắn, tất nhiên không giấu được bao lâu. Đến lúc đó La Sát cổ thần vương Di bảo sự việc, vậy rất có thể sẽ bảo đảm lưu, cho nên ngươi làm xong sớm làm dự định." Trần Phi nhìn một cái Duyên Thanh Lập, chợt cười nói, "Ngươi là đang sợ Xuân Thu Thánh viện người tìm tới ngươi?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập sững sốt một chút, chợt lúng túng cười một tiếng, nói: "Nói thật, quả thật sợ. Chuyện này một khi bại lộ, Xuân Thu Thánh viện người khẳng định sẽ tìm tới ta, cho nên ta bây giờ đã chuẩn bị mau sớm chạy trở về, 2-3 trong vòng ngàn năm, tuyệt không đi ra ngoài." Nghe vậy, Trần Phi hơi mỉm cười một cái, nhàn nhạt nói: "Thật ra thì bọn họ hẳn đã biết." "À?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập một người, phảng phất là không có nghe rõ. Ngược lại là vậy, tiểu yêu vương Tất Lân con mắt trước mắt nhìn về Trần Phi. Ngươi nói Xuân Thu Thánh Viện đã biết chuyện này? Ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, thật ra thì Hắc Viêm cổ giới hẳn đã sớm bị bọn họ tìm được, chỉ là vào không được cửa phương pháp, mới một mực kéo cho tới bây giờ. Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập, tiểu yêu vương Tất Lân yên lặng hồi lâu, sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng mới thở dài một cái, lắc đầu nói, là chúng ta ngây thơ à? Bọn họ cũng lấy là các thế lực lớn căn bản không rõ ràng Hắc Viêm cổ giới sự việc, có lẽ còn không có biết, ai biết, chân tướng sự thật lại là Hắc Viêm cổ giới chỗ chi địa sớm bị các thế lực lớn phát hiện, chỉ là vào không được cửa phương pháp, mới một mực giằng co. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì vậy thảo nào. Các thế lực lớn đều là có Thánh Đế Vương tồn tại trấn giữ. Thánh Đế Vương tồn tại thủ đoạn quỷ thần khó lường, tựa như cùng vậy La Sát cổ thần vương vậy, lại sao sẽ liên khu một cái Hắc Viêm cổ giới cũng không tìm được đâu. Đến lúc đó cho dù là không Trần Phi người này tồn tại, do bọn họ tìm được La Sát cổ thần vương di bảo, vậy rất có thể chỉ là các thế lực lớn làm đồ cưới thôi. Dẫu sao, đều biết Hắc Viêm cổ giới đã bị mở ra tin tức, các thế lực lớn lại làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Nghĩ đến đây, Duyên Thanh Lập thật sâu nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, hỏi: "Đã như vậy, Trần Phi ngươi chuẩn bị?" "Ta chuẩn bị." Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là thuận theo tự nhiên. Dẫu sao đến ta tay đồ, vậy không như vậy dễ dàng phun ra ngoài." Nghe vậy thấy vậy, Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ. "Vậy cũng chỉ có thể chúc Trần huynh ngươi may mắn." Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, hướng cách đó không xa Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người nói: "Đi, trở về đi thôi." "Được." Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người lập tức gật đầu, hướng Trần Phi đến gần. Cùng lúc đó, Trần Phi hơi hướng Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân hai người gật đầu một cái, coi như là nói tạm biệt, liền cả người hư không lực, không gian chi lực phun trào, đem vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người gói lại, ánh sáng trước mắt trực tiếp là biến mất không thấy. Lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực, chính là Tấn Mục Tiên Đỉnh bốn phía kết giới, phong ấn, hắn hoàn toàn có thể coi như vô vận, tới lui tự nhiên. Bây giờ bốn thần thú đế thánh thể đã là thành công ngưng tụ ra, La Sát cổ thần vương Di Bảo cũng nhận được, còn nhân tiện thu hoạch một cái hiểm linh tộc, cũng coi là thu hoạch viên mãn, cần phải làm trở về. Mà ở thấy Trần Phi cứ vậy rời đi, biến mất không gặp, vậy Duyên Thanh Lập, Tiểu Yêu Vương Tất Lân trầm mặc, lúc này mới người sau chợt hỏi: "Duyên Thanh Lập, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào làm?" "Làm gì?" "Ngươi nói là?" Duyên Thanh Lập nghe vậy cau mày, có chút không rõ cho nên. La Sát cổ thần vương Di Bảo bị các thế lực lớn coi là độc chiếm, bây giờ lại bị người đoạt đi, tự nhiên không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. "Nhưng là, ngươi không phát hiện sao?" Tên kia từ đầu tới đuôi đều không lộ ra chút nào sợ vẻ, giống như hoàn toàn không cầm các thế lực lớn coi ra gì như nhau. Tiểu Yêu Vương Tất Lân chậm rãi nói, lời vừa nói ra, làm được Duyên Thanh Lập con ngươi có giúp một cái, rơi vào sâu tư. "Ý ngươi là?" Sau hồi lâu, Duyên Thanh Lập sắc mặt nặng nề nhìn Tiểu Yêu Vương Tất Lân. Hắn tựa hồ đoán được đối phương muốn nói cái gì. "Đại đạo làm tranh, bất quá là chúng ta, vẫn là phía sau chúng ta thế lực, đều là giống nhau." Tiểu Yêu Vương Tất Lân ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, "Hôm nay, chung quanh đây mấy khu vực lớn đều là bị Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La Tông cùng thế lực lớn vững vàng cầm giữ, không nhường nửa bước, trở thành một loại bế tắc. Lâu này, bọn họ càng mạnh, phía sau chúng ta thế lực càng ngày càng yếu, trừ phi là mới có thể có đánh vỡ bế tắc người xuất hiện, nếu không, cuối cùng có một ngày phía sau chúng ta thế lực tình cảnh, vậy sẽ không quá hay." Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La Tông nhóm thế lực đều là có Thánh Đế Vương cường giả trấn giữ thế lực lớn. Vậy vì vậy, bọn họ chiếm cứ địa bàn diện tích lớn nhất, tài nguyên cũng càng tốt. Ngược lại, bất kể là Duyên Thanh Vương triều, vẫn là Ngân Giác Long xà tộc, đều là trong kẽ hở cầu sinh tồn, địa bàn diện tích rất nhỏ, tài nguyên cũng không phong phú. Lâu này, cường giả càng mạnh, tên yếu vượt yếu. Đây cũng là thế lực lớn kéo sập thế lực nhỏ thường thấy nhất một loại phương thức. Dù sao đối với Thánh Đế cấp tồn tại mà nói, bọn họ có thể sống được số tuổi quá dài, cho nên có chính là thời gian và ngươi từ từ kéo. Nhưng đối với thế lực nhỏ mà nói, đây cũng là một loại chậm chạp tử vong. Cho nên, muốn thay đổi loại cục diện này, cũng chỉ có một biện pháp, cầu đổi. Coi là thật. Ngươi nói là, bây giờ đánh vỡ bế tắc người, là hắn. Duyên Thanh Lập ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Yêu Vương Tất Lân nói. Dừng một chút, không nhịn được nói: "Có thể chúng ta thân phận bây giờ, không gặp được có thể thay đổi gì, hơn nữa, còn có thể vượt làm vượt gay go." Lời vừa nói ra, Tiểu Yêu Vương Tất Lân con mắt trước mắt, rơi vào yên lặng. Duyên Thanh Lập nói vậy có đạo lý. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, chống đỡ chết cũng chính là mỗi người thế lực bên trong cao tầng, nhìn như tiền đồ quang minh, tiềm lực vô cùng, nhưng trên thực tế, quyền phát biểu muốn xa so thoạt nhìn nhỏ được hơn. Dẫu sao, cõi đời này cuối cùng hay là thực lực vi tôn. Quả đấm lớn nhất à? Cái gì tiềm lực, tương lai đều là giả, chỉ có chân chính mạnh mẽ, nơi tay thực lực, đây mới là duy nhất. Ai? Một lát sau, Tiểu Yêu Vương Tất Lân một tiếng thở dài, lắc đầu cười khổ. Thôi, hết sức mà là, đi một bước xem một bước đi. Chúng ta vậy đi nhanh đi, nếu không Xuân Thu Thánh Viện người chạy tới, chúng ta cho dù là muốn đi, vậy dày dà. Ừ. Duyên Thanh Lập gật đầu một cái, hướng người bên cạnh uy nghiêm nói. Chúng ta cũng trở về đi. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ rất nhanh rời đi. Cùng lúc đó, cách nhau cực xa rất xa ra Tấn Mục Thần Vực quyền lực trung ương chi địa, Tấn Mục Thần Vực phủ. Một tòa cổ xưa bên trong tế đàn, từng đạo cơ quả đấm ngọn lửa màu xanh có thứ tự để tiên tinh thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, trong đó một đạo đống nhiên tắt, im hơi lặng tiếng. Ừ. Một đạo nhẹ ồ tiếng truyền tới, trong bóng tối, một đạo dàn mùa, còn lưng bóng người xuất hiện. Là một vị đầy mang thai mới tiêu ông già. Hắn hơi nhíu mày, yên tĩnh đi về phía ngọn lửa màu xanh tắt chi địa, trên mặt đất có một cái ký tên chi địa, chính giữa có hai cái thằng nhóc, chính là Dư Ôn hai chữ. Tiểu thiếu gia đã chết rồi sao? Hắn ánh mắt trầm xuống, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Không lâu sau, hắn bóng người xuất hiện ở một tòa mây mù vòng đỉnh núi trên. Đỉnh núi trên có một tòa tầm thường động phủ. Ông già đi tới động phủ trước nhẹ nhàng gõ cửa ba hạ, lúc này mới lui về. Cho đến rất lâu sau đó, mới có thanh âm mở mịt hư vô truyền ra. "Ngươi làm sao tới, có chuyện gì không?" "Chủ nhân, tiểu thiếu gia chết." Ông già hướng bên trong động phủ nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, bên trong động phủ yên lặng. Không lâu sau, cửa động phủ bị mở ra, một bóng người đi ra. Là một vị người mặc vào đạo bào màu xanh người trung niên. Hắn dung mạo phổ thông, cả người da thịt xanh lơ lục, sức sống dồi dào, cũng không phải nhân tộc, nhưng lại có một loại khó tả uy thế, thâm thúy vô cùng. Lúc này, hắn chậm rãi đi ra cửa động phủ, nhìn về ông già, sắc mặt âm trầm hỏi: "Ngươi nói là, Dư Ôn chết?" "Đúng vậy." Ông già chậm rãi nói, lại mở miệng nữa: "Ngay mới vừa rồi, tiểu thiếu gia sinh mạng ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Hơn nữa đối phương ra tay rất tàn nhẫn, hoàn toàn không làm hắn sống lại có khả năng." Đạo bào màu xanh người trung niên cặp mắt híp một cái, trong mắt lướt qua lạnh như băng hàn mang. Yên lặng hồi lâu, hắn chậm rãi nói: "Có thể tra được là ai làm sao?" "Cần thời gian." Ông già chậm rãi nói: "Đi làm đi." Lời còn chưa dứt, chợt tầng mây lan lộn, một đạo khí thế hào hùng bóng người xuất hiện. Nhất thời ông già, đạo bào màu xanh người trung niên đều là ngẩn ra. Chợt người sau nhướng mày một cái, vọng hướng người tới hỏi: "Dương Dật Chân, ngươi làm sao cũng tới?" "Thần quân các người, mới vừa rồi thánh viện bên kia truyền tới tin tức, Thiên Hoang 360 châu, Tấn Mục Tiên đỉnh bên kia xảy ra chuyện rồi. Có người mở ra hắc viêm cổ giới. Phía trên muốn chúng ta lập tức xử lý chuyện này. Bọn họ vậy sẽ rất mau phái người tới." Được gọi làm là Dương Dật Chân người tới sắc mặt ngưng nhiên nói: "Phía trên." Lời vừa nói ra, ông già, đạo bào màu xanh người trung niên đều là thần sắc biến đổi, con ngươi đông lại một cái, giọng có chút không tưởng tượng nổi: "Tấn Mục Tiên đỉnh, hắc viêm cổ giới. Ý ngươi là, có người lấy được La Sát cổ thần vương di bảo?" Đạo bào màu xanh người trung niên ánh mắt kịch liệt lóe lên, sắc mặt có chút khó tin, không nghĩ tới lại phát hiện chuyện lớn như vậy. Phải biết, hắc viêm cổ giới nhưng mà cất giấu La Sát cổ thần vương di bảo. Mà La Sát cổ thần vương, năm đó còn khi còn sống nhưng mà có thể so với Thánh Đế Vương vô địch tồn tại. Là cổ thần tộc cự phách cấp nhân vật khác, chiến lược ngút trời. Thậm chí, dù là hắn bây giờ cũng đã chết triệu năm, lưu lại hắc viêm cổ giới các thế lực lớn vẫn không mở ra, có thể gặp hắn giá trị. Hẳn là như vậy, không bằng phía trên chưa đến nỗi gấp gáp như vậy. "Thần quân đại nhân, vậy chúng ta bây giờ?" Dương Dật Chân gật đầu một cái, hỏi. Nghe vậy, đạo bào màu xanh người trung niên ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày, chợt mở miệng nói: "Ta bây giờ năm mục đồng tâm ma tu luyện đang đến thời khắc mấu chốt, cho dù là cưỡng ép xuất quan, thực lực cũng không cách nào phát huy hoàn toàn, không gặp được có các ngươi lợi hại. Như vậy đi, Dương Dật Chân, Xanh Lơ Hầu, hai ngươi lập tức mang thần mục vệ đi Tấn Mục Tiên đỉnh, điều tra chuyện này." Dừng một chút, hắn thần sắc trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ngoài ra sẽ giúp ta điều tra một chút hơi ấm còn dư ôn lại sự việc. Vô luận là ai giết hắn, chuyện này tổng được có giao phó." "Rõ ràng." Ông già khẽ không người, gật đầu một cái. "Dư Ôn chết?" Dương Dật Chân ngẩn người một chút, cũng là nhanh chóng gật đầu, nói: "Biết. Chúng ta bây giờ lập tức mang thần mục vệ đã qua. Chờ chốc lát, Trần Phi mang Lâm Miên Miên, Khuynh Lam cũng là nhanh chóng rời đi Tấn Mục Tiên đỉnh, hướng Minh Thần phủ chạy trở về." Chương 2604, Bát Phương vận động, đại chiến xảy ra. Kể từ năm đó Tấn Mục Tiên đỉnh mở tới một cái, đến nay vậy đã có hơn 200 năm thời gian trôi qua. Ở nơi này đoạn thời gian chính giữa, không chỉ là Tấn Mục Tiên đỉnh nội bộ gió nổi mây vẩn, các thế lực lớn thiên tài tranh giành tranh phong, người tranh ta đoạt, ở đó ngoại giới, các thế lực lớn cũng là mưa gió tế sẽ, Bát Phương vận động sản sinh ra không thiếu kinh người sự kiện lớn, truyền khắp thiên hạ, kinh động rất nhiều người. Mà ở nơi này bên trong, làm người ta rung động nhất mấy chuyện, không ai bằng là, một, Nam Yêu Vương, Băng Phách Ma Tôn cùng Nguyên Ma vực bốn đại ma tôn cường giả, hôm nay đã là đồng loạt bước vào Thánh Đế cấp cảnh giới. Nam Yêu Vương, Băng Phách Ma Tôn cùng Nguyên Ma vực bốn đại ma tôn cường giả, vốn là Thánh Đế giới trí cường giả, tiềm lực, nội tình không thể bảo là không cường đại. Hôm nay thành công phá vỡ những ràng buộc, một chiêu lên trời nhập thánh, thực lực lại là mạnh mẽ đến làm người ta độ cao khó có thể tưởng tượng được. Lời đồn đãi, vô luận là Nam Yêu Vương vẫn là Băng Phách Ma Tôn bọn họ, vừa vào Thánh Đế cảnh giới sau đó, cũng lập tức là sức chiến đấu tăng vọt tới có thể so với Thánh Đế cấp nhị trọng thiên cường giả cao độ. Ban đầu còn có người không tin này cùng lời đồn đãi, nhưng làm sau đó Nam Yêu Vương giá Lâm Minh Thần Phủ, muốn mở ra một trường giết chóc, lại bị ngay tại Minh Thần Phủ làm khách Băng Phách Ma Tôn ngăn lại, hai người lúc này triển khai một tràng kinh thiên sau đại chiến, mọi người mới rốt cục là tin một điểm này. Hôm nay bây giờ, vô luận là Nam Yêu Vương, vẫn là Băng Phách Ma Tôn, bọn họ chân thực sức chiến đấu cũng so Thánh Đế cấp nhị trọng thiên cường giả chỉ cao chớ không thấp hơn. Trận chiến ấy kết quả cuối cùng, tạm thời là lấy về thu tràng. Đồng thời, trận chiến ấy sau đó, Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm tông, Nam Yêu Vương một mạch là hoàn toàn đứng ở chung một chiến tuyến lên, hợp thành diệt thần liên minh, muốn tiêu diệt Minh Thần phủ. Càng có tin tức gọi, vực ngoại thế lực, Tấn Mục thần vực Vân Du cung cường giả vậy xuất hiện ở diệt thần liên minh chính giữa, ý đồ không rõ. Tuy nói Vân Du cung cường giả tin tức không rõ thật giả, có đợi xem xét, nhưng liên tưởng đến Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, năm đó nhập Tấn Mục tiên đỉnh trước, làm hết thảy tựa hồ cũng chỉ hợp tình hợp lý đứng lên. Lập tức sáng tỏ thông suốt. Cùng lúc đó, diệt thần liên minh mạnh mẽ, cũng là làm được rất nhiều người trong lòng cũng rung động không dứt. Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm tông, Nam Yêu Vương nhất mạch, câu đều là Thiên Hoàng 360 châu bá chủ cấp tồn tại, tiên tông cấp thế lực. Dõi mắt thiên hạ, có thể cùng sánh vai người có thể nói là lắc đắc không có mấy. Mà vậy Vân Du cung thì càng là đáng sợ. Vạn quốc. Vô số vạn quốc bên ngoài biên giới khu vực trung cực mơ ước, theo đuổi cả đời cao nhất mục tiêu. Từ xưa tới nay, Thiên Hoàng 360 châu có tư cách bước vào vạn quốc trong biên giới cường giả, lắc đắc không có mấy, huống chi là khai tông lập phái. Vân Du cung chi thực lực, ở vạn quốc biên giới, vạn đảo vực Tấn Mục thần vực chính giữa mặc dù chỉ là một tuyến 23, nhưng đối với Thiên Hoàng 360 châu mà nói, cũng tuyệt đối là vô địch đồ vật khổng lồ, đủ để quân lâm thiên hạ cái loại đó. Vì vậy sự lựa chọn của bọn họ, động tác, liên minh chung một chỗ, chung nhau tiêu diệt Minh Thần phủ, đây tuyệt đối là kinh thế kinh người một chuyện, làm động tới toàn bộ thiên hoàng 360 châu tu sĩ tìm. Sau đó không lâu, Tất Mục Tiên Đình mở 150 năm sau, Diệt Thần Liên Minh phát động chiến tranh, công kích Minh Thần phủ. Khi đó, không người sẽ đối với này cuộc chiến tranh kết quả ôm còn nghi vấn. Cho dù là Băng Phách Ma Tôn nhất mạch lựa chọn đứng ở Minh Thần phủ bên này, nhưng trận chiến này kết quả, nhưng tất nhiên, tuyệt đối là Diệt Thần Liên Minh đại hoạch toàn thắng. Minh Thần phủ hoặc đem tiêu diệt. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến này mới vừa ban đầu, Thần Du Tiên Tông lại ngã về phía Minh Thần phủ một khối, tham dự trận chiến này. Thần Du Tiên Tông, Thiên Hoang 360 châu nguyên năm đại tiên tông một trong, toàn thể thực lực số 1 số 2, chiến lực ngút trời. Trừ cái này ra, Thần Du Tiên Tông lại là còn có 3 vị thánh đế cấp tồn tại trấn giữ. Thật nếu nói, vô luận là Tử Kim Long tộc, vẫn là Lang Tiêu Kiếm Tông, đều không phải là Thần Du Tiên Tông đối thủ. Mà làm Thần Du Tiên Tông lựa chọn tham chiến sau đó, chiến tranh đường hướng nhất thời là phát sóc Meli. Minh Thần phủ, Băng Phách Ma Tôn nhất mạch, Thần Du Tiên Tông. VS Tử Kim Long tộc, Lang Tiêu Kiếm Tông, Nam Yêu Vương nhất mạch, vượt ngoại thế lực Vân Du Cung. Mặc dù nhìn như hoàn cảnh xấu, nhưng thực vậy như vậy trong mắt. Trừ phi là ôm ngươi chết ta sống, ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, nếu không diệt thần liên minh căn bản không có thể tiêu diệt Minh Thần phủ, còn có Băng Phách Ma Tôn nhất mạch, cùng với Thần Du Tiên Tông. Cho dù có, nhưng vấn đề là, một khi như vậy, thật muốn làm như vậy, trận chiến này xuống, bọn họ tất nhiên vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Quá mức trí cường giả tàn lùi, lúc này sa sút. Như vậy tổn thất, bọn họ có thể gánh vác sao? Vô số người trong lòng còn có như vậy vấn đề. Thậm chí, cho dù là diệt thần liên minh các thế lực lớn bên trong lòng mình, cũng là như vậy, còn có như vậy nghi vấn. Như vậy tổn thất, bọn họ có thể gánh vác sao? Cuối cùng suy tư kết quả, là bọn họ toàn đều trầm mặc. Diệt thần liên minh các thế lực lớn cao tầng, tất cả đều tĩnh mịch, không biết nên phát ra thanh âm gì. Không lâu sau, do diệt thần liên minh nhắc lên trận đại chiến này cũng thay đổi được chậm chạp, giằng co, vô cùng sốt ruột đứng lên. Không có lúc trước vậy khí thôn sơn hà nhập vạn hổ, thế muốn tiêu diệt Minh Thần phủ thô bạo nghiêm nghị, cường thế bá đạo. Mọi người mặc dù đối với này có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không có gì ngoài ý muốn. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, ngọc đá cùng vỡ, ngươi chết ta sống, lời này đều là vừa nói đơn giản, có thể thật nếu là sắp đến trên đầu mình, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Thánh đế cấp tồn tại cho dù là ở vạn quốc biên giới cũng coi là một nhân vật, bị người kính ngưỡng, địa vị tôn sùng, mà muốn tiêu diệt Minh Thần phủ, thánh đế cấp tồn tại ắt sẽ chết. Thậm chí xa không chỉ một hai cái như vậy đơn giản, vô cùng có thể sẽ chết thảm trọng. Dưới tình huống này, có mấy người, có mấy cái thế lực nguyện bỏ ra giá lớn như vậy, cưỡng ép hợp lại hết Minh Thần phủ. Sợ rằng thật đúng là không mấy cái. Như vậy, Minh Thần phủ, Băng Phách Ma Tôn nhất mạch, Thần Du Thiên Tông, cùng Diệt Thần Liên Minh giữa chiến tranh hoàn toàn giằng co. Ước chừng giằng co mấy chục năm. Nhưng ngay tại mấy chục năm sau một ngày nào đó, có người xuất hiện, đem cái này giằng co đánh vỡ. Một vị tự xưng là Yến Đế tinh vực ngoại khách tới, một ngày tìm tới Minh Thần phủ quân đội, một cái tát đem mấy chục ngàn binh lính đập bể, cao giọng tuyên bố tham gia. Đây tuyệt đối là một cuộc sự kiện lớn. Yến Đế tinh, danh tự này có lẽ tại Thiên Hoang 360 châu danh tiếng không hiện, nhưng ở Vạn Đạo vực Tấn Mục thần vực, nhưng là hết sức vang dội. Yến Đế tinh, Trảm Dạ thần giáo cao cấp thiên tiêu. Thánh đế cấp 1 trọng thiên cảnh giới tu vi, nội tình thâm hậu không có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi bây giờ đặt mình vào ở Vạn Đạo vực Tấn Mục thần vực, mà cũng không phải là Thiên Hoang 360 châu mà nói, còn có người sẽ nói cho ngươi.